Chương 7541 tạ chó ngẩng đầu nhìn bản đồ. Hai tầng quan niệm về Đại Ly Vương Triều, tức là thân thể tôi cũng chính là Đại Ly Vương Triều. Trần Bình An cười, nói, khó khăn không nhỏ. Tạ chó gật đầu, người bình thường không thể chạm vào đồ sứ này. Hoàng đế dĩ nhiên có thể, nhưng không phải là luyện khí sĩ. Tống Tục tất nhiên cũng có thể, nhưng đáng tiếc không thành thái tử. Hơn nữa, nếu đạo lực không đủ, thủ đoạn không đủ, kết cục sẽ là chạm vào đồ sứ thì vỡ, dễ dàng bị tiêu diệt. Tiểu Mạch nói, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Đại Ly triều đình công bố thân phận quốc sư. Trần Bình An gật đầu, tên rõ ràng thì lời nói thuận thì việc thành, đó là lý do từ xưa đến nay không thể thay đổi. Để thực sự gặp được bức Đại Ly nhân hòa địa đồ, còn cần phải có thời điểm mà Trần Bình An cầm được chiếc ấn quốc sư mới. Hay như câu chuyện về Ngô Xương Hàng, người thà chịu khó nhường lại cho Trịnh Cư trung vạn năm đạo lực, chứ không đổi lấy tên truyền miệng, cho dù đó là Trần Bình An tự thân hay là gia tộc Văn Thánh. Trần Bình An khó có khả năng trở thành một tu sĩ quân lâm, mà còn là theo đuổi cái mà thiên địa quy định. Ngô Xương Hàng đã nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ lớn, cũng không có chút mơ hồ, anh ta đã làm được điều gì đó lớn lao cho Trần Bình An. Một bộ cử hành lên trời dạy mọi người học tập chữ vàng. Với cảnh giới hiện tại của Trần Bình An, anh không thể mở sách ra. Cả một tòa không thể nào dùng thần tiên tính ra Hiết Long Thạch. Một số thứ tạm thời vẫn chưa biết cách mở ra, chưa nói đến việc luyện chế hay sử dụng các pháp thuật kỳ lạ. 27 tấm bùa giấy màu xanh có giá trị, rất có tác dụng lớn, còn nếu không cần thì chỉ đơn giản là một thứ đẹp mắt. 500 viên kim tinh tiền đồng, thêm 12.000 viên cốc vũ tiền, tính ra cũng đủ để giải quyết một vài vấn đề của Trần Bình An. Hơn nữa, Tiểu Mạch đã dẫn Bích Tiêu Động Chủ đến Tuế Trừ Cung và mang về một món tiên binh, khẳng định rằng vị Sơn Chủ hiểu rõ vật này thuộc về ai. Thực tế, Ngô Xương Hàng và Tuế Trừ Cung đã thể hiện tấm lòng rộng lớn đối với Trần Bình An và Lạc Phách Sơn. Cũng có phân chia từ những khối vụn lưu ly, chỉ cần Trương Gia Trinh trong tương lai tôn thờ miếu này không có nơi nào để dựa dẫm. Đến nỗi Đại Ly triều đình, Trần Bình An hoàn toàn có thể tự chủ trì, không cần phải gửi người từ lễ bộ hoặc là chi phí lữ hành. Tạ chó tò mò hỏi, Sơn Chủ có suy nghĩ này từ lúc nào? Trần Bình An đáp, bước vào quốc sư phủ đã có rồi, quyết tâm chân chính là khi đi dạo dưới cây bên ven đường. Cái này linh cảm đến sớm hơn, năm đó khi du lịch Bắc Câu Lô Châu. Tôi đã thuyết phục bạn tốt Liễu Chất Thanh dùng một tòa kim ô cung làm đạo trường, quan sát lòng người, mài giũa tâm trí. Thực tế chứng minh, con đường này thực sự có hiệu quả, và Liễu Chất Thanh đã dựa vào đó tiến vào nguyên anh cảnh kiếm tu. Một câu lý lẽ đơn giản, nhưng giờ lại rơi vào chính mình. Tất nhiên, Liễu Chất Thanh chỉ cần muốn xem đạo, xem thời kỳ của đạo, cũng không cần quá quan tâm đến lòng người trong kim ô cung. Về bức tranh của khoảnh khắc thăng thiên, Trần Bình An chăn trở với việc làm thế nào để đạt đến tầm cao nhất, ảnh hưởng đến Đại Ly Vương Triều. Khi nghĩ đến Liễu Chất Thanh và Kim Ô Cung, anh liền hỏi tạ chó, nếu anh có thời gian, có thể ghé Bắc Câu Lô Châu Kim Ô Cung một chuyến không? Để xem có mối liên hệ nào không? Chưa từng ngờ rằng tạ chó lại đáp, Sơn Chủ quên rồi sao? Nếu các bạn thấy thú vị, đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Khi tôi đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, châu đầu tiên là Bắc Câu Lô, tôi đã đi xuống phía Nam, nghe nói cái môn phái đó, tôi đã đến thăm qua. Nhìn qua mấy lần, không có gì đáng nói. Chỉ có năm đó cây mặt trời rơi xuống đất, tràn ra không ít ý niệm đại đạo, khi đụng đất thì không tan rã hoàn toàn, miễn cưỡng thành một cọc duyên phận tiên gia, bị tổ sư Kim Ô Cung nhặt lên, vu vơ mà thành. Trần Bình An nói, đúng vậy, nguồn gốc không hề nhỏ, tu sĩ Kim Ô tu luyện theo phương pháp dựa vào cây cối, điều này vô cùng hiếm hoi, và đòi hỏi một ngưỡng cửa cao hơn so với con đường luyện mặt trời. So với việc thờ phượng mặt trăng, con đường này còn rộng lớn hơn nhiều, nhằm thu hút ánh sáng từ các vì sao. Ở đầu con đường này, có thể coi đây là một nhánh của viễn cổ Hỏa Dương Cung, vì thế tạ chó cảm thấy Lữ Nham, người mang bản chất thuần dương, có thể được xem như một đồng đạo với nàng. Dĩ nhiên, Bạch Cảnh Đạo Thống lại có những biến động phức tạp hơn, nhưng những dòng thần đạo xa xưa này, từ lúc xưa đã tách rời với những đạo hào chủ nhân mà không có sự liên kết nào. Nếu không thì hiện tại, con đường luyện mặt trời trong nhân gian đã không trở nên tàn lụi như bây giờ. Tạ chó vò vò cái mũ và thở dài, đi thôi, sau này lại về Bắc Câu Lô Châu. Ở đó, thần không biết quỷ không hay, bên trong Kim Ô Cung có hình ảnh tổ sư treo lên, trộm viết thiên đạo quyết. Tu sĩ ở Kim Ô Cung thì cho rằng tổ sư gia đã hiển linh rồi, Trần Bình An vò vò ấn đường của mình, cũng được. Tạ chó đưa tay ngăn miệng lại, Tiểu Mạch ơi, bây giờ không chỉ là viết văn hay đâu, mà còn viết hai cuốn sách phác thảo Sơn Thủy Du Ký. Theo như một lão tiên sinh trong Hoàng Cung nói, hoàn toàn có thể đem ra chợ sách thương lượng để in ấn và buôn bán. Đặc biệt là một tay viết chữ khải cực đẹp. Dung Ngư chỉ cần nhìn một cái thôi là không thể rời mắt. Tiểu Mạch gượng cười, ngươi vui là tốt rồi. Tạ chó ngay lập tức chuyển hướng câu chuyện, cười nói, thảo nào Sơn chủ trước đây không muốn Đại Ly tiêu hủy ấn của Thôi Sàm trong triều hội. Trần Bình An gật đầu và tiếp lời, ta dự định kết hợp hai ấn cũ và mới của quốc sư, để tạo ra một bản mệnh vật mới. Mục đích là để so sánh và cảm nhận rõ ràng hơn sự biến đổi của khí huyết và gân cốt trong vương triều Đại Ly, nhằm qua mặt Đại Ly, hoàng đế cùng với tất cả văn võ bá quan và nhân dân trong Bảo Bình Châu. Trần Bình An chỉ đang lừa dối bản thân, không thể che giấu được vận mệnh quốc gia đang gặp nhiều sóng gió. Vào núi tu đạo và trở thành một tu sĩ chính thức, vì vậy cần tổ chức lễ tại tổ sư đường, ghi danh vào gia phả, và trong mệnh lý cá nhân có kết nối với tiên phủ đạo trường. Đạo sĩ cần học bùa chú, các thủ thuật thỉnh thần nhập thân hay xuất mã, còn trong chợ búa có nhiều sách quái dị cũng có lý do riêng. Nếu may mắn, có thể lấy được bức tranh chứng đạo phi thăng, cũng giống như Trần Bình An đã vẽ ra một bản phác thảo. Nhưng nếu không thành công, sẽ bị quốc vận của Đại Ly Vương triều liên lụy, vấn đề không chỉ đơn giản là rắc rối thường ngày. Tương tự như loài giao long, vốn đã không có cách nào vượt nước, sẽ buộc phải tìm sự dựa dẫm vào một triều đình nào đó. Một khi quốc phúc bị cắt đứt, sẽ phải đối mặt với những tai họa như cướp bóc xuất hiện khắp nơi. Tiểu Mạch cảm nhận và lên tiếng, cuối cùng vẫn là một thanh kiếm hai lưỡi. Trần Bình An cười nói, trên đời có biết bao tiên nhân thông minh tuyệt đỉnh, đã dùng hết tâm lực tài chính đạo lực mà chưa ai có thể chứng đạo phi thăng. Tạ chó gật đầu đồng ý, đúng, thật khó khăn. Một câu nói có lý ban đầu, nhưng khi tạ chó nói ra lại mất đi phần thú vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Tiểu Mạch nói, Khương Xá còn biết điều, hiểu rằng chậm rãi rời khỏi Bảo Bình Châu có thể giúp chúng ta tăng thêm chút vận hội. Tuy nhiên, Đại Ly Vương Triều muốn có thêm người thông thái chính trực, thực tế có cách nhanh chóng hơn. Ta có thể để Bích Tiêu đạo hữu đi đến Bảo Bình Châu một chuyến, chỉ tốn một chút thời gian thôi, nhưng không ảnh hưởng đến nhiều đạo lực. Trần Bình An cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, vỗ vai Tiểu Mạch, nói, bạn bè mà không ít, ngươi không cần phải lo lắng. Câu nói tinh tế, Trần Bình An liếc mắt về phía tạ chó. Tạ chó hiểu ý, lập tức nói, Tiểu Mạch, ngươi với Bích Tiêu đạo hữu giống như người ngoài, thật sự không nên như vậy. Nếu ngươi quá không khách sáo, hắn sẽ không tính toán nhưng có thể mất đi tình bạn đó là không tốt. Trần Bình An gật đầu cho phép, trong nhà mình đã có đủ của cải. Tạ chó bỗng nhiên hỏi nhỏ, Sơn chủ bây giờ, muốn luyện chế bản mệnh vật thì không dễ đâu nhỉ? Trần Bình An đáp, cũng nên thử một lần, trước hết hãy lấy một vài linh khí để luyện tập. Tạ chó lập tức bổ sung, Sơn chủ, sự thật thì có vẻ khó nghe đấy. Trần Bình An thẳng thắn nói thật thôi, có gì phải ngại chứ? Tạ chó tiếp lời, sự cho phép của Lưu Hưởng cũng rất quan trọng đó nhé. Trần Bình An gật đầu đồng ý, rất quan trọng, cực kỳ then chốt. Hành động tế bái của Lưu Hưởng tại Bảo Bình Châu khiến lòng Trần Bình An có chút dao động. Trong bụng Trịnh Cư Trung, Ngô Xương Hàng còn có tác động gì đó, làm cho Trần Bình An cảm nhận được. Những tác động này có thể xuyên qua nhiều lớp bảo vệ của thiên địa, khiến Trần Bình An nhận ra sức mạnh to lớn của Lưu Hưởng. Muốn quay lại đạo hóa, điều kiện tiên quyết là phải có cái đạo. Lưu Hưởng gật đầu và Phong Chính cũng như là Trần Bình An chắc chắn có một đầu mối, từ đó xác minh đúng sai trên con đường đó. Tạ chó không thể không hỏi, tại sao không đồng ý với đề nghị của Trịnh Cư Trung, sợ bị hắn làm khó. Sơn chủ có phải bị những lời của Khương Xá làm hoảng sợ không? Liệu Trịnh Cư Trung có phải là người cẩn thận, mưu mô sâu sắc không? Nhưng ta nghĩ mãi vẫn cảm thấy đó là sự lựa chọn ổn thỏa. Dù biết rằng Sơn chủ phi thăng dễ như trở bàn tay, nhưng ta vẫn cho rằng Trịnh Cư Trung cố tình mở ra con đường là điều tốt. Tiểu Mạch do dự một chút và không phản bác gì thêm. Trần Bình An suy nghĩ và cảm thấy việc tìm ra một câu trả lời chính xác là rất khó. Anh nói một cách mập mờ rằng có lẽ mọi chuyện diễn ra do quán tính. Và có thể chúng ta đều bị chính bản thân mình ràng buộc, dẫn đến những xung đột và mâu thuẫn không ngừng. Tại nơi được gọi là Phúc Địa, trong thành Bạch Đế, Trịnh Cư Trung đã khuyên Trần Bình An, người vừa trở về từ thiên đình, nên chuyển sang làm một binh gia tu sĩ, để có thể dễ dàng ẩn mình phía sau lớp màn. Vì vậy, Trần Bình An hoàn toàn có khả năng trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới suốt 500 năm tới, hoặc ít nhất cũng nằm trong số những người đó. Hạo Nhiên đang phản công Man Hoang và Thanh Minh, tạo nên những cuộc nội loạn trong thiên hạ. Dù kết quả của hai người ra sao, Trần Bình An vẫn có thể thu về 7-8 phần lợi ích. Hiện tại, trong thế giới này, không có nguồn thu nào dễ dàng kiếm được hơn thế. Chỉ cần muốn, Trần Bình An có thể hàng năm nhận được khoản chia hoa hồng đáng kể, đảm bảo thu hoạch trong mọi hoàn cảnh, dù là hạn hán hay lũ lụt. Ý tưởng của Trịnh Cư Trung thì khá đơn giản. Trước tiên, Trần Bình An cần phải nắm giữ 14 cảnh. Khi đã an toàn, việc sau đó là tách biệt thân phận binh gia rồi sẽ tính tiếp. Cả hai cảnh tiên nhân và phi thăng đều không đủ giải quyết những vấn đề lớn như vậy. Khi đạt đến 14 cảnh, Trần Bình An chắc chắn sẽ không gặp phải trở ngại lớn nào. Mặc dù trong lòng anh không hề thiếu chút rung động, nhưng lúc này, anh đã nỗ lực kiềm chế cơn tham vọng của mình. Đối với việc chém Khương Xá, hiện tại chỉ có những tu sĩ hàng đầu mới nhận ra, Nhưng việc che giấu khả năng này sẽ kéo dài được bao lâu thì vẫn còn là một ẩn số. Ba giáo tổ sư đã tán thành một số việc, bây giờ những tu sĩ lớn cũng đã hiểu rõ điều đó, nhưng không ai dám tùy tiện nhắc đến chuyện này hoặc để lộ ra ngoài. Họ muốn tránh gánh lấy nhân quả. Những luyện khí sĩ có cảnh giới thấp thì lời nói không ảnh hưởng nhiều, nhưng những người có cảnh giới cao lại càng phải kiêng kỵ điều này. Trong nhân gian, nhiều thứ có thể thành bại, rất nhiều mối khổ tâm trong giao dịch đều có thể được quy vào số phận. Ngoài ra, Trịnh Cư Trung là một trong ba vị mỹ hữu, nên có lẽ những người trên đỉnh núi sẽ nói chuyện mà không sợ bị cấm kỵ, nhưng họ vẫn cần phải suy nghĩ kỹ về hậu quả. Nếu như họ lỡ lời và để lộ thông tin ra ngoài, thì Trịnh Cư Trung cũng sẽ không ngần ngại tìm đến họ. Tiểu Mạch lại tiếp tục hướng về phía bức bản đồ, càng nhìn càng thấy có nhiều điều để khám phá. Dung Ngư và Phù Tinh không phải là những người tu đạo, vì vậy họ không thể nhận diện được những bí ẩn ẩn giấu trong bức bản đồ như Tiểu Mạch và Tạ Chó. Trần Bình An trầm ngâm nói, Tiểu Mạch, Tạ Chó, theo các bạn, thế nào mới được coi là một cường giả thuần túy? Quyền lực thực sự là gì? Tạ Chó mỉm cười đáp, cường giả thuần túy có khả năng hạ gục bất kỳ ai họ muốn, việc ra tay hay không chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của họ. Để có được tự do thực sự, tức là có quyền tự chọn lựa, Tiểu Mạch thực sự không hứng thú với việc gì là cường giả hay quyền lực nằm ở đâu. Với cô, chỉ cần có thể đi theo cường giả hỏi kiếm, sống qua ngày cùng bạn bè thưởng rượu là tốt rồi. Trần Bình An hai tay chắp vào tay áo, tự nói một mình, là người được nhiều người nhớ đến, tên tuổi có thể được lưu truyền trong sử sách. Trăm năm, ngàn năm sau vẫn còn được người khác nhắc đến. Hay là vì họ mà những việc đó trở thành sợi dây kết nối trong cuộc sống, ảnh hưởng tới tâm tư của nhiều thế hệ sau. Tạ Chó đáp, Sơn Chủ à, nói những chuyện này như đang hỏi một người mù vậy. Tiểu Mạch cười và gật đầu, đúng là nói rất hay. Trần Bình An cũng nở nụ cười, vậy thì hãy nói về những việc mà các bạn giỏi hơn tôi. Nhẹ nhàng lắc tay áo, hai món chỉ xích vật nổi lên trong không trung. Hai món chỉ xích vật này, một món chỉ là sản phẩm bị luyện hóa, giả danh là chỉ xích vật vỡ vụn trong động thiên bí cảnh. Nếu không, thì không thể nào đặt vào chỗ nghỉ ngơi của rồng. Nơi này sẽ trở thành chốn an cư của tu sĩ không hầu, thuộc dòng dõi lạc phách trong tương lai, đồng thời là nơi thực hiện phương pháp thu hút rồng. Món chỉ xích vật còn lại, được chế tác từ san hô, mang hình dáng tựa như bảo vật trong hoàng cung, tỏa ra hương thơm thanh nhã của hoa cỏ. Ngô Xương Hằng đã xóa bỏ 36 đạo thuật cấm chế, và giờ đây, Trần Bình An cần phải thiết lập lại những cấm chế mới cho món chỉ xích vật này, nhằm đối chiếu với các hiện vật trong lịch sử luyện kim. Trần Bình An đã có kế hoạch trong đầu, nếu quá trình này quá phức tạp, tốn thời gian và khó hiểu, mà không thể áp dụng được, anh cũng có thể đơn giản giao món chỉ xích vật cho Tạ Chó, để cô ấy nghiên cứu và viết lại quy trình. Dù lợi nhuận từ việc đó chắc chắn không bằng việc tự mình thao tác, nhưng so với việc vớt nước từ giỏ tre, thả đó là điều đơn giản hơn. Trần Bình An cũng quyết định thẳng thắn với Tạ Chó. Tạ Chó hào hứng, nắm tay lại, tốt, vậy đã quyết định rồi. Sơn Chủ, hiện tại tôi đã tìm ra bí quyết viết sách rồi, chỉ là nói đôi ba câu vô nghĩa thôi, nhưng giờ đây tôi viết ra như bay, càng lúc càng thuần thục, thực sự đáng sợ. Việc nhỏ này rồi sẽ hoàn thành. Về những cấm chế đã tìm nguồn gốc, phỏng chế, thiết lập lại, Tạ Chó không cần phải lo lắng gì nhiều, nhưng đối với cô, cũng không cần phải căng thẳng. Trần Bình An nói, cái mùi hương hoa cỏ này, sau này sẽ tìm lý do để đưa cho không hầu. Tiểu Mạch mang về từ Lạc Phách Sơn một món tiên binh, là một chuôi đao có vỏ xanh nhạt, rất đẹp mắt. Rõ ràng, đó là món mà Ngô Xương Hằng đã đưa cho không hầu. Họ hoàn toàn yên tâm rằng phía Lạc Phách Sơn sẽ không có chuyện gì không hay xảy ra. Trên núi, nhiều điều đang âm thầm sa sút và có thể quyết định tương lai. Theo như Lưu Tụ Bảo nói về việc buôn bán, dù có thua lỗ, bạn cũng không phải chịu thiệt thòi. Nói một cách đơn giản, đó chính là việc bạn sẽ luôn kiếm được lời. Khi bạn mời Vu Huyền dạy đạo pháp và phù lục, chắc chắn sẽ thu được lợi ích. Nếu bạn đãi Bạch Dạ uống rượu ngon, ông ấy sẽ sáng tác một bài thơ. Tuy nhiên, nếu bạn chọc giận Bích Tiêu Động Chủ hay Tôn Đạo Trưởng ở Huyền Đô Quan, thì sẽ không dễ dàng để hóa giải mâu thuẫn hay hiểu lầm. Tại Lạc Phách Sơn, cũng có một vài tấm biển vàng. Khi Tiểu Mạch trở về Lạc Phách Sơn để kiện tụng, cậu không cần phải chào hỏi công tử nhà mình mà đã trực tiếp đi đến ngõ Kỵ Long, nơi cậu tìm thấy một cậu bé tóc trắng đang ngồi gặm bánh ngọt bên đường. Tiểu Mạch đưa cho cậu bé đó chiếc chuôi đao, và mặc dù cậu bé đã dùng những từ mà chủ sơn đã nói, nhưng cậu ấy phấn khởi vỗ tay, nuốt xuống miếng bánh và hai tay nâng chiếc chuôi đao lên cao, vui vẻ nói, cảm ơn ẩn quan lão tổ đã ban thưởng pháp bảo. Ân đức này tôi sẽ không bao giờ quên, cảm động đến rơi nước mắt. Tôi sẽ trốn ra góc sân sau mà khóc một chút. Tiểu Mạch vừa buồn cười vừa khó xử, nhưng vẫn chúc cậu bé vài câu vui vẻ. Chiếc vỏ đao mang tên núi xanh thẳm do các chân nhân cổ xưa chế tác. Trên thân đao có khắc nhiều chữ, mô tả về thời điểm và nơi chiếc pháp đao ra đời, cũng như tên của người luyện chế. Qua các chữ khắc, có thể suy ra rằng chiếc vỏ đao này là sản phẩm sau khi được chế tác lại. Một phần của chiếc đao này đã trải qua hàng ngàn năm kể, từ khi thiên ma trở lại hình hài con người. Nếu nói thư giản Hồ Lưu Lão Thành là người đàn ông bạc bẽo, thì Ngô Xương Hàng sẽ được đánh giá ra sao? Tiểu Mạch nâng tay áo lên và hỏi, công tử, tôi nên giải thích thế nào với Lục Phảng về những gì tôi đã mang về từ Ngẫu Hoa Phúc Địa? Nghe vậy, Trần Bình An cảm thấy đau đầu, lại để hắn phải chờ thêm một thời gian nữa sao? Tiểu Mạch mỉm cười đáp, công tử, tôi chắc chắn sẽ không để việc đó xảy ra. Có lẽ Lục Phảng hiện vẫn đang ngỡ ngàng, không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Thực tế là lão quan chủ đã đưa Lục Phảng ra từ trong phúc địa, nhưng Tiểu Mạch đã nhanh chóng thu anh ta vào tay áo và tuyên bố sẽ giao cho Lạc Phách, xử lý theo ý muốn. Gia tộc Binh Gia với những kẻ phân thân của họ giờ đây chỉ có Trần Bình An, tạm thời tiếp xúc, trong số đó có Thôi Sàm với một chuỗi linh tê, châu dùng cho việc cúng tế thuộc lễ bộ, cùng với lang trung Tống Hàn Hồng. Còn có Trương Điều Hà, người từng là bậc nhất võ đạo nhưng giờ đã không còn đi tới đỉnh núi, mà vẫn chưa thể bước qua ngưỡng cửa thần thánh. Đồng thời, thiên hạ Bắc Bộ lại có một người bình thường mặc bộ đại xương giáp. Người này đã từng rất hung ác, trước kia ở Phù Diêu Châu, họ không có sức chiến đấu. Nhưng khi Man Hoang yêu tộc đánh vào Phù Diêu, thì họ thực sự có khả năng gánh vác. Tuy nhiên, trong trận diệt quốc tại Kinh Đô và các vùng lân cận, quân đội của họ đã giảm sút đáng kể từ khoảng 500.000 quân chỉ còn lại 15 đến 16 vạn, buộc phải rút về để bảo vệ kinh thành. Trong giai đoạn này, người này đã nhiều lần tình nguyện dẫn dắt đội quân tinh nhuệ tấn công vào kẻ thù. Mặc dù được ghi nhận công lao nhờ vào bộ giáp, nhưng không thể phủ nhận rằng người này đã khiến Man Hoang yêu tộc phải đối mặt với không ít khó khăn. Cuối cùng, lực lượng đã được tái cấu trúc và 5 đội quân yêu tộc được phái đến để tiêu diệt hắn trong kinh thành. Tuy nhiên, họ bất ngờ phát hiện rằng người này đã sử dụng một bí pháp nào đó để trốn thoát sang Ngũ Thải Thiên Hạ. Hiện giờ, Lục Phảng vẫn đang nằm gọn trong tay áo của Tiểu Mạch. Trần Bình An không nghĩ rằng Tiểu Mạch chỉ giúp Hộ Lưu Thuế nói vài câu, mà chỉ muốn ngồi nhâm nhi rượu với bạn bè. Nhưng lão quan chủ lại trực tiếp gửi đến cho Trần Bình An. Đồng Diệp Châu Kiếm Tu, Khương Thượng Chân, dưới danh nghĩa Tiên Giáng Trần cũng đã hướng đến Ngẫu Hoa Phúc Địa để học hỏi Lục Phảng. Năm đó, ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, ngọn điểu khám phong cũng rất nổi tiếng. Khi nhắc đến tông sư Lục Phảng, người ta vẫn nhắc đến tình yêu si mê của ông. Thôi Đông Sơn đúng là không yên lòng khi nghĩ về Khương Thượng Chân. Trần Bình An có một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, muốn chủ động tìm Lưu Hưởng để tán gẫu. Trái lại, chính Trần Bình An đã từng đến Lạc Phách Sơn, và đây là lần đầu tiên bước vào Hạo Nhiên Tông Môn, có lẽ có qua có lại thì mới có thể đạt được điều tốt đẹp. Nhưng làm thế nào để tìm được nhân vật lớn ở Hạo Nhiên Thiên Hạ? Nhớ đến sự việc mà Trần Linh Quân đã nhắc đến, Trần Bình An trong lòng chỉ gọi tên Ngụy Bá mấy lần. Trần Bình An không có điều gì khó xử, chỉ là thử nhiều lần mà thôi, và không dám mắng chửi người ta. Khi bước ra khỏi tòa nhà chính, Trần Bình An gọi Dung Ngư và Phủ Tinh. Và cậu nhận thấy rằng Tiểu Mạch càng hiểu phong cách làm việc của sư huynh mình hơn. Khi vào phòng sách, Dung Ngư và Phủ Tinh quả nhiên đều giữ nguyên ở vị trí gạch xanh cố định. Trần Bình An hỏi, các bạn có nghĩ đến việc rời khỏi nơi này không? Dung Ngư lắc đầu. Phủ Tinh có chút do dự. Dung Ngư là con gái của Dung Dịch, một trong những vị tướng mạnh mẽ nhất của Đại Ly. Ông đã dành trọn cuộc đời mình trên lưng ngựa và quyết định không lập gia đình, để lại cho Dung Ngư một mình. Có lần, một người bạn không mấy am hiểu đã đùa rằng Dung Dịch không cưới vợ trẻ vì sợ nàng sẽ bị ức hiếp, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Trong suốt cuộc đời của mình, Dung Dịch đã dùng những chiến công lẫy lừng để thăng tiến lên vị trí đại tướng quân. Nếu ông còn sống thêm vài năm nữa, và kịp chứng kiến sự kết thúc của cuộc chiến ở Bảo Bình Châu, có lẽ ông đã được thăng chức tuần thú sứ. Mặc dù thực lực có thể không bằng Tào Bình, nhưng ít nhất ông cũng sẽ đảm bảo rằng đất nước không rơi vào tay kẻ xấu. Tuy nhiên, Dung Dịch đã cùng bạn bè hy sinh, có lẽ đó chính là số phận. Phù Tinh có một xuất thân đặc biệt, nàng từng thuộc về hoàng tộc của Bạch Xương Vương Triều, một triều đại từng được ghi nhận là hùng mạnh nhưng rồi đã mất nước. Khác với Chu Huỳnh Vương Triều, Bạch Xương Vương Triều không tạo ra được nhiều cản trở cho Đại Ly. Trần Bình An nói, Phù Tinh, không cần gấp gáp đưa ra quyết định, hãy cân nhắc thêm. Nếu ở lại, ta rất hoan nghênh. Còn nếu ra về, ta sẽ ủng hộ. Phù Tinh gật đầu đồng ý, Dung Ngư che miệng cười. Trần Bình An nghi hoặc hỏi, có chỗ nào sai sao? Dung Ngư nhanh chóng thu lại nụ cười và lắc đầu. Phủ Tinh giải thích, Dung Ngư nghĩ rằng nếu Thôi Quốc Sư nói điều tương tự, thì thứ tự có thể sẽ bị đảo lộn, những điều đối lập cũng sẽ khó đoán hơn. Ở lại, ta hoan nghênh. Ra về, ta ủng hộ. Thực ra, điều này cũng không quá khó đoán. Thôi Quốc Sư có thể đang khuyến khích Phủ Tinh ra về, mà đây chính là khuynh hướng của nàng. Thỉnh thoảng, Thôi Sàm sẽ muốn một bình rượu, một cái bát trắng, kèm theo một đĩa đậu phộng, tai lợn, và rau trộn. Ông tự rót rượu và thưởng thức đồ ăn kèm. Trần Bình An im lặng cười, bất chợt nghĩ ra một việc, nói, hãy sao chép một phần hồ sơ từ Đại Ly Kinh Thành và những quan chức cấp dưới, ghi rõ họ tên quê quán của họ. Nếu cần, hãy đặc biệt chú ý đến hào tộc, sĩ tộc hay những người thanh bần. Sau đó, ta sẽ bàn bạc với Trường Tôn Mậu ở lại bộ. Dung Ngư và Phủ Tinh lập tức bận rộn đi thực hiện nhiệm vụ. Trần Bình An dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại để suy nghĩ. Dư Thời Vụ và Tiêu Hình, cùng với các đồng nghiệp như Đồng Diệp, đã bị cuốn vào những rắc rối xung quanh cái bọc đầu chọc kỳ lạ, giống như một con rồng lửa. Thật may mắn. Trần Bình An đang phân vân không biết có nên để họ hỗ trợ tại Quốc Sư Phủ, hay không. Thực tế, việc lập kế hoạch cho chiến lược sắp tới hiện đã tạm thời bị hoãn lại. Liệu Lục Phảng có thể thảo luận về vấn đề gì? Có phải có ý định tập hợp họ lại? Hay là muốn tận dụng cơ hội này để thúc đẩy một kế hoạch nào đó? Ngoài việc xác định thân phận của Khương Thượng Chân, có khi công việc giúp Lục Chi hợp đạo cũng không có gì cụ thể. Trong quan trường, trên chiến trường, trong đạo trường, thương trường, tình trường, hay sân phơi gạo. Trần Bình An mở mắt, rời khỏi phòng sách, bước ra khỏi nhà chính qua một cánh cửa, rồi đi vào một kho mật của Đại Ly. Ba tòa núi lớn. Nói một cách chính xác, đó là tiền bạc. Vàng, bạc và tiền đồng tích lũy chồng chất thành núi. Chẳng hạn, tiền đồng là bảo bình châu của các quốc gia, tiền triều vật cũ vốn nên được giao toàn bộ cho công bộ để nấu chảy và đúc lại. Thế nhưng, triều đình Đại Ly vẫn giữ lại một phần lớn tiền đồng và lưu trữ ở đây. Chỉ cần Trần Bình An có ý, hắn có thể tìm đến những kho bí mật khác. Chỉ cần là tài sản của vương triều Đại Ly, hắn đều có thể thấy và thậm chí là chiếm hữu riêng. Khi cánh cửa mở ra, Tống Hòa, hoàng đế Đại Ly, bước ra. Hắn dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này. Tống Hòa nói, ta hy vọng rằng khi quốc sư đến, tất cả đều là tài sản của Trần Tiên Sinh. Cách sử dụng như thế nào, ta không quan tâm. Quốc sư giữ càng nhiều, ta càng yên tâm. Trần Tiên Sinh hẳn đã hiểu, ta nói đây là lời chân thành. Trần Bình An im lặng. Tống Hòa tiếp tục. Trần Tiên Sinh là quốc sư mới của Đại Ly, cũng là một tu sĩ có đạo tâm. Đợi đến khi cả vương triều Đại Ly đều lấy danh nghĩa của Hoàng đế Tống Hòa, thực chất chính là theo ý chí cá nhân của Trần Bình An, những thứ vẫn tiếp tục hoạt động có thể sẽ trở nên tốt đẹp hơn, dưới sự hỗ trợ của Thôi quốc sư, nhưng cũng có khả năng sẽ kém đi. Dù sao, cả Bảo Bình Châu sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ chính quyền Đại Ly. Đồng thời, Trần Tiên Sinh cũng khó tránh khỏi sự lười biếng nhất định. Một tòa Lạc Phách Sơn. Trong khoảng 30 năm, người chủ núi sẽ cần phải đầu tư rất nhiều tâm huyết. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng khi triều đình gửi đi 16 thiếu niên ở Khiêu Ngư Sơn, Trần Tiên Sinh sẽ không còn để tâm nhiều nữa, thậm chí sẽ chủ động tạo khoảng cách với họ. Sau này, Trần Tiên Sinh sẽ chỉ tiếp xúc với những khuôn mặt mới mẻ ngày càng nhiều, truyền lại cho học trò, rồi cho học trò của học trò, dẫn đến việc gặp gỡ ngày càng ít hơn. Điều này cũng xảy ra với Lạc Phách Sơn và Thanh Bình Kiếm Tông, và chắc chắn rằng tại Đại Ly cũng không ngoại lệ. Tạ Chó ngồi ở đỉnh Kim Sơn, thốt lên, vị hoàng đế Đại Ly này quả thật có điều hay. Tiểu Mạch bên cạnh cười nói, nhưng mà không nhiều lắm. Tạ Chó lắc đầu, trái tim của một vị vua, khi kết hợp với sự chân thành đối xử với mọi người, vẫn rất mạnh mẽ. Tiểu Mạch gật đầu. Tạ Chó bất ngờ hỏi, Tiểu Mạch, theo ngươi, điều khó khăn nhất trong cuộc sống là gì? Tiểu Mạch lắc đầu, không biết. Tạ Chó đáp, rất đơn giản, đó là kiềm chế dục vọng. Tiểu Mạch ngạc nhiên, có lý. Tạ Chó tiếp, Tiểu Mạch à, chúng ta may mắn vì đã tu luyện đạo, thực chất chỉ là chúng ta có sức mạnh hơn một chút, nhưng về tâm tư, chưa chắc đã bằng họ. Tiểu Mạch ánh mắt khó hiểu, không biết những kiến thức này của mình có phải từ việc đọc sách hay không. Tạ Chó tự gật gù, câu nói này rất tuyệt, nhất định phải ghi lại vào sách. Tiểu Mạch không khỏi cười. Bên kia chân núi, Tống Hòa tiếp tục, tôi chỉ có một mong muốn. Đó là Trần Tiên Sinh có thể kéo dài thời gian giữ chức vụ quốc sư của Đại Ly. Chiếc ghế dựa tốt nhất không mong muốn có thêm dòng họ thứ ba. Khi nào Trần Tiên Sinh cảm thấy Đại Ly không còn cần thiết phải nắm quyền triều chính, hãy trở lại đỉnh núi để tiếp tục tu đạo. Chỉ cần mỗi một giáp hoặc 100 năm, xin hãy chú ý đến sự phát triển của triều đình Đại Ly. Nếu cảm thấy hoàng đế của dòng họ Tống không xứng đáng, cho dù có muốn đổi dòng họ, cũng hãy ra khỏi núi. Trần Bình An do dự một chút, rồi chắp tay thi lễ với hắn. Tống Hòa có hơi bất ngờ và cũng chắp tay thi lễ đáp lại. Hoàng đế Tống Hòa dẫn Trần Bình An đến một tòa Đại Ly, nơi có chứa một kho mật mã, và nói rằng triều đình đã chuẩn bị sẵn một phần lễ vật chúc mừng. Tiểu Mạch và Tạ Chó cùng với hai người bạn ở Lạc Phách Sơn chăm sóc cho hai người, họ không dám để lộ dấu vết của mình mà lặng lẽ theo sau. 14 người vừa phi thăng và đóng vai trò như bảo vệ, Tống Hòa cảm thấy tâm trạng mình thật kỳ lạ. Lát nữa, mình lại được đãi ngộ như vậy, trong khi nhìn vào lịch sử các nước thì không nhiều hoàng đế có thể có được những người hầu cận như vậy. Khi Tống Hòa mở cửa bằng chiếc ngọc bài của Trần Bình An, cánh cửa kiếm phòng bật mở, và bên trong lộ ra một không gian rực rỡ muôn màu, Phòng được chiếu sáng rực rỡ, nổi bật với một chiếc bàn trà cùng nhiều ngăn kéo, trong đó chứa đựng những chiếc hộp nhỏ tinh xảo làm từ gỗ tiên và đá ngọc. Một thanh kiếm hoàn lấp lánh nằm bên trong, kèm theo một quyển sách nhỏ ghi lại nguồn gốc chi tiết của những thanh phi kiếm này. Mỗi thanh kiếm hoàn đều mang một ý nghĩa sâu sắc riêng. Ánh sáng phát ra từ các hộp ngọc như đang hòa quyện sắc màu, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ và lung linh. Trong không gian ấy, khí kiếm dày đặc đến mức khiến Tống Hòa cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấm vào bụng, cảm giác thật sự như rơi vào một động băng. Hai tay ông khẽ co lại trong tay áo, còn Tạ Chó thì không thể mở mắt ra, cô say mê xem xét từng chi tiết, chỉ thể hiện sự thích thú với những gì mình thấy. Nếu như cô biết trước có một nơi tuyệt vời thế này, và nếu như không quen biết với người chủ sơn, chắc chắn cô sẽ vô tình đến Đại Ly Vương triều kho báu này rồi. Tiểu Mạch thì lại giúp Tống Hòa xua tan cái lạnh trong lòng. Tống Hòa ngay lập tức nói lời cảm ơn với Tiểu Mạch, và Tiểu Mạch cười đáp, bệ hạ không cần khách khí. Đi đến một khu vực có hình hồ lô, Tống Hòa cười nói, Trần Tiên Sinh, ngài có thể tự do chọn một vài dưỡng kiếm hồ. Từ một lạch lớn cổ xưa, họ lấy ra một chiếc hồ lô cũ được chế tác công phu, trên đó treo đầy các loại dưỡng kiếm hồ màu sắc khác nhau. Có hơn 100 dưỡng kiếm hồ với chất lượng khác nhau, những dưỡng kiếm hồ này đều là chiến lợi phẩm từ những trận giao tranh giữa Đại Ly, Thiết Kỵ và Man Hoang yêu tộc. Gần một nửa trong số chúng đã chịu tổn thất nghiêm trọng, trong khi phần còn lại vẫn giữ được chất lượng tuyệt hảo. Đối với các kiếm tu ở tiên giới, những thanh kiếm này là một giấc mơ, nhưng lại có vẻ bình thường đối với những kiếm tu ở trình độ cao hơn. Tống Hòa giải thích, Thôi Tiên Sinh đã từng đến từ Đại Ly, Vương Triều với mục đích thành lập một tông phái kiếm đạo. Họ đã hợp tác với Chính Dương Sơn và mời một số kiếm tiên từ Bắc Câu Lô, Châu tham gia vào tông phái. Trong số đó, có các tổ sư như Ngụy Tấn, Tống Tục, Viên Hóa Cảnh và Nguyên Bạch. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa hoàn tất và mọi người chỉ có thể chờ đợi. Tạ Chó ngạc nhiên thốt lên, thì ra trong năm đó, Đại Ly không chỉ muốn vượt biển để xây dựng một cây cầu kết nối giữa Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu, mà còn nhằm triệu hồi vận mệnh kiếm đạo về phía Nam. Thật là những kế hoạch lớn lao. Tống Hòa mỉm cười và lắc đầu. Nếu Tạ Chó xem xét bản đồ hai châu và đảo ngược nó, cô sẽ nhận ra rằng Bảo Bình Châu và Bắc Câu Lô Châu được nối liền qua một cây cầu lớn, tạo thành hồ dưỡng kiếm lớn nhất giữa lòng thiên nhiên. Hồ nhỏ trên hồ lô chính là nơi ôn dưỡng kiếm, còn thân kiếm là dòng thủy kiếm lớn, tay cầm là thư giản hồ. Hồ lớn dưới hồ lô chính là Bắc Câu Lô Châu, với thân kiếm là dãy núi Trung Điều, tay cầm là địa giới giữa Mộc Y Sơn và Quỷ Vực Cốc. Vậy thì hồ dưỡng kiếm là lớn nhất, bởi vì ôn dưỡng hai thanh phi kiếm này, quy mô tất nhiên cũng phải tương xứng. Còn về người cầm kiếm, ngồi giữ ở Bạch Ngọc Kinh, từ thư giản hồ, Đại Tiên Sinh Thôi đã nắm quyền kiểm soát một dòng thủy kiếm lớn và dãy núi, nhằm mục tiêu chống lại những yêu tộc ở cảnh Phi Thăng. Năm đó, chúng ta tại Đại Ly, Vương Triều đã xây dựng một chiến lược dài hạn để ứng phó với Man Hoang yêu tộc. Ngay từ sớm, Tiên Sinh Thôi đã hoạch định kế hoạch rút lui về phía Bắc Bảo Bình Châu, bảo vệ vững chắc kinh đô Đại Ly. Những âm mưu bí mật này đã tụ hợp nhiều kiếm tiên, thành lập một tông phái kiếm đạo, tạo ra hai hồ dưỡng kiếm và các đoạn sơn thủy song kiếm, kết hợp cùng nổ tung Lão Long Thành và Cũ Nam Nhạc để tiêu diệt Man Hoang yêu tộc. Tạ Chó nghe xong, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiểu Mạch cũng rất bất ngờ trước thông tin này. Nói thật, để nói về một trận đánh xảy ra hàng nghìn năm trước, cho dù họ đã trải qua nó, thì hiện tại, việc nhìn nhận về chiến sự vẫn rất khó khăn. Tạ Chó nhìn chủ sơn của mình, biết rằng những kiệt tác từ Tú Hồ có cái gì đó khác thường. Cô quay đầu lại nhìn bức tranh Đại Ly Phi Thăng, dường như cũng không thấy điều gì quá xuất sắc. Tạ Chó nhớ lại những ví dụ trước đó của chủ sơn, và cảm thấy hình tượng của Tú Hồ như thể đang tự giễu cợt. Có thật là như vậy không? Không thể không công nhận tình nghĩa đồng môn sư huynh. Thật dễ dàng để nhận ra rằng Chu Ghế Đầu có thể nhờ vào sự hỗ trợ từ Thôi Tiên Sinh và Trịnh Thành Chủ để thực hiện những sản phẩm vĩ đại. Tuy nhiên, Trần Bình An lại tỏ ra khác biệt so với họ. Mọi người thường tận dụng hết sức lực và vẻ đẹp của vật chất, dẫn đến việc nguồn nước cũng cạn kiệt. Ranh giới giữa thưởng và phạt rất rõ ràng, nhưng cũng có thể tìm thấy sự dung hòa nhất định. Ví dụ như Lão Hoàng đế Khư Quốc cấu kết với yêu tộc, Đại tướng quân Tô Cao Sơn đã lập tức xông vào hoàng cung, chỉ cần không do dự, ông đã rút đao chém rơi đầu của hắn. Thôi Sảm lại có thể chứa đựng nhiều sai lầm, bao gồm cả những tính toán nhân tình phức tạp, thậm chí lợi dụng những thói hư tật xấu của con người, nhưng cuối cùng lại như vàng đá bề ngoài, vô tình mà khích lệ những bậc thánh hiền rực rỡ. Chẳng hạn như lão tổ sư Bằng Uẩn của Ngọc Phảng, lại là người tham sống sợ chết, muốn trục lợi, chỉ muốn chờ đợi 3 năm ở chiến trường bên kia Lạc Kinh mới trở về núi, mà khi đó lại gây loạn Khư Quốc nội. Bằng Uẩn thật sự rất khinh thường Khư Quốc, dù cho gần đây Đại Ly không còn bóng dáng Tú Hổ, cũng không phải là dạng nhỏ nhặt như Khư Quốc có thể đối phó. Mặc dù Đại Ly Vương Triều không có quy định cấm đoán, nhưng vẫn để cho mọi người có cơ hội sửa sai, nhưng trong quá trình này, họ cũng không ngừng sửa đổi. Tống Hòa thực lòng muốn Trần Bình An chuyển những chiếc hồ lô và các đồ vật khác đi. Trần Bình An cuối cùng lấy hai chiếc hồ lô ở chỗ cao nhất của dưỡng kiếm hồ, phân thành hai loại, bắc đẩu và bèo tấm. Đây là những bảo bối có tác dụng tốt cho việc nuôi dưỡng bản mệnh phi kiếm. Trong góc phòng kiếm, có một vài viên đá chém rồng, được lấy ra từ động Thiên Ly Châu. Trần Bình An liền chọn thêm hai viên đá lớn nhỏ khác, nhường cho Tiểu Mạch để cô ấy chém thành hai phần, đặt ở khương hồ, ở giữa ba chiếc hồ cũ mới của dưỡng kiếm. Tống Hòa cảm thấy hơi lo lắng. Như chính hắn đã nói, hắn không sợ Trần Bình An cầm nhiều, mà chỉ sợ rằng Trần Bình An lại cầm ít hoặc không cầm gì cả. May mắn là Trần Bình An không hề nói câu mượn dùng. Tống Hòa đành lùi lại và tìm việc khác để làm, nhường cho Tiểu Mạch và Tạ Chó tự chọn kiếm hoàn hoặc đá chém rồng. Tiểu Mạch khéo léo từ chối lòng tốt của Hoàng đế, trong khi Tạ Chó vẫn giữ thái độ lịch thiệp với Trần Bình An. Tuy nhiên, Tạ Chó quyết định không giữ dáng vẻ khách sáo nữa, chọn hai viên đá chém rồng nhỏ xinh. Không rõ mục đích của việc cầm chúng là gì, Tạ Chó kéo mũ chồn lên, thề với Hoàng đế Tống Hòa, rằng sẽ tìm được một đệ tử thân truyền cho mình tại Đại Ly Vương Triều trong tương lai. Tống Hòa chỉ mỉm cười, lấy ra một chiếc hồ lô màu đỏ tươi từ vị trí cao nhất của dưỡng kiếm hồ, gửi tặng cô gái đeo mũ chồn, và chúc cô sẽ thu được những món đồ quý giá trong tương lai. Ngay khi đó, Tống Hòa phát hiện ánh mắt của nàng đang dừng lại lâu trên chiếc hồ lô đó, khiến nàng thấy thèm muốn. Tạ Chó cảm thấy hối hận, nếu biết trước đã nói một hai vị rồi. Nàng chuyển tầm nhìn chỗ khác, nhưng lại lén nhìn chiếc hồ lô thêm vài lần. Tống Hòa không phải là người chấp nhặt, cũng không sở hữu cái gọi là dưỡng kiếm hồ. Đặt ở đó cũng chỉ là hít bụi, thà đưa trực tiếp cho Bạch Cảnh còn hơn. Tạ Chó lại bị Tiểu Mạch giữ chặt tay, nhắc nhở, thấy tốt thì hãy lấy. Nàng đành phải giữ lại, khiến Trần Bình An không bị Hoàng đế cản bước, vỗ ngực cam đoan, bệ hạ, nhìn kỹ đi. Cả hai chúng ta đều đã đọc nhiều sách và làm việc như những anh hùng. Nếu sau này ngài thấy người tu sĩ nào không vừa mắt, chỉ cần báo cho tôi chắc chắn sẽ xử lý mọi chuyện một cách sạch sẽ và gọn gàng, đến nỗi họ không còn đường sống. Tống Hòa nghe lời nói quyết liệt này thì rất vui lòng. Trần Bình An tự mình bước đến một cái bàn bên cạnh, trên bàn có ba chiếc hộp ngọc trắng trong suốt chứa ba chiếc kiếm hoàn, cùng với một quyển sách. Hắn lật qua sách một lượt, rồi tính toán, thu hộp kiếm và sách vào trong tay áo, nói, bệ hạ, trước đây tôi lấy việc công làm việc tư. Nhưng lần này là công vụ, vì Phù Tinh sắp trở về Vân Tiêu Vương Triều, tôi định tìm chút người giúp đỡ, nhờ vậy có thể chăm sóc cô ấy. Tống Hòa cười đáp, quốc sư tự mình xử lý thì tốt hơn. Sau khi mọi việc đã xong, Tống Hòa định xin phép rời đi. Trần Bình An bất ngờ đề nghị cùng nhau đi tham quan một phòng khác. Tống Hòa không rõ lắm và đồng ý đi dạo. Trong gian phòng đó, chất đầy những ấn tỷ được sưu tập từ nhiều nước trong Đại Ly Vương Triều. Có nhiều nước lớn ở phía Nam, nếu như mới thành lập quốc gia thì dễ nói. Nhưng với những nước đã lâu đời với nhiều ấn tỷ khác nhau thì lại rất khó xử. Các triều đình đã không ngừng đàm phán với Đại Ly Lễ Bộ và Hồng Lư tự nhằm nỗ lực thu hồi những ấn tỷ của triều đại này. Mặc dù họ có khả năng chế tạo những ấn tỷ mới theo quy định, nhưng ấn tỷ cũ của Đại Ly Vương Triều vẫn được bảo tồn. Dù điều này có thể không tác động mạnh mẽ đến sức mạnh và vận mệnh của quốc gia, nó vẫn tồn tại như một tài sản không thể xóa nhòa, giống như một giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản chưa từng được chuyển nhượng. Theo lý thuyết, việc giao trả ấn tỷ cho Bảo Bình Châu phương Nam nhằm phục quốc thuộc nghĩa vụ của Đại Ly Tống Thị. Tuy nhiên, Thôi Sàm từng nhấn mạnh trong cuộc hội nghị triều nhỏ rằng việc trả lại những đồ vật này không hề đơn giản và sẽ được thảo luận sau. Hệ quả là, phòng ngự thư đã trải qua nhiều biến động nhưng vẫn chưa đạt được kết luận rõ ràng, tiếp tục trở thành một tình huống đầy bất ổn và khó hiểu. Lễ bộ Triệu Đoan Cẩn có thể giả vờ như không biết gì, trong khi Án Vĩnh Phong, quan chức của Hồng Lư Chùa, trong hơn một năm qua đã gặp không ít rối rắm. Tiền nhiệm Trường Tôn Mậu trước đây đã lén lút làm một số việc không đúng. Bây giờ, khi ông ta đã được chuyển sang làm lại bộ thượng thư, cuộc nhỏ triều hội vừa tán đồng, các khanh lại cùng nhau rời khỏi hành lang. Trường Tôn Mậu chủ động tiến đến bên cạnh Án Vĩnh Phong. Vị thượng thư cười nói nhắc nhở, Yến Hồng Lư, việc liên quan đến các nước ấn tỷ này không nên kéo dài. Phải quyết định trả hay không, dù sao cũng cần có một kế hoạch rõ ràng, không thể cứ đình nghị mãi như vậy. Án Vĩnh Phong, người nhỏ bé và năng động, vốn đã có làn da hơi đen, lúc này nghe thế mặt lại càng thêm đen. Một mình nghĩ đến những con rùa con trong Hồng Lư Chùa, các con vẫn đang thay thế Trường Tôn Mậu mà vui mừng vì ông ấy thăng chức. Dù sao thì, chúng tôi ở Hồng Lư Chùa cũng như là nửa nhà mẹ đẻ của Lão Thượng Thư. Sau này có thể không theo quy tắc, nhưng dù sao cũng phải có chút quan tâm đến sự công bằng trong vấn đề này. Án Vĩnh Phong chợt nghĩ muốn gọi những đứa trẻ đó đến bên cạnh mà mắng cho một trận. Khi mở cửa, Tống Hòa cảm thấy trong lòng thoải mái, như có điều gì đó khác thường. Ôi, xem ra không khí ở đây thật nặng nề, sắp biến thành chuyện lạ rồi, Tạ Chó thốt lên. Tiểu Mạch gật đầu. Trong tầm mắt của hắn, trong phòng có nhiều giá đỡ chứa đầy các loại ấn tỷ, những sợi tơ nhỏ bay lơ lửng, như mạ lót trên những cây cỏ trong gió, tạo nên một tình huống hết sức mạnh mẽ. Những ấn tỷ tạo nên sự đan xen, đầy mâu thuẫn giữa hàng xóm lẫn nhau, trong phòng vang lên tiếng xì xào như những con rắn. Triều đại cũ Chu Huỳnh, với ngai vàng hùng vĩ, giờ đây đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc mất nước, khiến cho vận khí trở nên suy yếu, giống như một con rắn lớn cuộn tròn, nằm lặng lẽ và uể oải. Mặc dù có một số quốc gia nhỏ vẫn phần nào thể hiện được vận khí, nhưng chúng lại rất yếu ớt và mong manh. Khi Trần Bình An bước vào phòng, những ấn tỷ biểu trưng cho sức mạnh và vận mệnh của đất nước lập tức rút lui, như thể mọi thứ đều vội vã đóng cửa. Chứng kiến cảnh tượng này, Tạ Chó không ngừng tự mừng vui, cười tít mắt. Các thủ lĩnh nơi đây dường như đã quen với việc áp bức những người dân nhỏ bé và vô tội ở vùng nông thôn thực hiện những hành động vô đạo đức. Trần Bình An đứng với hai tay giấu trong ống tay áo, cố gắng kiềm chế khí tức của bản thân. Tuy nhiên, những ấn tỷ vẫn không hề nhúc nhích. Những sinh mệnh kỳ diệu này vừa kính sợ Tống Hòa, người nắm giữ ngai vàng Đại Ly, lại đồng thời tràn đầy thù hận và lo lắng trước Trần Bình An, người đảm nhận vị trí quốc sư. Hơn nữa, vì Trần Bình An đã từng ký kết khế ước với Chân Long Vương Chu, sự lo sợ càng gia tăng. Mặc dù Bảo Bình Châu là một trong 9 bản đồ nhỏ nhất, nhưng vẫn được coi là đất nước của trăm nước. Các quốc gia cung cấp ấn tỷ lên tới hàng ngàn loại. Một số triều đại lớn chỉ có 5 đến 6 loại ấn tỷ, nhưng một số nước nhỏ lại có đến 30 loại. Dĩ nhiên, càng nhiều ấn tỷ thì càng lớn thể diện. Trần Bình An mở miệng, bệ hạ, hiện tại Đại Ly đang có 3 loại chọn lựa. Loại thứ nhất là việc thành lập quốc gia ở phía Nam, tiến hành tiêu hủy tất cả các ấn tỷ không còn giá trị sử dụng, và trả lại những ấn tỷ phục vụ cho việc phục quốc. Hành động này thể hiện sự tỉnh táo lương tri. Một số ấn tỷ như được tái sinh, bắt đầu nhảy múa vui vẻ như những chú chim. Loại thứ hai liên quan đến việc luyện hóa toàn bộ ấn tỷ, hòa nhập vào vận mệnh của Đại Ly nhằm củng cố sức mạnh cho đất nước. Hành động này hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho Đại Ly. Khi Trần Bình An phát biểu, cả gian phòng lập tức xôn xao, sự bất bình bùng nổ, mọi người phẫn nộ đòi rời khỏi đó. Tiểu Mạch nhíu mày, có một cảm giác lạnh lẽo từ thần thức, những khí vận lại rút về ấn tỷ lần nữa. Tống Hòa cười hỏi, dám hỏi Trần tiên sinh loại chọn lựa thứ ba là gì? Trần Bình An tiếp tục, cũng là việc lớn luyện, nhưng khác với loại thứ hai, sẽ giúp họ cắt đứt hoàn toàn quốc phúc với triều đại cũ, và đồng thời, như lửa trên vàng thật, xem có cơ hội nào để họ tụ lại với nhau, để trở thành một phần của khí vận chân chính do những người của Đại Ly Tống Thị bảo vệ. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, Đại Ly Vương Triều sẽ phải đối xử tốt với họ, phải tiếp đón họ bằng lễ nghi, đây là quy định bất di bất dịch. Chứ không phải là phải có đãi ngộ đặc biệt dành cho những người ngồi ghế rồng phía Nam. Đại Ly Vương Triều càng không cần phải dung túng cho họ, mà hơn nữa, phải thể hiện thiện ý hơn nữa đối với người dân Bảo Bình Châu. Không phân biệt có thể tạo ra một hình thức thân cận hay không, chỉ cần Đại Ly Vương Triều gửi một chút thư ngôn, tôi tin rằng một nước Khâm Thiên Giám mới sẽ tự động nhận ra phần vật về chủ cũ, không cần bất kỳ điều ước hứa miệng nào, cũng không cần ký kết giấy tờ gì cả. Đối với việc kế thừa triều đình phục quốc, cho dù là lớn hay nhỏ, cũng không quản các hoàng đế và các nhân vật cao quý nghĩ gì, họ đều sẽ ghi nhớ phần thiện ý từ Đại Ly Tống Thị. Đây là một hành động thực tiễn, không gì hơn. Tống Hòa không do dự tuyên bố, hợp thì cùng có lợi, chọn cái này thôi. Quốc sư Trần Bình An đã đề xuất, hoàng đế Tống Hòa đồng ý. Một câu nói, một cái gật đầu ưng thuận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong phòng lúc ban đầu xôn xao nhưng ngay sau đó trở nên yên tĩnh, cuối cùng ánh sáng bùng lên. Có vẻ như hàng trăm con sông lớn đang tụ hội tạo nên những dòng chảy kỳ diệu, kết nối lại thành dòng. Tiểu Mạch âm thầm gật đầu, tán dương không ngớt, Tạ Chó lại kêu lên một tiếng, hưng phấn thấy rằng đồ đạc của mình ngày càng nhiều, không hổ là tú tài nhỏ Tôn Hổ. Chỉ là Tạ Chó cảm thấy, một số vấn đề chưa bao giờ tích cực phản ứng đang từ từ nổi lên trong lòng. Đám cổ đại yêu thần đã ngủ say suốt vạn năm, Tiểu Mạch tự nhận biết, cả công lẫn thủ đều trong 3 sự lựa chọn này, năm đó vẫn bị Bạch Cảnh đuổi theo chạy trốn. Không còn cách nào khác phải rút lui đến Lạc Bảo Bãi. Như Bích Tiêu Động Chủ đã nói, Bạch Cảnh không chỉ được công nhận vì tài năng xuất sắc mà còn vì tâm tư nặng nề, cuối cùng cũng rơi vào sự chán ghét của trời đất. Với tầm nhìn của Chi Từ, hắn mong muốn Bạch Cảnh trở thành một trong những đạo sĩ xuất sắc nhất trong nhân gian. Tuy nhiên, không thể quên rằng Bạch Cảnh đã từng gây ra không ít thị phi, từ việc cướp đoạt của cải, chiếm đoạt pháp bảo cho đến đánh cắp đạo thống trong những thời kỳ cổ xưa. Liệu điều này có thực sự chỉ là kết quả của sự ghét bỏ từ trời? Chưa đến một năm, bên gốc cây gần đó, Bạch Cảnh có nghe một đạo nhân trẻ khuyên nàng hạn chế tạo ra nghiệp chướng, đừng để trời đất chán ghét. Tạ Chó nhíu mày, trầm ngâm. Quả thực cần nghiêm túc suy xét lại những hành động của mình, bởi vì một lúc nào đó sẽ phải trả nợ cho trời đất. Khi Trần Bình An và những người khác rời khỏi phòng, phía sau họ hiện ra một thực thể kỳ lạ không phải người, không phải tiên, không phải thần, cũng không phải quỷ. Người có dáng người thon dài, sống mũi thẳng, tóc tai hơi bù xù, vẻ ngoài tuyệt đẹp. mặc trang phục màu vàng đi chân trần, làn da trắng mịn, trông rất nổi bật. Giọng nói của cô ấy mềm mại, ánh mắt lấp lánh như những sợi tơ vàng nhỏ vừa bơi lội. Khí chất của cô ấy rất khác thường, mang trong mình sức mạnh phi phàm của đạo khí. Cả hai bên đã thỏa thuận, không thể bước ra khỏi kinh thành Đại Ly. Cô tự xưng là Tống Vân Gian, còn mang đạo hiệu Anh Ninh. Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng niềm vui bất ngờ lại đến với mình khi Hoàng đế Tống Hòa trở về ngự thư phòng. Tống Vân Gian theo chân Trần Bình An trở về quốc sư phủ, đứng giữa không gian với dáng vẻ tự tin, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, khi gần bên cây đào đang vào mùa nở hoa, cô bỗng phát hiện một bông hoa đào màu vàng vừa hé nở. Tiểu Mạch, sau khi trở về Lạc Phách Sơn, cần dành một khoảng thời gian để bế quan nhằm ổn định cảnh giới mới của mình. Tạ Chó ở lại quốc sư phủ, đảm nhận vai trò tùy tùng, không có việc gì làm, chỉ lật xem những quyển sách về du ký mà Dung Ngư tỷ tỷ đã tìm thấy. Phù Tinh vẫn tiếp tục tuần tra quanh sân, nhưng không thể nhìn thấy Tống Vân Gian, người đang đứng dưới cây đào một cách kỳ quái. Trần Bình An ngồi trong phòng sách, vừa mới thu vào túi hai cái dưỡng kiếm hồ màu xanh đậm, một cái gắn triện thanh thành sơn, cái còn lại khắc dấu Triều Chân Cung, một cái đến từ Kim Giáp Châu, còn cái kia đến từ Man Hoang Thiên Hạ. Trần Bình An bỗng nhớ đến điều gì đó, liền hỏi Tạ Chó, cẩu tử, lúc bạn ở Bắc Câu Lô Châu có đi qua Thủy Kinh Sơn không? Tạ Chó đang ngồi trên ghế ở phòng Dung Ngư, tựa lưng vào ghế, chân đặt lên bàn, mải nhìn một quyển sách, nghe Trần Bình An hỏi thì đáp, có, mình đã đi qua. Ở đó cấm địa được bài trí rất nhiều phép thuật che mắt, có nhiều tầng phong ấn, nhưng không được cao siêu cho lắm, có những lúc lóe lên ánh sáng xanh rất chói mắt. Có một lần, mình đã từng nhầm tưởng rằng đó là cây giàn dây hồ lô do đạo tổ trồng. Mình đã định chạm vào nó, nhưng may mắn thay, lúc đó Nho Gia Thánh Nhân đang nhìn chằm chằm nên mình đã vội vàng rời đi. Hậu quả thì thật khó xử, sau đó mình mới biết rằng chúng ta đã lạc vào một khu vực của núi Thủy Kinh, gặp phải tình huống không hay, vừa phải chịu trách nhiệm về giàn dây hồ lô, lại còn phải xin lỗi và gánh chịu tai tiếng. Trần Bình An cười nói, này, có cần mình giúp bạn đặt một dưỡng kiếm hồ ở Thủy Kinh Sơn không? Tạ Chó lắc đầu, không cần đâu, những chuyện đã xảy ra cách đây 1600 năm. Kiểu tính cách của mình thì chỉ có thể ngóng trông mà thôi, không cần tốn sức. Trần Bình An hỏi, phải chờ lâu vậy sao? Tạ Chó nói, nếu bỏ ra không ít tiền thì có lẽ có thể chờ được khoảng 700-800 năm, nhưng mà lợi nhuận từ việc bán dưỡng kiếm hồ thì quá thấp, sẽ ảnh hưởng đến số lượng và phẩm chất dưỡng kiếm hồ, thật sự không đáng. Mọi thứ có ngưỡng sinh mệnh tự nhiên, nếu nhân đạo can dự vào thiên đạo thì chỉ như việc làm lũy thiệt hại mà thôi. Trần Bình An thắc mắc, sao mà dưỡng kiếm hồ lại có số lượng cụ thể? Mấy thứ đó đều có thể thấy rõ ràng à? Tạ Chó cũng không hiểu, hả? Trần Bình An không tiếp tục bàn luận về vấn đề đó nữa. Thiệu Vân Nham trước đây đã chế tạo thành công 8 cái dưỡng kiếm hồ. Trong đó, một cái được làm quà chúc mừng Lạc Phách Sơn trở thành môn phái đầu tiên. Cái còn lại, cũng là phẩm chất tốt nhất. Thiệu Vân Nham đã bán cho Bạch Thường, một kiếm tu thuộc phi thăng cảnh, với một mức giá khá cao. Mặc dù không có cửa hàng nào mua bán, Thiệu Vân Nham không cần quan tâm đến giá cả. Chỉ cần hắn đồng ý bán, Bạch Thường sẽ rất biết ơn. Bạch Thường hiểu rõ ý định của Thiệu Vân Nham, với hy vọng hắn sẽ quan tâm nhiều hơn đến Thủy Kinh Sơn, do đó không cần phải mở miệng hứa hẹn hay cam kết. Trước đó, đảo Huyền Sơn đã được Dư Đẩu thu hồi và xây dựng một xuân phiên trai, nhằm chăm sóc cho cây giàn dây hồ lô của Thiệu Vân Nham. Hắn đã dự đoán trước rằng cuộc chiến sẽ nổ ra, vì vậy đã chuẩn bị chu đáo và cùng với Lưu Cảnh Long và Lưu Tuệ, đến nơi có khí dồi dào. Mang cây giàn dây hồ lô về khu vực phong thủy tiềm năng ở Bắc Câu Lô Châu. Nếu được nuôi dưỡng cẩn thận, có lẽ sau ngàn năm, giàn dây hồ lô sẽ kết ra một dưỡng kiếm hồ mới. Đối với loại vật phẩm như vậy, nói rằng đó là tiên binh phẩm chất, đều chỉ vì nó đã đạt phẩm chất tốt nhất. Vì vậy, sau khi Bạch Thường mua được dưỡng kiếm hồ, đã tự mình đến Thủy Kinh Sơn để ngắm nhìn cây giàn dây hồ lô, làm một cái cho riêng mình. Sau này, Hỏa Long chân nhân cũng đi một chuyến đến Thủy Kinh Sơn, chủ yếu là để lấy một dưỡng kiếm hồ. Nhờ vậy, giàn dây hồ lô lại một lần nữa quay về quê hương, từ từ bén rễ. Trong suốt ngàn năm, Thiệu Vân Nham đã tiêu thụ tổng cộng 8 cái dưỡng kiếm hồ, góp phần tạo nên một phần hương khói lớn cho ngọn núi. Ngoài Lạc Phách Sơn và Bạch Thường, 6 vị người mua còn lại đều là những lão kiếm tiên nổi tiếng từ lâu, trong Hạo Nhiên Thiên Hạ. Vì vậy, Trần Bình An đã nhờ Thiệu Vân Nham một việc, đưa ra một trang giấy, cam kết rằng thiên tài địa bảo đều có liên quan đến văn vận, mời hắn giúp đỡ mua sắm mà không cần phải lo lắng về giá cả và lợi ích. Hắn đã sớm suy nghĩ về việc Noãn Thụ đi nước hóa giao. Tuy nhiên, nguồn gốc của Noãn Thụ Đại Đạo và Trần Linh Quân không giống nhau. Noãn Thụ là thuần dương lữ nham năm xưa, đã vẽ bùa trên cột nhà để bảo hộ. Trần Bình An rất chăm chút trong việc thu thập tài liệu, từ việc tự tay luyện chữ như Trung Nhạc Tấn Thanh hay Trường Tào Dũng đều được hắn mời gọi, phải tạo ra được một con đường vận tải đường thủy lớn. Thêm vào đó, lữ nham cũng tặng cho Noãn Thụ một đạo phù lục, Trần Bình An tự tin rằng kế hoạch mình đã hoàn thiện, chỉ chờ ngày nào đó Noãn Thu nói muốn vượt qua kỳ ngộ, Trần Bình An sẽ giúp cô thực hiện chuyến đi ra biển lớn. Cuối cùng, sau trận chiến ở Khương Xá, những đại đạo khác bị thiệt hại, Trần Bình An vẫn chấp nhận, nhưng riêng chỉ việc này khiến hắn bức bách và buồn bã. Hắn không thể nén được cảm xúc, và cũng may là bên cạnh không có ai. Hắn đã quên mất ở trong sân có người mang đạo hiệu Anh Ninh là Tống Vân Gian, cô ấy rõ ràng cảm thấy rất kỳ lạ về điều này. Trần Bình An gọi Dung Ngư cùng Phù Tinh lại, nói rằng sắp tới quốc sư phủ sẽ có một vài người mới đến, và nhường cho các nàng đưa viên hóa cảnh cùng Tống Tục đến đây một chuyến, đồng thời giao cho Phù Tinh một phong mật thư để gửi đi núi Phù Diêu, đến Phù Diêu Tông Cố Sán. Một đứa trẻ nhỏ với cái đầu chọc đã lấy cái bọc bên trong ra, ngoài việc tiết lộ thông tin cho người khác, nó còn mang theo một cây dưỡng kiếm hồ đã kết bạn nhiều năm, hiện giờ đang ở Khương Hồ, trong đó còn có hai chiếc phi kiếm đang được dưỡng. Thời điểm này, trong người hắn quá nhiều việc phải lo, mặc dù miễn cưỡng khai khiếu nhưng để duy trì khí tượng của mình đã là rất khó khăn, mọi thứ cần phải xuất sắc, nên trước khi thực hiện bất kỳ việc gì khác, Trần Bình An đã phải thử luyện hóa hai phương cũ của quốc sư con dấu. Hắn đã hoàn thành việc tạo ra một dưỡng kiếm hồ từ nhiều mảnh ghép của thiên địa, và những lần trước hắn đã nhận thấy được những hiện tượng kỳ lạ trong không gian. Không chỉ vậy, hắn còn có thể giúp đỡ người khác bằng việc thoát khỏi trạng thái hoảng loạn, giúp cho những người như Dư Thời Vũ cảm thấy yên tâm. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, Dư Thời Vũ hít sâu một hơi và bắt đầu khám phá khung cảnh xung quanh. Cô đầu bếp Vu Khánh vô tình giơ tay che trước ánh sáng, lẩm bẩm một chút, sau cùng mới thấy ánh mặt trời. Tiên Tảo và Kiếm Tu Đậu Khấu nhìn nhau đầy nghi ngờ, tự hỏi liệu lần này họ có thể thả gió ra ngoài không. Tuy nhiên, Tiêu Hình đã nhanh chóng bước ra, không màng cấm kỵ, nhưng may mắn là cô không trực tiếp bước ra ngoài sân. Trần Bình An định hỏi La Phu Mị đang ở đâu, nhưng sau khi nghĩ một hồi, hắn quyết định để Tạ Chó dẫn cô đến đây. Viên Hóa Cảnh và Tống Tục vừa đến quốc sư phủ, Tạ Chó lập tức dẫn La Phu Mị đến một chiếc đò ngang. La Phu Mị cảm thấy choáng váng đầu óc, khi đến Mạch Sinh Sân, cô phát hiện ra một cô gái xinh đẹp có đôi mắt dài đứng dưới cây đào. Mọi người đều đứng trong phòng sách. Trần Bình An trước tiên đã cho mọi người giới thiệu về Phù Tinh. Ông nói, Tống Tục, Viên Hóa Cảnh và La Phu Mị, các bạn hãy cùng Phù Tinh đến Vân Tiêu Vương Triều. Hãy liên hệ với Tô Lang, để cùng nhau hỗ trợ Phù Tinh khôi phục quốc phúc và lên ngôi xưng đế. Đồng thời, các bạn cũng sẽ phối hợp với hình bộ, đại diện là Triệu Diêu, để thăm dò và ổn định tình hình trước các gián điệp từ mười mấy nước đại ly. Hãy nhanh chóng phát hiện những kẻ dám liều lĩnh hoạt động hai mặt, và xử lý theo quy định của hình bộ. Vân Tiêu Vương Triều kế thừa gần như toàn bộ bản đồ núi sông của Bạch Xương Vương Triều, nhưng hiện tại, Linh Phi Quan không thuộc Vân Tiêu Vương Triều mà đã trở thành nơi mà Thiên Quân Tào Dung, một trong những đệ tử của Lục Trầm, thường trú. Họ đã đi ra ngoài vui chơi ở Bắc Câu Lô Châu và Ngai Ngai Châu, bước chân vào cảnh giới phi thăng. Điều này làm cho triều đình và dân gian Vân Tiêu Vương Triều rất đau lòng. Trần Bình An hướng ánh mắt về phía Tống Tục và nói, nếu cần tăng cường nhân lực ở khu vực phía Nam, các bạn có quyền tự do lựa chọn người tham gia. Hàn Chú Cẩm cùng các thành viên khác có thể do các bạn tự sắp xếp. Tôi sẽ soạn một văn bản gửi đến quốc sư phủ, bộ binh và hình bộ sẽ đồng ý cho thả những người bị giam giữ. À, đừng quên rằng bên Khư Quốc có một gián điệp tên là Hoàng Giai. Hình bộ đã tiến hành điều tra và xác minh rằng kẻ này do Lưu Văn Tiến, ở Khư Quốc đứng sau. Các bạn hãy mang theo hắn để chuộc tội. Gần đây, Tô Lang đã nhận được chỉ thị từ hình bộ, và đã thành lập một môn phái giang hồ tại thủ đô của Vân Tiêu Vương Triều, tuy vẫn chưa được nhiều người biết đến. Tống Tục gật đầu tán thành. La Phu Mị, trong tay cầm tấm bài của bộ hình đại ly, không ngờ rằng nhanh chóng đã có cơ hội tham gia. Cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì chưa kịp đến bộ hình để thương thảo. Phù Tinh có điều gì đó muốn nói nhưng lại ngập ngừng. Trần Bình An mỉm cười và nói, Phù Tinh, khi các bạn đến nơi, hãy nhớ ghé qua Nam Nhạc trước nhé. Biết đâu các bạn còn có thể tham gia vào bữa tiệc lớn tối nay. Phù Tinh đỏ mặt, im lặng gật đầu. Trần Bình An nói với La Phu Mị, bạn cũng có thể chọn một số người từ Hồ Quốc để đi cùng về phía Nam. Nhưng nhớ rằng, bất kỳ sai sót nào sau khi ra ngoài sẽ bị hình bộ trừng phạt nặng nề hơn, không thể nhẹ hơn. Điều này Viên Hóa Cảnh, bạn nên đưa đến Triệu Diêu. La Phu Mị ánh mắt sáng lên, trở nên đầy quyết tâm. Sau khi Phủ Tinh và những người rời khỏi phòng sách, Trần Bình An nhìn về phía Dư Thời Vụ và những người khác. Dư Thời Vụ đã thoát khỏi gia phả của Chân Võ Sơn. Yêu tộc có tên thật là Tiêu Hình. Mặc bộ pháp bào xanh thẫm, còn được gọi là đại mạo. Nữ đầu bếp của Mã Phụ ở Vĩnh Gia huyện có tên là Vu Khánh, mặc áo xanh, với tên hiệu là Vu Khánh Công Tôn Linh Linh. Có một kiếm tu đến từ Man Hoang tên là Đậu Khấu. Còn lại là Tiên Tảo ở Quảng Hàn Thành trong Vũng Tuyết. Trần Bình An nói với Công Tôn Linh Linh, tôi đã gặp Lưu Đào Chi và những người khác, bạn có thể khôi phục lại thân phận của mình. Công Tôn Linh Linh không còn vẻ mặt lạnh lùng như trước, mà đầy sự không thể tin. Trần Bình An nói, Trúc Lam Đường Tiêu Phác nợ tôi một món ân huệ. Tôi sẽ để các bạn gặp mặt anh ấy. Về thân phận ẩn nấp, phân chia thành ba mạch, trong đó mạch núi Tây chủ yếu là kiếm tu. Mạch áo xanh toàn là nữ giới, còn lại là một nhóm thợ may và cưa bát ở Bảo Bình Châu, hoạt động trong các triều đình. Công Tôn Linh Linh trực khóc trong chốc lát, sau đó ánh mắt cô trở nên phức tạp, hướng về án thư, ôm quyền nhưng không nói gì. Trần Bình An gật đầu và nói, thời gian tới, các bạn sẽ ở đây hỗ trợ Dung Ngư. Cô ấy sẽ sắp xếp công việc cho các bạn. Dung Ngư mỉm cười nhận nhiệm vụ. Sau đó, Dung Ngư đi thông tri hình bộ, để giả soát một chút về Chính Dương Sơn và Thanh Vũ Phong Vi Nguyệt Sơn, vì hắn và Lưu Văn Tiến đều là người ở Hoa Hương quận. Trần Bình An muốn mượn một người từ Cố Sán và Phủ Diêu Tông. Người này cũng giống như Công Tôn Linh Linh, đều là công phụng của Mã Thị ở Vĩnh Gia, có tên thật là Từ Phức, tên hiệu là Bồ Liễu. Cô đã cùng Hoàng Liệt, Thẩm Khắc thành lập một môn phái bên Kim Phác Vương Triều và trực thuộc Phủ Diêu Tông. Cố Sán dĩ nhiên không quan tâm đến Từ Phức, nếu có, thì cũng không phải điều gì quá quan trọng, và việc giúp đỡ thu dọn xác chết là điều không cần thiết. Từ Phức hoàn toàn hiểu điều này và không cảm thấy bất kỳ sự uất ức nào. Hiện tại, bà ta vững vàng với đạo tâm của mình, không hề tự mãn hay khoe khoang. Trước khi rời đi, Cố Sán đã gọi bà lại để trò chuyện một chút, và khuyên bà nên xây dựng một đạo trường tại Bảo Bình Châu, nhằm phục hồi đạo thống. Nếu bà không thể thăng cấp lên cảnh giới năm, thì trong cuộc đời này, cũng không cần thiết phải trở về Phủ Diêu Tông nữa. Ngọc Phảng, thuộc phái lão tổ sư Bằng Uẩn, chỉ là một hình thức giả mạo của Nguyên Anh, trong khi thực chất nàng lại là một thánh nhân Nguyên Anh chân chính. Sau hai lần bế quan đầy cam go, nàng vẫn chưa tìm ra phương pháp nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nàng đơn độc mang theo một cái Từ Phức, có thể điều này không ai để ý, nhưng khi nhắc đến việc báo về sắt vòng tay, thì ai cũng biết rằng nó đang nằm trong vùng bạch xương của Vương Triều. Điều này không ai có thể không hay, không ai có thể không hiểu. 30 năm trước, tại Bảo Bình Châu, những người tu luyện ở Nguyên Anh cảnh đã có thể tự do ra vào. Trong số họ có những nhân vật nổi bật như Phong Lôi ở vườn Lý Đoàn Cảnh, Lão Long tại thành Phù Huề, Chính Dương ở Trúc Hoàng Sơn, Thư Giản tại Hồ Tiệt Giang, cùng Hứa Thị chủ nhà ở Thanh Phong Thành. Không biết lý do gì, năm đó Từ Phức biết rõ về chân truyền của Linh Phi Quan, nhưng sau khi thất bại trong lần bế quan thứ hai, nàng chỉ khao khát tìm kiếm cơ duyên, nhưng Tào Tiên Quân lại không để mắt tới nàng, mỗi lần gặp mặt đều hững hờ. Tuy nhiên, Từ Phức không dám bất kính, chỉ âm thầm lo lắng và thầm nhủ với bản thân rằng, mình thật sự ngu ngốc khi xâm phạm đến nơi thánh địa, làm phiền các tiên quân thanh tịnh. Nếu như Từ Phức xuất hiện và ủng hộ Phù Tinh, liệu những người của triều đại trước có thể ngăn được dòng lệ tuôn rơi? Tại Bảo Bình Châu, có bao nhiêu triều đại thực sự xứng đáng được ghi danh trong sử sách? Trần Bình An đã tự tay viết một bức thư, nhưng thay vì gửi trực tiếp tới quốc sư phủ, anh đã nhờ Lạc Phách Sơn dùng phi kiếm để truyền tải thông điệp đến Tề Đình Tể của Long Tượng Kiếm Tông, mời hắn tới kinh thành Đại Ly. Trường Tôn Mậu đã bổ nhiệm một nhân sự thay thế cho vị trí thượng thư bộ lại, lấy bộ này làm trung tâm và phối hợp cùng Thông Chính, Ti và Đô Sát Viện để thực hiện việc chỉnh sửa ấn soạn cho Đại Ly, mỗi khi cần thẩm định về việc tổ chức Đại Ly mới. Sáng sớm hôm đó, Trần Bình An vui vẻ đứng ở cửa, bắt gặp Lâm Thủ Nhất với vẻ mặt lúng túng. Hóa ra, Lâm Thủ Nhất vừa nhận được một bức thư mật từ cha mình đang ở Hồng Châu, trong đó thông báo rõ ràng về tình hình hiện tại. Lâm Chính Thành nhanh chóng gửi một bức thư yêu cầu Lâm Thủ Nhất ngay lập tức đến quốc sư phủ, vừa để ôn tập cho kỳ thi sắp tới, vừa để làm quen với quy trình công vụ. Trong thư, ông cũng nhắc đến một số quy tắc cùng những điều cần lưu ý trong quan trường, khiến Lâm Thủ Nhất nhận ra rằng nếu kỳ thi không suôn sẻ, có thể sẽ không có thêm bức thư nào nữa. Không còn lựa chọn nào khác, Lâm Thủ Nhất đành phải liều lĩnh đến quốc sư phủ. Tuy là một dinh thự lớn, nhưng vẫn có chỗ dành cho nàng. Dung Ngư nhận ra rằng thời điểm trăng lưỡi liềm mở ra, Lâm Thủ Nhất xuất hiện thì sắc mặt quốc sư cũng đã không còn bình thản như trước. Tề Đình Tể đã nhận được thư mật, vượt biển bằng kiếm, Trần Bình An dĩ nhiên cũng đã liên lạc với Bạch Ngọc Kinh. Tề Đình Tể đến trên đất Đại Ly, trực tiếp bước ra ngoài kinh thành, giao tiếp với quan điệp và bước vào ngàn bước hành lang. Mọi người không phải nhìn nhận danh tính Tề Đình Tể, mà chỉ mê hoặc bởi vẻ đẹp trai và tài năng của chàng thanh niên này. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem liên kết trong phần mô tả để mời MC thưởng thức ly cà phê nhé. Tạ Chó dẫn Tề Đình Tể ra sân sau, rồi tự mình bận rộn với những công việc riêng. Tề Đình Tể chỉ kịp liếc nhìn Tống Vân Gian, và cô cũng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Khi bước vào phòng sách, Trần Bình An đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế, và ngồi vào một chỗ riêng cho mình. Tề Đình Tể không hề ngờ rằng Trần Bình An lại đề xuất cùng hắn đi trước đến Ngũ Thải Thiên Hạ Phi Thăng Thành. Tề Đình Tể cười hỏi, ẩn quan đã giúp đỡ và báo cho Văn Miếu đầy đủ chưa? Trần Bình An gật đầu cười. Văn Miếu đã đồng ý, nhưng cần phải khấu trừ một khoản công đức. Tề Đình Tể vội nói, không có gì phải lo. Tạ Chó kêu gọi, bọn họ đã rời khỏi màn đêm, đi đến Ngũ Thải Thiên Hạ nhưng không thẳng đến Phi Thăng Thành, mà hướng về phương Bắc. Ngũ Thải Thiên Hạ vừa mới vào đông, phương Bắc rộng lớn và hoang vắng đã xuất hiện một trận tuyết lớn như lông ngỗng, tuyết phủ dày như ngọc, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Sơn thủy, cỏ cây đều được bao phủ trắng xóa, như một tờ giấy trắng của thế gian. Trên đường đi, nhóm nhân vật chính thấy nhiều thành trì xây dựng rất thô sơ, ven đường không có đông người qua lại, ngay cả những môn phái tiên gia sở hữu vị trí đắc địa, cũng chỉ có một ít mùi tanh đặc trưng của đất và không khí. Thường thì, các đền thờ và sơn môn được xây dựng khá đơn giản, với biển hiệu lớn nhưng không có gì đặc sắc, hoàn toàn khác biệt so với Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tạ Chó tỏ ra rất vui vẻ, nhưng trong những khu vực cao nhất, số lượng tu sĩ lại vô cùng khan hiếm, và một vài nơi vẫn đang trong quá trình hình thành giáo phái. Bây giờ là thời gian tuyết tan, họ dạo chơi bên dòng sông vừa tan băng, từng bước đi trên lớp tuyết dày, tiếng ủng vang lên. Họ đi qua một làng quê gần bờ sông, thấy một nhóm trẻ con, giống như những con chim cút, ngồi xổm bên bờ sông, cầm cần tre câu cá. Giữa hàng tre, một cái sọt nhỏ đang trống không chứng tỏ họ chưa bắt được cá. Không xa đó, có những người phụ nữ đã có gia đình ở bờ sông giặt quần áo, bên cạnh là một nhóm tiểu phu đang mang hai bao than củi. Họ dự định đi về kinh thành của Thiên Ngư Vương Triều. Trần Bình An nói muốn gặp một người quen ở đó, còn Tề Đình Tể thì đề nghị ngắm cảnh tuyết ven đường. Tạ Chó tất nhiên rất hoan nghênh, cô tự tin rằng với khả năng viết lách của mình, nếu có thêm nhiều trang trong cuốn sách thì chắc chắn sẽ đẹp hơn. Trần Bình An khom người nhặt một quả cầu tuyết, bóp lại và lăn đi. Qua thôn xóm, đến nơi không có người, hai má cô gái đỏ hồng vì lạnh, lăn quả cầu tuyết lên một ngọn đồi nhỏ, vui vẻ kêu lên. Trong suốt cuộc hành trình, Tạ Chó luôn ríu rít bên cạnh, trong khi Tề Đình Tể không thể hình dung cô giống với Kiếm Tu Bạch Cảnh. Trần Bình An đã gửi một tin nhắn thông báo cho Tề Đình Tể, rằng Bích Tiêu Động Chủ đã đồng ý chuyển nhượng Bích Tiêu Sơn và Lạc Bảo, bãi cho lưu thuế thiên giao hương. Tuy nhiên, ông cũng đã nhấn mạnh rằng không nên làm giả cờ hiệu của quan đạo quan, nếu không ông sẽ yêu cầu thu hồi cả vốn lẫn lời. Tề Đình Tể cười và nói, có được thông tin quan trọng như vậy, lưu thuế mừng như bắt được vàng, ngay lập tức đã gửi hồi âm, nét chữ mà ông ta viết thể hiện rõ sự phấn khích. Hắn nói sẽ nhất định tiếp kiến Lạc Phách Sơn, tự mình đến nhà để cảm ơn. Hắn còn hỏi thăm về sở thích của ẩn quan và chuẩn bị kỹ càng lễ vật, ta cũng sẽ giúp ẩn quan nói tốt vài lời, nhất là nói về Trần Sơn Chủ, ông ta là người chính trực, không cầu lợi ích nên có thể không cần mang gì theo. Đến khi nào lưu thuế tới Lạc Phách Sơn, ta thì không rõ. Tạ Chó nhấn mạnh một quả cầu tuyết và lăn về phía một ngọn đồi, đến giữa chừng núi thì dừng lại, vui vẻ vỗ tay, tự hào nói, Tề lão kiếm tiên, ngươi thật hiểu tâm ý của chúng ta. Trần Bình An giải thích, như vậy là một ân tình lớn, không thể chỉ bằng một hai pháp bảo để trả ơn. Hơn nữa, hiện tại Thiên Giao Hương đang trong giai đoạn xây dựng tông môn, đặc biệt là sửa chữa Bích Tiêu Sơn với chi phí rất lớn, chắc chắn là lưu thuế phải cân nhắc, có thể đưa ra một vài món quà. Tạ Chó thán phục, và bắt đầu chỉ trích Tề lão kiếm tiên không chính xác. Sao lại nói như thế chứ? Tề Đình Tể nhắc nhở, ngươi cũng đã hình thành bầu không khí như vậy. Lưu thuế mặc dù có tiếng tăm ở phía Tây Ba Châu nhưng nếu nói về tính cách, hắn là người nghiêm khắc. Nhưng với bạn bè thì lại rất nghĩa khí và không để ý đến lý do. Ta tin rằng Lạc Phách Sơn sẽ có những người bạn như vậy. Nếu nói ai là người đứng đầu trên núi ở Phù Diêu Châu, chắc chắn là Dương Thiên Cổ. Trước đây Lưu Thuế không hề dám so sánh với ông ta. Tuy nhiên, về thực lực của môn phái, hiện tại Dương Thiên Cổ cũng không bằng Thiên Giao Hương. Tạ Chó nhắc đến một câu chuyện, có tin đồn rằng nếu không có sự can thiệp kịp thời của Tề lão kiếm tiên, Lưu Thuế đã khó lòng sống sót để kể lại câu chuyện này. Chính vì lý do đó, Lưu Thuế không thể coi thường bất kỳ điều gì. Do vậy, nhà Sơn Chủ đã đồng ý cho Tiểu Mạch đi cùng để hỗ trợ, và mang theo danh thiếp để trao đổi với Bích Tiêu Đạo Hữu. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ mang chủng, vậy Sơn Chủ có điều gì muốn nói không? Trần Bình An nhìn quanh, ném quả cầu tuyết ra xa và mỉm cười, có gì mà không thể nói chứ? Tạ Chó tiếp lời, trong lễ mang chủng này, Sơn Chủ sẽ chính thức nhậm chức Đại Ly Quốc Sư, và khi đó nước sẽ chảy thành sông. Đại Ly Vương Triều sẽ tổ chức một buổi lễ mừng hoành tráng. Trước đây, Hoàng đế Tống Hòa từng lén lút nhắc đến việc mời các bậc cao thủ từ Lạc Phách, Sơn tham gia. Chắc chắn phải tổ chức một sự kiện rầm rộ, khiến mọi người đổ xô ra đường. Ban đầu, Sơn Chủ cảm thấy điều đó không cần thiết, chỉ cần tham gia một lần là đủ. Nhưng không lâu sau đó, lề lối đã thay đổi, không chỉ Lạc Phách Sơn phái ra vài cường binh mà còn mời thêm một số bạn bè. Nếu như Lưu Thuế vô tình gặp mặt, có thể cũng sẽ được tính vào số đó. Tề Đình Tể mỉm cười hỏi, có phải nhà Sơn Chủ đều tính toán cặn kẽ như vậy, ta cũng không thoát khỏi bài toán này sao? Tạ Chó trả lời, ta đã nghe nói câu này suốt rồi. Trần Bình An nghĩ, về khoảng cách giữa công và tư, còn khá nhiều. Tạ Chó gật đầu đồng ý, Sơn Chủ có cái nhìn sâu sắc, ta cũng sẽ nỗ lực phấn đấu hơn. Tề Đình Tể thì trong lòng cảm thấy khó xử, không biết Bạch Cảnh từ 1000 năm trước có phải là như vậy không? Hắn không chịu nổi đã đùa, nếu Tạ Chó chỉ cần ghi chép lại những gì đã trải qua, chắc chắn sẽ thành một bộ tác phẩm nổi tiếng. Tạ Chó kêu lên, Tề Lão Kiếm Tiên, ngươi không biết giá trị của những điều thực tế. Nếu thực sự viết ra, không biết nhà nào có dũng khí giúp ta xuất bản, quan phủ sẽ nghi ngờ ta là cướp thì khổ. Tề Đình Tể không biết nói gì hơn, còn Trần Bình An thì cười lớn. Cuối cùng, họ đã tiến gần về phía huyện thành. Trên con đường xuất hiện một chiếc xe chở than lộc cộc lăn bánh. Bên cạnh, vài thầy đồ đang bày hàng và trao đổi với một số người ăn xin, những người đang chăm chú ngắm nhìn những bộ quần áo cũ kỹ, rách nát. Xung quanh còn có nhiều món đồ không cần tiền được phơi bày ra. Cỗ xe ngựa ở cửa thành chở theo những quan lại cùng con cháu, mang vẻ mặt hờ hững. Hiện tại, bên ngoài không còn nhiều lừa và la, mà những con ngựa xung quanh chắc chắn thuộc về những người đại phú đại quý. Tề Đình Tể trong lòng cảm khái, nơi đây như một tờ giấy trắng, một vùng đất mới tinh. Trước đây, bên bờ sông, có con cá giết cắn câu và bị ném vào sọt. Tề Đình Tể cũng hiểu rằng tuổi trẻ ẩn giật dùng tâm đi trốn quan trường, đến Thiên Ngư Vương Triều không phải chỉ để nói chuyện, mà còn để trải nghiệm những điều nhân tình thế thái, cũng như phơi bày các việc của đời. Thế gian danh lợi luôn như mồi câu, và những con đường dẫn đến chốn bình yên cũng chỉ là cạm bẫy. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể kiềm chế bản thân. Nơi ở của Thiên Ngư Vương Triều và các huyện lân cận không có tường thành, mà có dòng sông chảy qua. Khi họ vào thành, nhìn thấy một tòa nhà cao với gạch xanh, đó là nơi làm việc của các quan chức địa phương, và cũng là sân khấu kịch. Phía dưới, có một lỗ thủng dẫn đến con đường thông hành. Hôm nay là hội chùa, mọi người tụ tập đông đúc, từ nha thự, thuê vài chục nam thanh niên nhanh nhẹn, họ nhảy đò, nghiêng ngả, lật bàn, phun rượu phun lửa, biểu diễn nhiều tài nghệ. Những nữ diễn viên khỏe mạnh mặc áo gai và mặt nạ, có người trang điểm rực rỡ, diễn xuất như những con quỷ, chứng kiến cảnh tượng như một bức tranh địa ngục. Có hai người mang theo cái bọc, tay chân khéo léo, bò lên treo những chuỗi đèn lồng giấy trắng, rồi bỗng nhiên ném tiền giấy xuống, trong chớp mắt bay tán loạn như tuyết. Dân chúng xung quanh lo lắng, mặt mày trắng bệch, không dám nhìn nhiều cũng không thể rời đi quá xa. Những đứa trẻ nhỏ co ro bên trong mẹ, khóc lóc. May mắn là giữa ban ngày, nếu là đêm khuya thì ngay cả những chàng trai cũng khó lòng dám đi ra đường. Cảnh tượng ồn ào náo nhiệt khiến Tạ Chó cảm thấy mê mẩn. Một kẻ muốn cắt xén một người phụ nữ trẻ, bị Tạ Chó chen vào đám đông, đạp trúng đầu gối hắn ta khiến hắn quỳ xuống không đứng dậy được. Người phụ nữ cảm nhận được sự chuyển động và quay lại, bắt gặp hình ảnh người đàn ông ở phía đối diện. Cô liếc mắt về phía một thiếu nữ với dáng vẻ duyên dáng, nở nụ cười quyến rũ. Chẳng bao lâu sau, cô nhận ra một người đàn ông trung niên mặc áo xanh và một thanh niên mặc bào trắng đứng gần đó. Ngay lập tức, nụ cười của cô tắt ngấm, cô ngượng ngùng quay đi và tiếp tục xem kịch, trong lòng băn khoăn không biết đây là người nhà nào đang đi chợ cùng vị trưởng bối kia. Tề Đình Tể lúc này chỉ chú ý đến sân khấu kịch, nơi có treo những phuấn đen với chữ vàng dài dòng có nội dung sâu sắc. Rốt cuộc, liệu có ai có thể thoát khỏi luật nhân quả, bóng hình thiện ác tỏa ra quanh đây? Cuộc đời vốn có thể thành Phật, hoặc tạo ra địa ngục. Trong ngày đêm diễn ra, mọi người đều thông minh, có khả năng trở đổi thân phận, sống chết lặp đi lặp lại, mà cuối cùng cái tâm vẫn trụ lại. Liệu chúng ta có thể chỉ biết mơ hồ? Tề Đình Tể thì thầm, thật là một cách nói như kịch, tại nơi kiếm khí khô khan không thể có một cảnh tượng như vậy. Sau khi cuồng phong lướt qua Thiên Ngư Vương Triều, Tề Đình Tể lập tức lại lên đường chiến đấu trong tình hình thê thảm tại Kim Giáp Châu. Những năm qua hành hiệp đến núi rừng, hắn thực sự chưa từng tiếp xúc với phong vị chợ búa. Khi sân khấu kịch kết thúc, đám đông nhanh chóng rời đi. Một viên quan trong bộ nước vụ đang mang cái bụng phì nhiêu thấy không có vấn đề gì, liền dẫn theo một đám quan lại nhỏ về phủ. Hai người trước đây biểu diễn trên sân khấu, một thanh niên vạm vỡ và một nữ nhân đội mặt nạ, không theo nhóm bạn tự ý rời đi, mà chờ một hồi, rồi thấp giọng gọi nhau, cùng nhau xuống đài, đi đến bên Trần Bình An. Trần Bình An cười nói, Mộc Mậu huynh, chuyện gì vậy? Hắn chính là Dương Mộc Mậu, hộ quốc chân nhân đời thứ hai của Thiên Ngư Vương Triều. Người này đã dùng hai lý do để giữ được vị trí. Một là hắn dùng kim đan cảnh đấu pháp thắng kẻ khác, hai là hắn tự mình tiến vào ngọc phác cảnh. Khi kẻ thần tiên Nguyên Anh cảnh bị hạ bệ, hắn quyết định từ bỏ thân phận của mình và lặng lẽ chuyển sang làm quản sự, tại phủ không bến bờ. Dương Mộc Mậu mỉm cười nói, dạo gần đây không có việc gì, tôi đến đây để trải nghiệm và quan sát những khó khăn của người dân. Tuy nhiên, việc quan sát không chỉ đơn thuần là thị sát, mà cần phải thực sự thấu hiểu. Cách tạo ra sự quan tâm từ phía dân chúng thực sự rất thú vị, giống như việc diễn kịch hăng say mà không thu được một đồng nào từ họ. Trần Bình An gật đầu đồng ý. Người tốt huynh, người giới thiệu đây là công chúa Vương Triều Thiên Ngư, họ Đinh tên Vanh, rất không yếu đuối, ăn nhậu đều hợp khẩu vị, thậm chí có thể ăn ổ bánh ngô và ngủ thoải mái bên gốc cây. Dương Mộc Mậu cười giới thiệu, công chúa, tôi giới thiệu một chút, đây chính là người mà tôi đã nhắc đến nhiều lần người tốt huynh. Đinh Vanh có nét mặt cổ quái, ôm quyền chào hỏi, trong một lúc không biết xưng hô thế nào cho thích hợp, chỉ đành chào bằng danh nghĩa. Nàng và Dương Chân Nhân rất hợp nhau, thường nghe hắn nhắc đến quê hương bên kia Bắc Câu Lô Châu, từ không đánh nhau thì không quen biết dần dần trở thành bạn bè, cùng nhau trải qua gian nan, bàn mưu lược, so tài năng, chỉ là tu vi và hình dáng, nàng đều có phần vượt trội. Trần Bình An cũng ôm quyền đáp lễ, rất vui gặp công chúa. Tạ Chó gật đầu, thấy công chúa có dáng vẻ cao quý, thân hình lực lưỡng, tuy rằng đít lớn nhưng ngực lại phẳng, liền nhận ra đây là người luyện võ. Dương Mộc Mậu không nhịn được hỏi, người tốt huynh, vị tiểu ân nhân của tôi, Tiểu Mạch tiên sinh đâu? Sao không đến đây cùng nhau? Thiếu nữ chồn mũ gật đầu, cho thấy cái tên này dường như rất có uy tín. Trần Bình An cười trả lời, hắn đang bế quan. Dương Mộc Mậu lấy lòng thăm dò và thẳng thốt, tôi đã thấy anh kiếm lén lút xẹt qua, có phần quen thuộc, chẳng lẽ? Trần Bình An gật đầu, đúng, là Tiểu Mạch đã đạt được cảnh giới mới. Dương Mộc Mậu từ tay áo lấy ra một cái quạt ngọc, cảm thán nói, quả đúng là câu người tốt sẽ có báo đáp. Tạ Chó chậc lưỡi gọi lạ, một tiểu nguyên anh cảnh, không biết có thể nói ngày nói đêm được không? Dường như có chút không xứng đáng. Dương Mộc Mậu cùng với nhiệm vụ hộ quốc chân nhân tên Ngọc Phác, luôn phải giữ thủ đoạn khi gặp nhau. Hắn từng dùng kim đan cảnh hỏi đạo thành công, là chuyện thật, nhưng cũng không thiếu hư huyễn. Họ đã từng ở Phi Thăng Thành, cùng nhau phục vụ trong hàng quán, đổi trao vật phẩm. Nếu 30 năm trước, Nguyên Anh Cảnh có thể tự do ở Bảo Bình Châu, thì bây giờ, ở Ngũ Thải Thiên Hạ, Nguyên Anh Cảnh hoàn toàn tự tại. Dù vậy, nếu không cẩn thận mà va vào một dưới năm cảnh giới cao hơn, hoặc không đụng chạm đến, họ dễ dàng bị đánh bại. Người này vẫn giữ hình tượng thư sinh trong áo đen ở Quỷ Vực Cốc và Phi Thăng Thành, giờ đây lại là Nguyên Anh Cảnh thực thụ, thực lực đại đạo của hắn là từ Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền nhỏ mà ra. Hắn cùng huynh trưởng Dương Ngưng Chân cùng lăn lộn đến Ngũ Thải Thiên Hạ. Trước đó, tại Phi Thăng Thành, đã gặp Trần Bình An và nhóm người, Tiểu Mạch nhìn thấy hắn mang theo đạo khí tím vàng, theo truyền thuyết cổ xưa, dạng hiện tượng này được gọi là nhất tuyến thiên, một loại kỳ vọng khí. Tiểu Mạch đã giúp hắn cắt đứt sợi dây đó, trả lại cho hắn sự tự do. Để bày tỏ lòng biết ơn, Dương Mộc Mậu cam kết rằng, chỉ cần đảm nhận vai trò hộ quốc chân nhân tại một vương triều nào đó, sẽ hỗ trợ cung cấp cho Phi Thăng Thành từ 5 đến 10 vạn nhân khẩu. Hiện tại, Vương Triều Thiên Ngư không chỉ cho phép mà còn khuyến khích người dân lập gia phả, xây dựng từ đường, đồng thời thúc đẩy phong thủy. Chỉ cần nơi nào xây dựng một tòa từ đường, quan viên triều đình sẽ ngay lập tức đến kiểm tra. Vị hoàng đế của Thiên Ngư Vương Triều chính là Đinh Đỉnh, một người mặc giáp đại xương từ phủ Diêu Châu. Hắn là quân chủ cuối cùng của Vương Triều cũ và cũng là người sáng lập Vương Triều mới. Hắn đã kiên quyết không cần quốc hiệu cũ. Tuy nhiên, tại Ngũ Thải Thiên Hạ này, hắn không biết đã dùng bí pháp gì mà từ võ đạo chuyển thành tu vi, giờ đã trở thành một kim đan tu sĩ thực thụ, nhân duyên biết nắm lấy cơ hội mở rộng lãnh thổ, khẩn trương thu nhận binh lính, nhằm nhanh chóng đi vòng qua Phi Thăng Thành, để cảnh cáo và thống trị các địa phận phía nam, để chiếm lấy những miền đất của những kẻ yếu đuối. Dương Mộc Mậu tỏ ra hiếu kỳ và hỏi, người tốt huynh, xin hỏi hai vị là ai? Trần Bình An giới thiệu, tôi là Tề Lão Kiếm Tiên, tổ sư khai sơn của Long Tượng Kiếm Tông. Còn đây là Tạ Chó, nhà tôi ở phía sau này có cung phụng. Dương Mộc Mậu cảm thấy khá mơ hồ. Hắn đã sống ở Ngũ Thải Thiên Hạ một thời gian dài, nhưng những thông tin mới nhất về Hạo Nhiên, Thiên Hạ mà hắn biết chủ yếu đến từ những chuyến du lịch tới Phi Thăng Thành, qua những cuộc trò chuyện bên bàn rượu, vì vậy chỉ nắm bắt được một phần rất nhỏ. Do đó, Dương Mộc Mậu quyết định chuyển hướng câu chuyện, người tốt huynh, không cần phải tốn công tìm kiếm tin tức nữa, Thục Trung Thử hiện đang theo Lý Cận và đang ở gần đây, hắn là đồng liêu của tôi. Trần Bình An mỉm cười chia sẻ, có lẽ vì vũ trụ có sự chi phối của một nguồn lực nào đó, nên vận mệnh của Thiên Ngư Vương Triều mới liên tục thịnh vượng. Dương Mộc Mậu không người bày tỏ sự cảm kích qua vài lần cúi đầu, xin cảm ơn những lời khen ngợi. Trong khi đó, Đinh Vanh vẫn chăm chú quan sát người tốt huynh, nhưng không thể nào đoán được tính cách hay tu vi của người này, chỉ qua vài câu đối thoại. Tề Đình Tể liền hỏi, Lý Cận là ai? Có phải là thiếu niên ở Phù Kê Tông Đồng Diệp Châu không? Dương Mộc Mậu gật đầu, không dám giấu giếm Tề Tông Chủ, chính là hắn. Dù Tề Đình Tể là một bậc lão luyện trong kiếm đạo, nhưng từ trước đến giờ chưa nghe nói về Long Tượng Kiếm Tông. Thực tế, Ngũ Thải Thiên Hạ quá rộng lớn, không thể so sánh với một châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Mọi thông tin từ nơi khác đến đều rất quý giá, mọi người ra ngoài đều như những chiến sĩ dũng cảm. Còn về Lý Cận, hiện giờ hắn không còn là thiếu niên với ngoại hình trẻ trung nữa, mà thường xuyên trầm tư với những ưu tư. Dương Mộc Mậu không thích giao tiếp với hắn, mà thích những người vui vẻ, nhộn nhịp như Đinh Vanh. Do đó, Tề Đình Tể cảm thấy ngạc nhiên, với hai lý do, một là Lý Cận có thân phận đặc biệt, là một trong những đệ tử của Phù Kê Tông, đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến lớn giữa hai thiên hạ. Hai là, từ Đồng Diệp Châu tiến vào Ngũ Thải Thiên Hạ, có nghĩa là Lý Cận không chỉ vượt qua khu vực này mà còn chọn đúng nơi để định cư. Dương Mộc Mậu cảm thấy ngạc nhiên khi Trần Bình An lại dành sự tôn kính cho Tề Đình Tể, trong khi không chú ý đến Thục Trung Thử, một nhân vật xuất sắc, nằm trong top 10 người trẻ tài năng nhất thiên hạ. Tề Đình Tể không nhận ra rằng, mặc dù chỉ cần nằm trong số 10 người này, nhưng họ vẫn phải trải qua thử thách để chứng minh năng lực của mình, chứ không chỉ đơn thuần là sự ghi nhớ tên tuổi. Để đánh giá tài năng, đặc biệt là trong lĩnh vực kiếm thuật, không thể chỉ dựa vào danh tiếng mà phải có sự công nhận thực tế. Trần Bình An nói, xin Mộc Mậu huynh giúp tôi tiến cử một chút. Tôi muốn đến Kinh Thành, thăm Hoàng đế bệ hạ. Dương Mộc Mậu đáp, việc này đơn giản, tôi sẽ gửi tin tức ngay. Chúng ta nên tìm một nơi nghỉ chân, vừa đợi tin từ Kinh Thành, vừa thưởng thức vài món rượu ngon. Hắn là một hộ quốc chân nhân, có địa vị lớn nhất. Thục Trung Thử đảm nhận chức vụ công bộ thị lang, còn Lý Cận thì là cung phụng không ghi tên hoàng gia, danh tiếng không nổi bật, được hoàng đế che giấu thân phận. Trần Bình An gật đầu nói, gần đây là được rồi. Dương Mộc Mậu quen đường quen lối, tìm một quán rượu gần đó. Khi vào đại sảnh, hắn gọi lớn, tiểu nhị, mang 5 cân bàn nhược canh, một đầu hấp hoa, một bàn xào cây rau, thêm mấy cân thịt muối. Tiểu nhị trợn tròn mắt, ôi! Khách quan, ngài đang đùa à? Dương Mộc Mậu cười lớn, rau phải mang lên trước, còn rượu thì 5 cân. Tiểu nhị khẽ nói, khách quan, theo cách đặt hàng của ngài, giá cả sẽ không dễ chịu. Dương Mộc Mậu đặt một đồng bạc lên bàn, giá cao cũng không sao. Tiểu nhị nhận bạc rồi lại đưa tay ra, khách quan còn thiếu 8 tiền bạc nữa. Dương Mộc Mậu liếc nhìn Đinh Vanh, cô đành phải lấy thêm một đồng bạc lẻ, nói, không cần thối lại, thêm vài món ăn kèm rượu đi. Khi đã đến với nơi này, chủ quán tự mình dẫn họ lên lầu 2, chọn một phòng yên tĩnh gần cửa sổ. Thời buổi khách khứa tấp nập, mọi người coi tiền như rác. Dương Mộc Mậu cùng Trần Bình An từ chối mời trong chốc lát, cuối cùng vẫn để Dương Mộc Mậu ngồi vị trí chủ nhà, và giải thích, người tốt huynh, những món ăn này đều do chúng ta vất vả kiếm được. Tôi và Đinh cô nương lang thang cùng nhau, chỉ biết sống bằng hai chữ chấp nhận. Nên hôm nay món ăn có thể không có gì đặc sắc, nhưng lòng thành thì đủ đầy. Trần Bình An cười đáp, đúng vậy, chấp nhận của người nghèo rất quan trọng. Với một chút rượu thịt như hôm nay, đã không thể nói là thiếu thành ý. Khi nào Mộc Mậu huynh có dịp lên núi của tôi, không dám không hứa hẹn, nhưng chắc chắn sẽ có rượu ngon và món ăn thịnh soạn mỗi ngày. Dương Mộc Mậu gật đầu, vậy thì tôi sẽ coi đó là một lời hứa tốt. Lạc Phách Sơn sáng sớm, khung cảnh nhộn nhịp và mùi rượu nồng nàn, tất cả đều nhờ vào tài năng của Trần Linh Quân. Trần Linh Quân ngồi ở bàn rượu, nâng ly cạn chén, chơi oản tù tì và thổ lộ tâm tư. Tôi tự nói, trước giờ mình không mập mờ, nhưng mặc kệ cách nào để nâng cao bản thân, tôi luôn dứt khoát về điều đó. Ở bàn rượu, tôi lo rằng nếu uống say, thì liệu mình có mơ màng nghĩ về điều gì đó, hay may mắn bất ngờ tái diễn với tôi. Dương Mộc Mậu chỉ gọi Trần Bình An là hữu huynh, còn Đinh Vanh thì không hỏi nhiều, thậm chí cũng không sử dụng bí quyết âm thanh gì. Trần Bình An, với tâm trạng vui vẻ, nói, nghe nói Thục kiếm tiên này có 2 chuôi phi kiếm và 2 loại thần thông trái ngược nhau, không biết hắn luyện kiếm thế nào. Thục Trung Thử đã đến Ngũ Thải Thiên Hạ và xây dựng một tòa siêu nhiên đài, còn đứng trên Ngọc Phác Cảnh. Dương Mộc Mậu không phải là người đơn giản, từng ở siêu nhiên đài một thời gian dài, nên đối với vị thanh niên này, hắn cảm thấy kính phục. Nếu Thục Trung Thử là thiên tài, vậy bản thân mình chỉ là người bình thường ư? Theo thông tin từ Dương Mộc Mậu, Thục Trung Thử từ nhỏ đã thể hiện tài năng trong lĩnh vực kiếm khí, nhưng bởi nhiều lý do, hắn không ở lại Phi Thăng Thành. Lý do chính là hắn mang theo 2 chuôi phi kiếm tam phục vào mưa vào mùa hoàng mai, cảm thấy nơi ở ấy không phù hợp với mình. Bởi vậy, hắn có thể du lịch nhưng lại không định cư lâu dài ở Phi Thăng Thành. Tề Đình Tể hỏi, ngươi định giúp Lão Lung Nhi kia gì không? Trần Bình An gật đầu, Lão Lung Nhi đi Lạc Phách Sơn trong tình thế bức bách, không còn cách nào khác. Tôi, với tư cách là chủ sơn, không thể để hắn quanh năm suốt tháng gặp nhiều khó khăn, bảo rằng không quen khí hậu. Tề Đình Tể lắc đầu, tôi không thấy có ý nghĩa gì. Lão Lung Nhi có 2 chuôi phi kiếm thực sự tương khắc, trong khi Thục Trung Thử chỉ đơn giản là giống như có thần thông trái ngược. Kiếm khí của tam phục như hơi nóng bốc lên, còn kiếm ý hoàng mai như mưa dầm. Nhưng nếu nhìn vào gốc gác thì lại có một đường thẳng. Lão Lung Nhi không ngu ngốc, trước đây theo Tiêu Tôn có mối quan hệ tốt, mà ở trong lĩnh vực kiếm khí trong nhiều năm như vậy, làm sao không có cách giải quyết được. Lời nói của Tề Đình Tể đầy hàm ý, nếu Lão Lung Nhi đã không giải quyết được vấn đề này ở kiếm khí trường thành, thì đến Hạo Nhiên Thiên Hạ chỉ càng thêm mờ mịt. Trần Bình An gật đầu, đúng, cũng phải cần một chút vận may. Tề Đình Tể cười nói, ngươi vung tay như trưởng quỹ, hóa ra lại để tâm. Tạ chó thì có vẻ không hài lòng, Tề lão kiếm tiên lại thích nói lời châm biếm, thói quen này thật không tốt. Trên bàn, Trần Bình An đã lấy cho Dương Mộc Mậu và Tề Đình Tể từng chiếc đũa cá hấp thịt, có vị thịt tương tự như cá. Tạ chó bắt đầu chủ động giúp đổ rượu vào chén, Đinh Vanh âm thầm gật đầu. Nữ tử ấy là hữu huynh của dòng họ, đi cùng nhau thêm chút kinh nghiệm, tư chất và phẩm hạnh như nào thì tạm thời không rõ, nhưng ít nhất thì hiện tại có vẻ mắt mũi sáng. Đinh Vanh mặc dù xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng những năm gần đây tiếp xúc với nhiều người giang hồ, càng nhìn nhiều người quyền quý càng thấy không quen. Thực ra, việc kéo dài thời gian không quá tệ, Dương Mộc Mậu nhai thịt cá và nói, dù sao đây cũng là một tòa thiên hạ mới, thiên thời địa lợi vẫn chưa ổn định, sẽ luôn có những sự kiện kỳ lạ xảy ra, dần dần cũng sẽ không cảm thấy điều đó kỳ quái nữa. Ở phía đông, những người từ Thanh Minh thiên hạ như lão gia đạo quán ấy, ban đầu đã phân chia địa bàn, nhưng đã xảy ra hỗn loạn, đánh nhau rối rắm, nghe nói mọi thứ sắp trở nên hỗn loạn. Đâu phải là một cuộc chiến đơn lẻ, mà là một mớ hỗn độn, có lúc giàn trận và có lúc đánh lén, thủ đoạn luân chuyển liên hồi, không ai dám ở dưới núi, mà không may trở thành mồi cho kẻ khác. Một số tổ sư đường lâm vào tình trạng không hiểu gì cũng khốn khổ, giống như ở Bắc Câu Lô Châu, nếu không bị thân phận cản trở, thì thực sự muốn tới đó kiếm chút kinh nghiệm. Chúng ta ở xa phía nam nhất, nghe nói khu vực đó cũng không yên ả, ngày nào cũng là cá lớn nuốt cá bé, lợn ăn tôm, có tin nói đã xuất hiện một vương triều lớn với ông Hoàng không rõ xuất xứ. Họ đã kết minh với hai môn phái, đi đến chỗ lệch nhau, nghe nói muốn hợp sức để xây dựng một thế giới ổn định chưa từng có. Họ không cần sử dụng quân đội, 300 tu sĩ cùng một lúc xuất động, nhưng không chỉ quét sạch nhiều nước, bẻ gãy nghiền nát. Thời kỳ đó, có thể không cần phải tự sợ vương triều thì có thể thống kê được, tiếc rằng ở trong núi, thật không dễ để tập hợp hơn vài trăm quân. Hai cái gọi là quân tinh nhuệ đều không đủ sức để chống lại bên trong núi. Mặt đất trở thành chiến trường. Máu cứ chảy thành sông, các tiên sư thẳng tay tàn sát, sinh ra nhiều quỷ vật, dùng thuật pháp để thúc đẩy âm binh làm sạch những đổ nát xung quanh các nước nhỏ. Có lẽ đây chính là để lập uy, những thành phố đã rơi vào tình trạng loạn lạc, chỉ trong vài năm đã thảm khuynh, mà bình quân chỉ đến mức như mấy người kháo khỉnh, nhưng tất cả chỉ còn ghi lại trong sử sách thảm khốc. Tề Đình Tể nhíu mày, Tạ Chó nhìn như không có gì, ăn uống như hổ đói. Đinh Vanh để ý một cách tinh ý ánh mắt của người hữu huynh ấy. Sắc mặt hắn, nhưng tiếc rằng không phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng vậy, năm đó, Trần Bình An có thể cùng Dương Chân Nhân tranh đấu trí dũng, cân sức ngang tài, chia của với nhau hẳn phải là một nhân vật có tâm cơ, lòng dạ sâu sắc. Đinh Vanh còn nhớ lần đầu tiên vụng trộm ra ngoài, đi dạo chợ, đã tận mắt thấy một nhóm thanh niên trai tráng bán nước, môi khô nứt và trẻ em xếp hàng chờ. Nếu như thấy người đi trên sông băng, Đinh Vanh còn cảm thấy mình đã hiểu biết về cảnh tượng đó. Nhưng khi biết đây là phong cách chợ búa tàn bạo, cô cảm thấy thực sự kỳ lạ. Dùng lời của Dương Chân Nhân, thật đúng là cảnh tượng sắp xảy ra sự việc. Tạ Chó vui vẻ lên tiếng, chính chủ đến rồi. Tề Đình Tể cười nói, nhìn Đinh Đỉnh làm việc, thật sự rất thẳng thắn và dứt khoát. Không chỉ có Đinh Đỉnh, còn có một nhóm phụ tá đi theo, mà trong số đó có một thiếu niên có vẻ mặt khổ tứ. Đằng sau hắn còn có một tôn thần tướng và một cô gái có vẻ thần tiên. Đinh Đỉnh thì không mang theo thị vệ hay tùy tùng nào. Dương Mộc Mậu trêu đùa, Thục Trung thử đi ra ngoài thì rất phô trương, nhưng tính tình thì lại tốt. Hắn sử dụng sự giúp đỡ của mẹ để có được vài thị nữ, để con trai ở bên cạnh có thể được chăm sóc và hỏi han tận tình. Thục Trung thử dẫn theo 5 vị nữ tử kiếm thị tiến vào ngũ thải thiên hạ. Các cô gái đó là Tiểu Xính, Đỏ Thẫm Màu, Thải Y, Đại Huyền và Hoa Ảnh. Tất cả đều là kiếm tu, hiện tại có 2 người là Kim Đan, 3 người là Long Môn. Tại Hạo Nhiên thiên hạ. Họ không thể hiện sự vẻ vang, nhưng đều có khả năng thành lập tông môn riêng. Thục Trung thử không cho các nàng đi vào lầu rượu, còn Lý Cận cũng để 2 người hộ đạo ở lại bên ngoài huyện thành. Phù Kê Tông và Ngai Ngai Châu Cửu Đô Sơn có mối quan hệ gần gũi, cả 2 đều là những người am hiểu đạo pháp. Phù Kê Tông Kê Hải đã mời Lý Cận đến ngũ thải thiên hạ, và trong lễ mời đã gọi một vị thần linh có tên Chóc Liễu, cùng với một quỷ tiên tên Hoa Ép, với dự định để bầu chọn một thiếu niên làm tông chủ mới. Cuối cùng, Phù Kê Tông chỉ chọn lại một người như Thái Bình Sơn. Lý Cận cũng trải qua tình huống tương tự, đều là đại diện cho tông môn của mình. Hoàng Đình từng đến ngũ thải thiên hạ, nhưng Lý Cận ở lại đây để chờ mở cửa lần sau, còn Hoàng Đình đã trở về Thái Bình Sơn. Dương Mộc Mậu cười nói, bạn tốt ơi, thực ra không cần phải đòi nợ, tôi đã đồng ý những chuyện mà các bạn nói, nhất định sẽ làm. Trần Bình An gật đầu. Ngoài việc muốn gặp Đinh Đỉnh một lần, hắn cảm thấy cần thiết để hiểu rõ tính tình của Đinh Đỉnh. Từ đó quyết định liệu có nên tìm kiếm Trương Điều Hà nữa không? Hoàng đế Đinh Đỉnh, võ phu Trương Điều Hà, cùng với lễ bộ thanh niên Tống Hàn Hồng và kiếm tu lão quan Lục Phảng, nếu đã thực sự quyết tâm làm điều gì, thì số lượng người hiện có là đủ. Hơn nữa, với sự hiện diện của đỉnh núi, Lâm Giang Tiên và 11 võ phu vẫn có khả năng liên lạc với Trần Bình An, bất cứ lúc nào. Đặc biệt, Trần Bình An rất mong muốn được gặp Lý Cận. Khi nhóm Đinh Đỉnh bước vào phòng, Dương Mộc Mậu và Đinh Vanh đứng dậy. Một người gọi là bệ hạ, người kia gọi là phụ hoàng. Trần Bình An cũng đã đứng dậy, cùng lúc đó, Tề Đình Tể và Tạ Chó cũng tự nhiên đứng lên theo. Đinh Đỉnh ôm quyền, nở một nụ cười và nói, Đinh Đỉnh dưới chân núi Phù Diêu, xin kính chào các ẩn quan đại nhân, Tề gia chủ và Tạ huynh. Đinh Vanh ngạc nhiên nhìn, còn Dương Mộc Mậu thì sững sờ, bởi vì dù Tề gia chủ hay Tề lão kiếm tiên không phải là nhân vật quá nổi bật, nhưng việc một người được gọi là ẩn quan khiến Dương Mộc Mậu nhận ra thân phận thực sự của thanh niên tài năng này và cảm thấy khó hiểu. Sau khi đã thưởng thức vài chén rượu, Đinh Đỉnh với tính cách hiền hòa đã uống rượu một cách sảng khoái. Thục Trung thử cảm thấy rất hứng thú với vị thanh niên này, người có xuất thân khiêm tốn mà lại có công lao sự nghiệp lớn lao, thật là sự tương phản rõ nét. Lý Cận lại không biết mình đang nghĩ gì, chỉ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc ghim ngọc trên tóc của Đinh Đỉnh, với vẻ mặt ôn hòa, như thể đang hòa mình vào không khí mùa xuân. Thục Trung thử hiểu lầm rằng Trần Bình An và Lý Cận có xuất thân tương đương, nên không quá bất ngờ. Trần Bình An cũng đang quan sát Lý Cận, người đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Sau vài chén rượu, Trần Bình An cố tình bước chậm lại, nhường cho Tề Đình Tể và Đinh Đỉnh đi trước, còn mình thì đi cùng Lý Cận từ từ. Trong hành lang, Lý Cận dừng lại đột ngột và nước mắt rơi đầy mặt. Tạ Chó đi theo phía sau cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, anh cũng không hiểu tại sao sơn chủ của mình lại tỏ ra im lặng trước Lý Cận. Nhìn vào vẻ mặt ấm áp nhưng đầy mơ hồ của người đối diện, Lý Cận không khỏi hồi tưởng về những năm tháng trước, khi lần đầu gặp Trần Bình An, cũng chỉ biết lặng lẽ im lặng, trong lòng dâng lên cảm giác như một chương đã khép lại. Thật là đáng buồn. Lý Cận có thể hiểu cái gì khiến Trần Bình An nói vậy, đó là sự hiểu lầm về bản thân, về những mưu đồ của Chu Mật, về nguồn gốc của man hoang yêu tộc và những tai họa ngầm cho nhân loại. Nếu thế, liệu có nên quyết định hành động của mình không? Trần Bình An vỗ vai Lý Cận, cứ yên tâm. Tôi sẽ tự tay giúp đỡ trong việc này, cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Nếu câu trả lời tốt, ngươi sẽ thực sự tự do, còn nếu không tốt, chúng ta vẫn sẽ tìm ra phương án giải quyết khác. Lý Cận gật đầu, khi Trần Bình An và nhóm của mình rời khỏi lầu rượu, Lý Cận bỗng nhận ra rằng mình từ đầu đến cuối không nói một lời. Trước đây, Ninh Diêu đã dẫn Bùi Tiền rời khỏi thuyền vào đêm, và đã đến Long Tượng Kiếm Tông. Trần Bình An đã khéo léo sử dụng phương pháp thuyết phục để hỏi Tề Đình Tể, liệu có muốn đảm nhiệm chức vụ thành chủ của Phi Thăng Thành hay không, mà không đề cập đến việc chuyển giao Long Tượng Kiếm Tông cho Lạc Phách Sơn. Thay vào đó, anh chỉ đơn thuần đề xuất Thiệu Vân Nham kế nhiệm tông chủ, đây là quan điểm của Trịnh Tiên Sinh, còn Trần Bình An chỉ cảm thấy điều này hoàn toàn khả thi. Tề Đình Tể dĩ nhiên rất hứng thú với đề xuất này. Việc thành lập một tông phái mới trong bối cảnh hạo nhiên, thiên hạ là một điều không thể đơn giản hơn. Hắn từng ấp ủ giấc mơ vươn tới thành công trong tương lai. Thật đáng tiếc, Trần Thanh Đô không cho phép bất kỳ ai có cảnh giới trên 5 bước chân vào Phi Thăng Thành. Ngay cả Trần Bình An và Trần Hy cũng phải đề phòng trước sự xuất hiện của hắn. Tuy nhiên, Tề Đình Tể đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, kèm theo ý định riêng của mình, hy vọng có thể đạt được điều mình ao ước mà không cần dựa vào thành tích. Tề Đình Tể đã quyết tâm theo đuổi con đường luyện kiếm, nhằm tạo dựng sự nghiệp của riêng mình. Chỉ có điều, Tề Đình Tể không ngờ rằng Trần Bình An sẽ chủ động mời mình làm chủ Phi Thăng Thành. Trần Bình An đột nhiên lên tiếng, đi báo cho Lễ Thánh và Thánh Nhân biết, rằng tôi sẽ giúp hạ phu tử bên Bảo Bình Châu, để Tiểu Mạch có thể đến Ngũ Thải Thiên Hạ một chuyến. Tạ Chó lập tức tiếp lời, cần phải nói rõ ràng, tìm từ ngữ phù hợp và thể hiện thái độ chắc chắn, tôi biết những bí quyết này. Trần Bình An nói thêm, trước tiên, hãy để Tiểu Mạch làm quen với 300 tu sĩ, để họ quen thuộc và không bị áp lực, sau này có thể làm bất cứ điều gì, còn ngươi lo việc thịt chúng là được. Tạ Chó hỏi, 300 người đó đều có đáng chết không? Trần Bình An đáp, nếu vậy thì đều phải giết hết. Tạ Chó lần đầu tiên do dự, liệu việc này có ảnh hưởng xấu đến Lạc Phách Sơn không? Trần Bình An trả lời, Tiểu Mạch, nhìn người mà ra tay. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Tề Đình Tể mỉm cười, gật đầu. Tạ Chó hỏi, vậy thì cứ xử lý như vậy. Trần Bình An nói, nhanh chóng đi rồi về. Ánh kiếm rực rỡ như cầu vồng, xông thẳng lên trời. Phi Thăng Thành tọa lạc ngay giữa Ngũ Thải Thiên Hạ. Ninh Diêu tự mình lập một cột mốc trên bốn phương để phân định biên giới. Phía bắc dựng bia để ghi nhớ. Họ lặng lẽ di chuyển đến chân núi, từ từ leo lên. Những kiếm tu trẻ tuổi ở đây, khi thấy ba người đã nhận ra thân phận của họ, đều cảm thấy như đang mơ. Không chỉ là những kiếm tu trẻ tuổi, mà ngay cả Tề Đình Tể cũng theo đến. Khi cùng nhau bước lên 10 bậc thang, Tề Đình Tể nói, ngươi không cần phải dùng Trịnh Cư Trung làm bình phong để che giấu, vì cách làm của hắn chắc chắn cho phép ta từ nhiệm tông chủ. Trần Bình An không phản bác, chỉ vẫy tay nói, quân tử giúp người khác thành công, còn tiểu nhân thì lại đoạt lợi ích của người khác. Dù ta không thể xưng là quân tử, nhưng cũng không dám tự nhận mình là tiểu nhân. Tề Đình Tể bất ngờ nói, lưu thuế nợ nhân tình, nhưng ta không muốn. Trước khi trở về Ngũ Thải Thiên Hạ, ta sẽ phải đi một chuyến đến man hoang để giải quyết tâm nguyện của mình. Hy vọng khi ngươi tiếp quản Long Tượng Kiếm Tông, không cần phải lo lắng về nhóm kiếm tu trên năm cảnh. Còn một việc quan trọng, Lục Chi cần phải tìm ra con đường hợp đạo cho mình. Người nhất định phải nghĩ kỹ về điều này. Nếu nàng có thể tự nhận ra điều này thì thật tuyệt vời. Nhưng nếu nàng vẫn chưa tìm ra lối đi cho mình, thì với vai trò tông chủ mới, người sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Thêm một yêu cầu nữa, đây không phải là một điều có thể thương lượng mà là một quy định bắt buộc. Theo quy tắc của Hạo Nhiên, Long Tượng Kiếm Tông sẽ được xếp vào Hạ Tông, Thanh Bình Kiếm Tông sẽ được nâng lên thành Thượng Tông, còn Lạc Phách Sơn sẽ giữ vị trí Chính Tông, Tổ Đình. Ta không mong Long Tượng Kiếm Tông trở thành Thượng Tông, cũng không có ý định ép Thanh Bình Kiếm Tông xuống Hạ Tông. Người có thể đặt Long Tượng Kiếm Tông và Thanh Bình Kiếm Tông ở vị trí ngang hàng, không cần phân biệt giữa Thượng Tông và Hạ Tông. Chỉ cần Trần Bình An lãnh đạo Long Tượng Kiếm Tông, Lạc Phách Sơn sẽ lập tức vươn lên thành một tông môn lừng danh trong thiên hạ Hạo Nhiên. Cả Phù Lục và Vu Huyền Đào Phù Sơn cũng sẽ phải theo bước. Nhắc đến Long Tượng Kiếm Tông, không thể không nhắc đến Lục Chi, nơi quy tụ nhiều kiếm tu đạt đến năm cảnh. Hiện tại, Trần Bình An và Thôi Đông Sơn đã trở thành tiên nhân cảnh. Ngoài ra, còn có Tiểu Mạch với 14 cảnh, trong khi Bạch Cảnh đã đạt tới phi thăng cảnh viên mãn. Tề Đình Tể không cho Trần Bình An có cơ hội từ chối, với giọng điệu kiên quyết tuyên bố, ngươi không cần phải từ chối. Chúng ta chỉ hành động theo nhu cầu mà thôi. Hãy truy cập halayzi.com hoặc xem link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc đưa thân truyền đệ tử nhóm kiếm khí 18 tử vào ngũ thải thiên hạ là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng Lục Chi, Thiệu Vân Nham, Đà Nhan Phu Nhân chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi điều này xảy ra. Nhóm kiếm tu riêng lẻ, có lẽ cũng không quá bài xích vị trưởng lão ẩn quan này đâu. Trần Bình An nói, trước hết không bàn những chuyện này nữa, mà hãy để Trần Tập gật đầu đã. Tề Đình Tể cười nói, kiếm khí trưởng thành, hắn nhất định sẽ có cái nhìn sâu sắc. Khả, văn nhã, như trời cao. Đúng lúc đó, từ phía đỉnh núi, hai người xuất hiện sau tảng bia đá. Thiếu niên tướng mạo Trần Tập, thuộc Nguyên Anh cảnh, bên cạnh là một thị nữ Trần Ngôn Thuyên, thuộc Ngọc Phác cảnh. Trần Hy đã chuyển thế, lấy tên là Trần Tập. Tại ngũ thải thiên hạ, trong 7, 8 năm, 1 năm hắn đã thăng cấp một cảnh. Trần Tập mỉm cười nói, quyết đoán như vậy thật tốt. Trần Bình An thắc mắc tại sao Trần Tập lại xuất hiện ở đây, Tề Đình Tể cười nói, ta gọi hắn đến. Trần Tập hiếu kỳ hỏi, Văn Miếu sao lại đồng ý để Tề Đình Tể vào ngũ thải thiên hạ? Trần Bình An đáp, chạy đến bầu trời hỏi Chu Mật một kiếm, tích lũy chút công đức. Đương nhiên, về mặt diện mạo thì vẫn còn phải tiến hành, nên trước khi mở cửa lần tới, có lẽ Tề Lão Kiếm Tiên sẽ không để lộ mặt, chỉ cần những thành viên trong tổ sư đường phi thăng thành biết là được. Trần Tập thắc mắc, không cần phải kiêng kỵ người này sao? Trần Bình An cười nói, hoàn toàn không phải kiêng kỵ gì cả. Hiện tại mỗi ngày của ta đều rất rảnh rỗi, ta còn luyện chữ, thường xuyên tràn ngập mấy tờ giấy viết hai chữ Chu Mật. Trần Tập nhận được thư mật của Tề Đình Tể, lập tức lên đường, nhưng nghe tiếng gọi của Ninh Diêu, hắn đã lặng lẽ rời khỏi phi thăng thành và bắt đầu cuộc hành trình khắp nơi. Thời gian không ngừng trôi, ngày trở về cũng không ngừng lại. Trên những con phố của Trần Thị, hậu duệ ngày càng nhiều người đọc sách. Tuy nhiên, trong bầu không khí của việc rèn luyện kiếm khí, họ thực sự không có thời gian để ở nhà đọc sách và nghiên cứu học vấn. Giống như những chú chim bay lượn, giấu chân trên con đường trưởng thành. Hiện tại, Trần Tập chỉ mong muốn tập trung vào việc kết hợp đạo lý, và hy vọng có thể đọc hàng vạn quyển sách, đi hàng vạn dặm. Thiếu niên khao khát mang theo cháp đi du học, cùng người thầy sắm sửa vô số sách vở, xa xôi để ghi chép kiến thức về núi sông. Trần Tập nói, Tề Đình Tể, không phải chỉ có cảnh giới thăng chức mới có thể làm thành chủ. Tề Đình Tể cười nói, ngươi cứ tiếp tục du học, đừng dạy ta cách làm việc. Trần Tập nói, đừng để khi ta trở về phi thăng thành lần sau, đã nhường ngươi đi rồi nhé. Tề Đình Tể đáp, chờ ngươi trở về phi thăng cảnh rồi hãy nói khoác như vậy không muộn. Trần Bình An không vào cuộc. Hai người từng khắc khắc chữ Tề Lão Kiếm Tiên, trò chuyện thẳng thắn, mối quan hệ rất tốt. Trần Tập nói, chi bằng để Thanh Bình Kiếm Tông tiếp tục làm Thượng Tông, đồng thời để Long Tượng Kiếm Tông trở thành Chính Tông. Tề Đình Tể gật đầu nói, ý kiến này hay. Trần Bình An vừa định lên tiếng. Trần Tập cười nói, thật vui mừng. Tề Đình Tể cười nói, xem như việc tốt thành đôi. Trần Bình An có ý kiến muốn trình bày nhưng lại dừng lại. Trần Tập nói, đem một tông môn hai tay dâng lên như một lễ chúc mừng, có thể là phần duy nhất trong vạn năm qua. Tề Đình Tể ngạc nhiên, ta vừa phát hiện, hành động lại lớn lao như vậy. Trần Bình An để tay trong áo, môi không nhúc nhích. Tề Đình Tể tò mò hỏi, có phải tiếng địa phương không? Trần Tập gật đầu, bởi vì tâm trạng của ẩn quan lúc này rất kích động. Cũng đúng thôi, vừa muốn nhận chức đại ly quốc sư, lại muốn tiếp quản Long Tượng Kiếm Tông. Nơi tuyết rơi dày đặc khắp nơi, ta từ quê nhà đến đây để kiếm tìm. Cầm trên tay khối mốc của biên giới, đây là một phần công việc nhàn rỗi. Hiện tại, với sự xuất hiện của ngũ thải thiên hạ, ai dám chủ động khiêu khích phi thăng thành. chắc hẳn sẽ không kịp trốn chạy. Trong đám người, có mấy đạo linh và thiếu niên với dáng vẻ phù hợp. Họ đều đến đây để luyện tập, thực tế mà nói, ai cũng muốn phá bỏ những giới hạn của bản thân. Nếu có thể tiến thêm một bậc nữa, sẽ cảm nhận được sự mát lạnh của gió xuân. Có một câu nói về kiếm khí trường thành rằng, chỉ có những ai đủ can đảm mới có thể bay cao. Câu này rất đúng với mấy thằng nhóc con được sinh ra trong kiếm khí trường thành ở Phi Thăng Thành. Dường như càng nhiều thanh niên kiếm tu đến đây để tham gia vào sự náo nhiệt, khoảng 10 nhân vật đứng hoặc ngồi gần bia đài cao biên giới, họ xôn xao bàn luận, nhỏ to tâm sự. Ngay từ sớm, họ đã nhận ra Trần Bình An và Tề Đình Tể, từ đó bắt đầu trêu chọc về danh hiệu của họ, với nhiều cách nói liên quan đến ẩn quan đại nhân. Nhị trưởng quỹ, từ khi nào mà ngươi cùng Ninh Diêu có dịp uống rượu mừng vậy? Ta chắc chắn là về cửa hàng rượu rồi. Nhưng ta vẫn thiếu chút tiền. Ẩn quan đại nhân, ở bên Tào Từ tìm bãi mới không có sao. Ta có một túi gấm rượu kế, nếu mà không hỏi được quyền, ta sẽ dùng phi kiếm đâm hắn từ phía sau, nếu thắng thì có gì phải nói. Nghe nói bên Hạo Nhiên Thiên Hạ có một chỗ cược, giờ còn có thể đặt cược không? Trong tay ta còn chút tiền, nhờ ẩn quan giúp ta ép Tào Từ cược không thua nhé. Nhị trưởng quỹ, ta phải báo với ngươi, bây giờ Phi Thăng Thành trong này, thực sự rất loạn. Chúng ta không thể đánh nhau, cả sư phụ và trưởng bối đều đã ngăn cản. Họ bảo chúng ta phải cẩn thận, tránh làm tổn thương A Lương hay nhị trưởng quỹ. Sư phụ ta nói ngày xưa chỉ làm cửa hàng rượu cho những kẻ lừa gạt, còn theo ngươi nhiều lần tham gia cửa cái, ngươi còn thiếu hắn mấy viên tiểu thử tiền chia hoa hồng, đã nợ nhiều năm vẫn chưa trả. Thật hay giả, với tư chất của ẩn quan, chắc chắn đã đạt đến phi thăng cảnh rồi. Khi nào nhập đạo? Ngày trước, chủ nhân của những ánh kiếm, phải chăng là? Chẳng lẽ không đúng? Ẩn quan đại nhân, nghe đại bá ta nói ngươi tài năng hơn người, nên mới được mời đến đây. Trần Bình An cười tươi, vẫy tay với bọn họ, mọi người đều tán gẫu vui vẻ. Bằng vào hình dáng, có thể dễ dàng đoán ra họ đến từ gia đình nào. Chỉ cần thoáng nhìn nhóm thanh thiếu niên kiếm tu với kiếm khí đang di chuyển, ta có thể khẳng định rằng họ là những đệ tử xuất thân từ những gia đình phong kiến hùng mạnh. Hiện tại, số lượng kiếm tu ở Phi Thăng Thành không nhiều lắm. Ngoài những người thân cận bên Trần Tập, còn có hình quan tề thú, trong khi những người bận rộn khác đang dần nổi danh. Tuyền phủ Cao Giã Hầu, nơi chỉ toàn tính sổ, đang rộ lên tin đồn rằng tình hình ngày càng trở nên bất ổn. Ngồi ở ghế đầu cung phụng Đặng Lương, người thường lấy danh nghĩa làm việc công để tư lợi, thường xuyên đến hành cung tránh nắng. Họ đã quá thân quen với nhau, thỉnh thoảng còn trêu đùa nhau, nhưng vẫn không bằng nhị trưởng quỹ, người có danh vọng, chỉ cần đứng một chỗ là mọi người sẽ cảm thấy như đã uống rượu giả, thiệt hại tiền bạc. Gần đây, tại Nguyên Anh cảnh đã xuất hiện thêm 5 vị kiếm tu, trong đó có 2 người là kiếm tu bản địa, 3 người khác thường trú tại Phi Thăng Thành, đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Ngũ Thải Thiên Hạ ngày xưa. Trần Tập và Tề Đình Tể đều đã có sự thay đổi trong danh phận, khi gặp lại thì không thể nói về những điều cũ. Trước kia, trong kiếm khí trường thành, 3 người họ cùng đồng tam canh đã cùng nhau trụ lại và kính trọng lão đại kiếm tiên, mỗi người đều nặng lòng với những điều chưa nói. Trần Hy là con cháu Trần Thị, dường như không bằng lòng với tổ sư của mình, Trần Thanh Đô. Chỉ cần nhắc tới một việc, những kiếm tu khác, nếu như ra ngoài giết yêu quái đủ nhiều, tích lũy chiến công tương đối rồi, sẽ được đi hướng đảo Huyền Sơn, từ đó có thể thoát khỏi sự giám sát của kiếm khí trường thành, như Hạo Nhiên Tông Môn có thể xóa tên khỏi danh sách, từ đó tự do. Tại sao chỉ cần mang họ Trần, chỉ cần là con cháu của thái tượng đường phố Trần Thị, lại không thể như vậy? Cuộc sống phồn hoa của nhân gian, đường ruộng đã lâu không còn. Trần Tập nhìn Trần Bình An và hỏi, người đã từng trò chuyện với những người bắt đầu từ kiếm khí trường thành chưa? Có một số kiếm tu đã âm thầm rời khỏi đảo Huyền Sơn, để tiến về Hạo Nhiên Thiên Hạ, và họ sở hữu sức mạnh không thể xem thường. Khi đến các châu trong Hạo Nhiên, theo quy định, họ bị cấm lập phái hay tiết lộ thân phận kiếm tu từ kiếm khí trường thành, nhưng vẫn có quyền tự do trong mọi hoạt động khác. Sau khi đổi tên, họ có thể khai sơn lập phái, trở thành tổ sư, thu nhận đệ tử và truyền dạy những kiến thức của kiếm đạo. Tất cả đều như một mảnh riêng biệt. Nhưng những kiếm tu này vẫn bị ấn giữ tại hành cung, không ghi chép lại hồ sơ và sẽ bị gạch tên. Chỉ có Trần Hy, Tề Đình Tể và một số lão kiếm tiên có ký ức lâu năm nhớ lại, kết hợp với một vài tin tức không rõ nguồn gốc, họ mới tìm hiểu được nội tình này. Thời gian trôi qua lâu, những người có thể trở về nguồn gốc kiếm khí trường thành, hay là truyền qua nhiều thế hệ, lại không còn giữ nguyên được hình dáng ban đầu nữa. Họ không còn là môn phái thuần chính của kiếm đạo, nhưng từ đó rẽ đi theo một con đường khác, không còn kể lại bí mật hay mang đi xa rời nhân gian. Những kiếm tu sắp phải chết có nhớ đến quá khứ không? Có phải hối hận hay không? Không ngoài một bàn rượu, chỉ là một khoảng không, sớm đã không còn người ngồi lại. Mùa xuân qua đi, có loại cỏ nào không héo úa? Tề Đình Tể cười nói, không có vấn đề gì đâu. Trần Tập mặt mày không vui nói, ngươi có tâm tư nặng nề như vậy sao? Tề Đình Tề hỏi lại, ngươi không có tâm tư sao? Tại sao Trần Tập không làm thành chủ? Trần Tập im lặng. Trần Bình An muốn nhường lại không gian cho hai người, liền đi về phía những tuổi trẻ kiếm tu bên cạnh, ngồi xuống. Một kiếm tu có tuổi đời hơi hơn đụng vào khuỷu tay nhị trưởng quỹ, hỏi, Tề Đình Tề sao lại đến đây? Làm gì mà rối rắm quá vậy? Nhớ đừng dẫn sói vào nhà nữa. Trần Bình An chặn câu chuyện lại, mỉm cười nói, Tề lão kiếm tiên rất nhanh sẽ đảm nhiệm chức thành chủ phi thăng thành đấy. Trương Cống, ngươi cư xử khách khí chút nhé, buộc mồm lại một chút. Người trẻ tuổi kiếm tu này là một trong những người phụ trách tại mốc biên giới phía Bắc, là người đứng thứ hai trong số các tay kiếm, tuy vừa mới bước vào kim đan cảnh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự quan sát của hành cung. Họ công khai tuyên bố muốn tiếp tục phục vụ cho nhị trưởng quỹ, thể hiện lòng trung thành rõ ràng. Trương Cống nghi hoặc hỏi, không phải ngươi sẽ làm thành chủ sao? Trần Bình An mắng, cút đi. Trương Cống thương cảm cho Trần Bình An, thực ra ai làm thành chủ cũng không quan trọng lắm, dù là Tề Đình Tể cũng được, ít nhất thì cũng là một cửa hiệu lâu đời ở phi thăng cảnh. Kiếm tu theo thói quen vò vò bộ quần áo, nói, nhị trưởng quỹ, bên ngươi có cô gái nào xinh đẹp không, giúp ta giới thiệu vài người, nói tốt mấy câu, để ta có thể kết duyên với họ. Đợi đến lần mở cửa sau, ta sẽ đi cưới nàng. Để ý, không cần xinh đẹp quá, ta sợ đội sừng, một cô gái bình thường đã có chồng là được, trước đây ngươi không nói sao? Trần Bình An giận dữ nói, rõ ràng đây là cách nói của Tư Đồ Tích Ngọc, có việc gì mà ta phải xen vào chứ? Trương Cống bực bội đáp, cứ bình tĩnh đi, miệng ta đã thốt ra những lời này rồi, sẽ không để chúng bị lan truyền ra ngoài. Trần Bình An lắc đầu, đúng là nghiêm trọng, vào đây thì hình như đã bị ảnh hưởng một cách rõ rệt, chỉ còn thiếu việc không khắc các chữ lớn vào trán thôi. Trương Cống cười lớn bảo, đó chính là biến đổi của quân đội, chẳng khác gì thực giả lẫn lộn, 10 người uống rượu thì 9 người nắm được. Bậc thầy cũng vậy, chắc chắn là cái mà ngươi đã từng chỉ dạy. Trần Bình An chắp tay vào tay áo, cười nhạo, chắc hẳn là tề thú không ưa ngươi, khiến ngươi phải chật vật đúng không? Trương Cống lắc đầu, tề thú không hẹp hòi đến mức đó đâu. Thực ra, ta đến đây là để tự mình trải nghiệm cái cảm giác rộng lớn của trời cao đất rộng. Trần Bình An gật gù, đúng vậy, trước đây kiếm khí phát triển, số lượng kiếm tu quá đông, tường cao mà diện tích lại ít. Trương Cống trầm tư giây lát rồi nói, còn có một lý do nữa, đó là hiện tại Phi Thăng Thành có quá nhiều quy tắc, tên tuổi và chỗ ngồi. Nếu như trước đây, khi tránh nắng ở hành cung thì chỉ có Trần Bình An và các kiếm tu ẩn quan, chứ nào có phân cấp thân phận kiểu 3721 như bây giờ. Hiện tại thì vấn đề cảnh giới, lương bổng, vị trí, nhiệm vụ, quá nhiều thứ phức tạp và phiền phức. Trần Bình An do dự một chút rồi thừa nhận, chuyện đó không thể trách tề thú được. Trương Cống gật đầu tán thành, nếu ngay cả nhị trưởng quỹ cũng cho rằng không còn cách nào để giải quyết tình hình, thì thật sự không còn lựa chọn nào khác. Tề Đình Tể đang trò chuyện với Trần Tập gần như đã hết thời gian, Trần Bình An đứng dậy, chào tạm biệt mọi người, và hứa sẽ tìm các bậc trưởng bối cùng sư phụ để trò chuyện khi tới Phi Thăng Thành. Nhiều kiếm tu trẻ tuổi không thể ngờ rằng, nhị trưởng quỹ lại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy. Thật đáng ngạc nhiên khi một cậu bé có thể nói lời thô bỉ, mà cạnh bên nhị trưởng quỹ lại thể hiện sự cứng nhắc như thế. Trong lúc chuẩn bị chia tay, Trần Tập nói, đợi khi ta hoàn tất chuyến du lịch, Trần hối định đi Hạo Nhiên Thiên Hạ để thành lập môn phái. Lúc đó mong ẩn quan giúp đỡ chọn địa điểm. Trần Bình An gật đầu đồng ý. Trần Tập cười bảo, tề lão kiếm tiên vốn dĩ thích giấu dốt, ưa giấu giếm, mà ẩn quan lại để hắn dẫn dắt, đã bị hắn lừa dối rồi. Trần Bình An nhìn Tề Đình Tể, lão kiếm tiên cười nói, về Trung Thổ Thần Châu và Lưu Hà Châu có 3 vị truyền nhân. Việc thành lập môn phái, ban đầu ta không nghĩ giấu giếm, dự định đến Long Tượng Kiếm Tông để mang đến cho người một bất ngờ. Trần Tập quả thật là lo chuyện bao đồng, còn muốn tìm lý do để giấu giếm. Cứ như không thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta vậy, vừa mới trở thành bạn tốt đã cảm thấy không thoải mái rồi. Trần Tập chỉ cười khổ, Trần Bình An nói, tạm thời cứ coi như là môn phái cho ổn thỏa đã. Đợi sau này có môn phái lớn hơn, Lạc Phách Sơn là tổ núi, tổ đình, tổ tông, Thanh Bình Kiếm Tông là thượng tông, Long Tượng Kiếm Tông là chính tông. Khi biết rằng Lão Lung Nhi đã bị Chi Từ đuổi đến Lạc Phách Sơn, Trần Tập cười nói, khuyên can, tài năng không cao cam đường, mà vẫn đau đầu vì hai thanh phi kiếm của mình sao? Trần Bình An gật đầu, Bạch Cảnh đã truyền kiếm thuật cho Lão Lung Nhi, rốt cuộc cũng chỉ trị ngọn mà không trị gốc. Trần Tập không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, cuộc sống không có liên quan gì đến nhau thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn chuẩn bị đi về phương Bắc, rồi vòng qua phía Đông trước khi xuôi về phía Nam, đi bộ một cách chậm rãi. Thiếu niên tay cầm gậy, mang giày cỏ, cõng dương sách, bắt đầu cuộc hành trình khám phá thế giới, bên cạnh chỉ có kiếm thị Trần Hối đi theo. Tề Đình Tể trêu chọc, ngược lại là đi theo Trần Sơn chủ học hỏi đấy. Trần Bình An không biết phải nói sao, ngươi đúng là đang xen vào việc của người khác. Họ tiếp tục bay gió về phía trung tâm của Phi Thăng Thành, nơi trước đây phương Bắc chỉ toàn màu trắng tuyết giờ dần dần trở nên xanh tươi, và cũng dần dần chuyển sang màu vàng. Bên kia Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau tiết mang chủng, đã trở thành tháng 5, Lưu Tiễn Dương hôm nay chuẩn bị tiệc mừng. Trần Bình An đương nhiên phải làm phù rể cho Cố Sán. Còn Ninh Diêu theo tạ chó cũng muốn Dư Thiến Nguyệt làm phù dâu. Hôm trước ở phủ Diêu Lộc, Lưu Tiễn Dương nhắn nhủ nếu Tiểu Mạch kịp thời thì cũng đừng quá rảnh rỗi, cùng nhau làm phù rể, cậu ta như vậy mà cùng Cố Sán thì lẽ nào không bề thế hơn. Tạ chó dĩ nhiên đồng ý. Trần Bình An hỏi nàng khi nào tính tổ chức tiệc mừng cho Tiểu Mạch, có thể vào dịp Tết Trung Thu năm nay không? Lúc đó, Chồn Mũ có vẻ ngượng ngùng, cúi đầu lẩm bẩm rằng mặt trời mọc thật nhanh. Thực tế, ánh mắt nàng lấp lánh như những vì sao, vụng trộm liếm môi và nghĩ, Tiểu Mạch, ha ha, không biết chạy hướng nào nhỉ? Dù sao, có lẽ Trần Sơn Chủ cũng đã nhận ra, và cho tạ chó đi theo Tiểu Mạch để tìm một ngày hoàng đạo. Gần đến Bắc Bộ Phi Thăng Thành, Tiểu Mạch và tạ chó gấp rút chạy tới tụ hội, còn Trần Bình An thì dừng lại giữa một ngọn núi yên tĩnh khi thấy hai ánh sáng kiếm. Dù không thể dùng tam sơn phủ, mệt nhọc, Chồn Mũ trong tay áo đã lôi ra một đống đầu lâu, rơi xuống đất trong đó có cả hình ảnh của Ngọc Phác Cảnh và nhiều thần tiên khác. Tạ chó cười mỉm, Sơn Chủ, có 220 viên đầu lâu. Đảm bảo không có oan hồn, nhiều kẻ chết còn không đủ số. Tiểu Mạch gật đầu, không phải tự mình ra tay giết người đùa giỡn, mà là hành động tùy tiện, bên cạnh còn có nhóm tu sĩ quỷ đạo luyện khí, chuyên môn luyện hóa người sống thành âm binh, thủ đoạn thâm độc đến cực điểm. Hơn nữa còn nhiều cách thức khác, nghe mà chưa từng được biết. Đã khiến cả vương triều ngập trong khói đen chướng khí, nếu chậm lại trong vài năm tới, bên kia oán khí chắc sẽ phát triển thành một chủng quái vật. Những cách thức đó, Tiểu Mạch không muốn nói nhiều với công tử của mình và Tề Đình Tể. Đó chỉ là những trò tàn bạo, tra tấn phàm tục, chẳng hạn như có tu sĩ thích chém chân, thì phụ nữ đã có chồng cũng bị đối xử tệ hại. Hoặc tu sĩ chặn lại nguồn nước, cướp lương thực, yêu cầu bọn người trong phủ phải nộp đủ tiền tài, nếu không muốn biến thành người khuyết tật, thậm chí cả nữ giới với thân thể của họ cũng bị yêu cầu nộp tiền. Có nhiều người chỉ còn cách đợi chết, có khi cũng phải dùng đến chuyện ăn thịt lẫn nhau, những tu sĩ chỉ biết ngồi ngoài xem như đang diễn kịch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi cùng tạ chó trên đường, đã trải qua một thời gian dài im lặng, cuối cùng tạ chó lên tiếng, một vạn năm trước đây không phải như vậy. Điều đó làm cho tâm trạng Tiểu Mạch phấn chấn hơn. Tạ chó cũng không có ý định lặp lại những kinh nghiệm này vào cuốn du ký của mình. Trước đây, tạ chó dẫn theo Tiểu Mạch vào tòa vương triều, tỉ mỉ kiểm tra và điều chỉnh tâm trạng của các tu sĩ, thu thập thông tin và xác minh lẫn nhau. Nhưng khi xuất kiếm, mọi chuyện lại trở nên đơn giản đến không ngờ, chỉ với một ánh kiếm lóe lên, hàng trăm cái đầu đã lăn xuống đất. Ngược lại, việc vào hoàng cung, phủ đệ và đạo trường để lựa chọn lại những cái đầu đó lại tốn không ít thời gian của nàng. Trần Bình An thắc mắc, giết chóc thì đã giết, nhưng sao các ngươi lại mang theo nhiều đầu như vậy? Tạ chó ngạc nhiên, sách viết rằng, thường có võ tướng giết người để tăng công, nhận thưởng. Tề Đình Tể hỏi, còn hơn 80 tu sĩ kia, sao không đưa họ ra ngoài cùng một lúc? Ta không tin vào đám thuần lương này, họ sẽ nối giáo cho giặc. Ta không mong họ cầm vũ khí nổi dậy, chỉ mong họ có thể cầu xin một chút công đạo. Nhưng nếu họ không chạy, chắc chắn sẽ không có lối thoát. Để lại họ làm gì? Khi nghe đến đây, tạ chó vào mũi chân, giải thích một cách mơ hồ. Những nhân chứng sống trong số đó, nửa số đã âm thầm âm mưu phản bội, còn nửa số kia chỉ muốn sống sót, không dám nói gì. Họ sợ phải đi đến các thành trì nhỏ làm ác, sợ bị ảnh hưởng bởi dãi nắng dầm sương quá nhiều. Những tội ác quá nặng nề sẽ ảnh hưởng đến tâm đạo và tu hành của họ. Trước kia, một số tu sĩ giống như lời Tể Lão Kiếm Tiên nói, muốn chạy trốn nhưng cuối cùng đều bị hoàng đế phái người chặn đường và giết chết. Họ nhận ra thuyền giặc đã đến, định nhảy xuống nhưng lại bị mệnh lệnh cấm chặt chém hết. Nói đến đây, tạ chó đạp vào một viên đầu đội mũ miệng, thở dài một tiếng, chỉ riêng tên này đã có chút đạo hạnh. Bề ngoài hắn là một tu sĩ tu luyện chính đạo, nhưng bên trong lại là một cao thủ quỷ đạo, có thần thông của binh gia. Hắn dựa vào việc giết người để tăng cường sức mạnh, trên chiến trường lại giống như một đạo trường. Thật sự là khá nhàn rỗi, chết càng nhiều người, hắn càng có nhiều âm binh. Vì vậy, mới chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, hắn đã có dấu hiệu bước vào tiên nhân cảnh. Oán khí tương lai sẽ rõ ràng hiện ra, và khi đó hắn sẽ không giống như một con rắn nữa. Tề Đình Tể cười lạnh, lên kế hoạch tốt đấy, nói như vậy thì không phải là đám người tham công liều mạng hay sao? Tạ chó thăm dò, họ Tề, sao không mang theo Tiểu Mạch đi dạo một vòng bên kia? Tề Đình Tể suy nghĩ và quyết định, cũng được. Chúng ta cũng sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng bên kia. Nếu các người không biết sợ hãi, thì ta Tề Đình Tể sẽ giúp các người đặt ra quy tắc, dạy các người biết đến cái gọi là luật trời và ao sấm. Cho bọn họ một cơ hội mới. Tiểu Mạch rõ ràng rất muốn đi cùng, chỉ hỏi, công tử. Trần Bình An mỉm cười, ta sẽ ở Phi Thăng Thành chờ các người. Chúng ta cố gắng trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ trước lễ mang chúng. Tề Đình Tể hỏi, Trần Sơn Chủ không có muốn dặn dò thêm điều gì cho chúng ta sao? Trần Bình An cười đáp, 14, hai phi thăng, kết bạn mà đi. Sao, có phải ta phải dặn các người sát thủ phải cẩn thận không? Tạ chó cười to, Tề lão kiếm tiên nói phét, thực sự là sức mạnh không đủ rồi. Nàng muốn dùng tay áo quét đi đống đầu lâu kia. Tề Đình Tể nói, còn có chút tác dụng, hãy mang về. Tạ chó làm theo. Một lần nữa, mỗi người tạm thời đi một ngả, ánh kiếm như cầu vồng, tiếng sấm mạnh mẽ. Tạ chó bắt đầu truyền dạy cho Tề lão kiếm tiên cách sử dụng Tam Sơn Phù. Nếu không, thật sự mất sức để ngự kiếm vượt qua hơn nửa vương triều, mệt lử. Chẳng bao lâu sau, một đợt ánh kiếm lấp lánh đột ngột xé toạc bầu trời mây bên cạnh họ, vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trong không gian. Tề Đình Tể mỉm cười hỏi, cái này có ý nghĩa gì? Trần Bình An nhẹ nhàng đáp, ta chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng, từng người một, hãy nắm chặt tay nhau. Tạ chó hiếu kỳ hỏi, Sơn Chủ, liệu có thật là không lo lắng rằng, chúng ta có thể sơ ý gây ra một cuộc chém giết không? Trần Bình An nói, ta sợ các người giết quá nhanh, mà lại không giết đủ, thêm vào đó là thủ đoạn đơn điệu, thì dưới lòng bàn tay sẽ chỉ là một cái lưới lớn, không xuyên qua được thế giới này, không thể tạo ra một bầu không khí tươi sáng. Tề Đình Tể hỏi, Trần Bình An. Trần Bình An đáp, hà. Tề Đình Tể cười, để cho con đường phàm tục tự tìm đến cái chết, nghĩ rằng sẽ sống thì có thể sống. Đây chính là tâm tư của ngươi sao? Trần Bình An đáp, chứng đạo trường sinh, đắc đạo chi sĩ, hãy dùng đạo tâm mà chuyển động ải trời trục quả đất. Tiểu Mạch lấy giọng hỏi, cẩu tử, ý nghĩa là gì? Tạ chó đứng thẳng và nghiêm túc nói, Sơn Chủ đang dạy Tề lão kiếm tiên về hợp đạo pháp. Tề Đình Tể nhìn Trần Bình An cũng lướt lại, ai tin ai kẻ ngốc. Sau khi sử dụng hết chồng Tam Sơn Phù, ở một vương triều, nơi sát khí đang bao trùm, có vẻ như biển khơi cuồn cuộn tưởng như một con quái vật khổng lồ, chính là cảnh mưa to suối xả. Tề Đình Tể đứng giữa biển mây cao, khẽ vung một kiếm, giáng xuống một tiếng nổ vang, làm cho biển mây dày đặc như mở ra một cánh cửa trời, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu sáng kinh thành. Đám sát khí bẩn thỉu như hàng triệu con rắn độc đang chạy tán loạn, theo sau đó, hiện ra một bóng trắng như tuyết, khí tức yếu ớt vận rắn dài, Tiểu Mạch xua đi ánh kiếm, chém sạch đám khói đen hôi hám còn sót lại, điện lớn trên cao, ngồi ghế rồng, như một hộ quốc chân nhân, phục vụ hoàng tộc. Còn đem theo những công khanh văn võ quan, đại đa số đều là gương mặt mới. Trời trong sáng, mưa tạnh, cảnh tượng trở nên yên bình. Họ chỉ thấy bốn người cấp tốc xuất hiện trước cửa điện lớn. Trong đó người lớn tuổi nhất là một vị kiếm khách với ghim ngọc châm xanh, duy nhất là nữ tử có má đỏ. Hai vị thanh niên còn lại đều có tướng mạo xinh đẹp, trang phục lịch lãm. Cả hai nhìn thấy một người dẫn đầu bước vào điện lớn, tự giới thiệu là Tề Đình Tể từ Phi Thăng Thành. Cô gái có vẻ như hồn hậu. Run tay áo, vung ra nhiều cái đầu lâu ở trong điện lớn và nói, chúng ta nhất định phải tuân thủ lễ nghi, lễ gặp mặt. Tề Đình Tể bước qua ngưỡng cửa, đạp lên một số đầu lâu cản đường, hướng về phía hoàng đế đang ngồi ghế rồng. Vẫy tay, đừng ngồi cao như vậy, xuống đây trò chuyện vài câu đi, ta không quen nói chuyện với ai mà phải ngẩng đầu lên. Ngoài cửa ánh nắng chói lọi, Tề Đình Tể là ai? Đây thực sự là một câu hỏi đáng chú ý. Thông tin từ Đồng Diệp Châu rất hạn chế, chỉ lộ ra một vài mẩu tin. Ngày xưa, các châu như Hạo Nhiên rất khác nhau, mỗi châu có phong thổ và tính cách riêng. Ví dụ, dân phong dũng cảm của Phù Diêu Châu thì oai hùng như những chiến binh mạnh mẽ, trong khi Bắc Câu Lô Châu lại có nhiều nét thân thuộc. Còn Đồng Diệp Châu thì tự phụ, giống như một người học trò cứng đầu, chỉ cần đóng cửa lại thì cho rằng kiến thức của mình là số một thế gian. Chắc chắn, điều này cũng liên quan đến việc lúc đó, Văn Miếu không cho phép những người tu tiên ở cảnh giới Nguyên Anh, cũng như các võ sư kim thân bước vào ngũ thải thiên hạ. Triều đại Kim tạm có Thái Tông Hoàng đế Trương Phu Chi, một vị hoàng đế trẻ tuổi đã đạt đến cảnh giới Kim Đan, xuất thân từ dòng dõi tu sĩ tại Đồng Diệp Châu. Vừa mới lên ngôi, ông không đội mũ miện vua cũng như không mặc long bào, mà chỉ để tóc búi cao, khoác lên mình bộ áo dài rộng thùng thình, tạo nên một dáng vẻ khôi ngô. Mắt xanh, lông mày sắc nét, tay buông xuống qua gối, trông rất lịch thiệp và đẹp đẽ. Hoàng đế liền đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng đi xuống bậc thang. Hắn lo sợ rằng nếu đi chậm có thể bị chém đầu hoặc bị chém ngang eo, cho nên, khi hắn tiến lên, phải cúi đầu chào vị kiếm tiên trẻ tuổi có vẻ kiêu ngạo kia. Hoàng đế đi ra mười mấy bước, cúi đầu, khom lưng nói, Bách Thành phái Trương Phu Chi bái kiến Tề kiếm tiên. Khác với nhiều môn phái khác, Bách Thành phái vẫn giữ nguyên cách xưng hô cũ, không có gì thay đổi trong quy củ và lễ nghi. Tạ chó, một người ở bên, cười nói, Sơn Chủ, Trương Phu Chi thật là vận may, mơ mơ màng màng đã trở thành hoàng đế, giờ đây còn như chưa tỉnh. Cảm thấy ghế rồng nóng bỏng, chỉ mong sớm ổn định để nhường chỗ. Trần Bình An không theo Tề Đình Tể vào trong điện lớn, mà chỉ ngồi ở ngưỡng cửa. Mặt đất được lát gạch vàng, thô kệch và không được sạch sẽ. Nếu ở Đồng Diệp Châu, thợ thủ công chắc hẳn sẽ bị xử án. Trần Bình An nói, hoàng đế không dễ làm như vậy. Tiểu Mạch tiếp lời, Công tử, người này không tham gia vào mưu đồ lật đổ tiên đế, không có hành động bạo ngược nào cả. Trước đây, chỉ là một lễ bộ thị lang, tạm thời không cần động tới hắn. Trần Bình An gật đầu, người này vẫn giữ phong cách của một kẻ tu tiên, nhưng tư tưởng dường như còn bận tâm đến chuyện trên núi. Một nam tử đeo ngọc trâm, mặc áo xanh, ngồi trên ngưỡng cửa, trong khi một thanh niên cao giáo mặc giày trúc và mũ xanh đứng bên ngoài, bên trong là một cô gái đứng với gương mặt tươi vui. Cảnh tượng này đáng lẽ khiến người ta cảm thấy yên bình, nhưng sự tĩnh lặng lại đan xen với những ánh mắt lướt qua, chỉ làm nổi bật những vết máu trên nền đất. Trương Phu Chi không hỏi về thảm kịch của Kim Tạm Vương Triều, hay những gì mà Tề Kiếm Tiên đã làm, Hoàng đế cũng không hỏi, càng không nói gì, những bậc thần thánh trong miếu càng trở nên im lặng, những kiếm tiên từ phi thăng thành thì giống như đang chờ đợi một chuyện đổ máu khác. Dù không biết Tề Đình Tể là ai, nhưng mọi người đều biết rõ phi thăng thành. Hôm nay, triều đình triệu tập khẩn cấp để thương nghị, ngoài việc bàn về việc đăng cơ của Trương Phu Chi, chủ đề chính là hung thủ thực sự là ai. Chỉ trong khoảnh khắc, nhát kiếm đã cướp đi sinh mạng của hơn 200 nhân vật quyền lực trong Kim Tạm Vương Triều, bao gồm 2 vị địa tiên và 26 người khác. Tất cả họ đều chết một cách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, điều này xảy ra do một kẻ kiếm tiên ra tay bằng phi kiếm. Chính vì vậy, hầu hết mọi người đều nghi ngờ Ninh Diêu là hung thủ. Nếu không phải hắn, thì không ai có thể thực hiện một cuộc thảm sát quy mô lớn như vậy trong ngũ thải thiên hạ hiện tại. Và Kim Tạm Vương Triều cũng chưa xác thực thông tin, nhưng Ninh Diêu từng xuất hiện ở phương Nam và đã giết người. Năm đó, khi 12 tu sĩ nổi tiếng của Đồng Diệp Châu chạm trán với Ninh Diêu, họ đã đánh giá sai sức mạnh của cô. Đã có một người trong số họ đeo giáp binh ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ chịu thua trước một đòn của nàng. Phi Thăng Thành, Ninh Diêu. Dù là địa bàn hay tu vi, đều không thể coi thường. Người đứng thứ hai trong thiên hạ có lẽ là Bạch Ngọc Kinh, một thanh niên trẻ tuổi có danh tiếng, là đệ tử của đạo tổ. Nhưng ngay cả hắn cũng từng thất bại trước Ninh Diêu, và có tin đồn rằng hai người đã xảy ra xung đột, cuối cùng điều này khiến đạo quan ấy phải ẩn cư. Trời cao đất rộng, ngay cả các tu sĩ địa tiên cũng muốn tìm cách phi thăng lên trời, và không phải dễ dàng để có thể nói lý lẽ với các bậc thánh nhân trong văn miếu. Hơn nữa, tìm thấy người ở văn miếu cũng không có nghĩa lý gì. Ninh Diêu đã được công nhận là người mạnh nhất thiên hạ. Hiện nay, cực kỳ nhiều người tin chắc rằng nàng đã đạt tới cảnh giới tiên nhân, thậm chí có người khẳng định nàng có thể là một kiếm tiên ở phi thăng cảnh. Họ nghi ngờ rằng dù văn miếu có sự hỗ trợ, nhưng Ninh Diêu có nghe theo hay không? Để trở thành người mạnh nhất trong ngũ thải thiên hạ, lý lẽ gì có thể thuyết phục được nàng? Liệu hoàng đế có thật sự dám tạo phản? Hơn nữa, mối quan hệ giữa kiếm khí và văn miếu cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Tại sao phi thăng thành lại có thể chiếm lĩnh trung tâm thiên địa? Liệu văn miếu có cho phép Kim Tạm Vương Triều tách biệt hoàn toàn khỏi phi thăng thành hay không? Có phải Ninh Diêu cùng với nhóm kiếm tiên sẽ dám thực hiện một cuộc tắm máu đối với họ? Có tin đồn rằng có một người họ Trần, không phải là người địa phương, nhưng lại là đạo lữ của Ninh Diêu và là đệ tử của Văn Thánh. Chẳng ai biết hiện giờ người ấy ở văn miếu có thân phận gì. Liệu có khả năng hắn đã nắm giữ mọi thứ trong tay từ trước? Các ngươi muốn cáo trạng ta về chuyện gì? À, muốn kiện cả Ninh Diêu phải không? Tề Đình Tể liếc nhìn Trương Phu Chi, nói, các ngươi không cần đổ oan cho ta, người đã rút kiếm không phải là ta. Về phần ta, tôi là một người có tính tình thẳng thắn, cả đời không chịu đựng được sự bất công nào, không cần phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần một câu nói của Tề Đình Tể đã khiến Trần Bình An cảm thấy nhẹ nhõm. Tề Đình Tể mỉm cười nói, các bạn không cần hiểu lầm rằng Ninh Diêu đã ra tay, nàng tạm thời không rảnh rỗi đến mức phải để ý đến những chuyện tầm thường này. Thực tế, Tề Đình Tể không phải là một kiếm giả thực thụ, cũng không phải là Ninh Diêu ra tay. Nhóm người trước mắt phải chăng chỉ là những kẻ sửa chữa mái nhà dột, dù cho cái đầu lâu kia rơi vào tay họ như thế nào, thì có thể thảo luận và xem xét vấn đề một cách hợp lý, chí ít cũng không cần phải dùng đến đao kiếm ngay lập tức. Vương Triều Kim Tạm đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, thật sự muốn tìm cách tháo gỡ tình hình. Tề Đình Tể chỉ vào Tạ Cho, nói, nếu như ra tay là nàng, chắc chắn hôm nay các bạn không thể mở triều hội. Tạ Cho đứng với hai tay chống nạnh, má đỏ bừng, vẻ kiêu ngạo nhưng cố gắng khiêm tốn, nói, tôi chỉ là chút tài nghệ nhỏ nhoi thôi. Trương Phu Chi chỉ biết cười khổ, không biết phải nói gì. Người có khả năng trở thành hoàng đế thứ hai của Vương Triều Kim Tạm, không chỉ nhờ vào tính cách ôn hòa của Trương Phu Chi, mà còn nhờ vào sự hỗ trợ của sư bá Khuất Thánh Thông, một trong những tu sĩ Nguyên Anh xuất sắc nhất thời bấy giờ, nổi bật trong các lĩnh vực như tinh tượng và bói toán. Sau 10 năm bế quan, ông đã gặp được một cơ duyên lớn, đột phá lên Nguyên Anh và mở ra một đạo trường riêng cho mình. Thậm chí ông còn tránh được một trận đau thương khốc liệt. Thay vì một triều đình mạnh mẽ ở phía Nam, giờ đây bỗng chốc lại mất đi một số đông nhân tài, không thậm chí còn nhìn thấy hoàng đế. Ai dám ngồi lên chiếc ghế đầy nguy hiểm đó? Trương Phu Chi tất nhiên không dám. Nếu có lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không làm người đứng đầu. Nhưng nước không thể không có vua, mà Kim Tạm Vương Triều vẫn cần một người lèo lái. Cuối cùng, sau khi chọn lựa, họ đã nhìn đến Trương Phu Chi. Hắn nghe chuyện này mà cảm thấy hoang đường, không thể tin nổi rằng chính mình lại gặp sư bá bế quan, và giờ đây lại được vạch ra một con đường dẫn đến ngai vàng. Trương Phu Chi không còn cách nào khác. Trong một đất nước, không có ai tranh giành quyền lực với hắn. Trương Phu Chi tự thấy có thể lãnh đạo mọi người, nhưng không thể ngờ rằng mình lại trở thành một vị vua, và thậm chí không dám so sánh với tiên đế. Tạ Cho bước về phía trước, dẫm lên một cái đầu lâu không nhắm mắt, cúi đầu hỏi, ngươi nhìn cái gì? Nàng đè chân xuống, một viên mắt bắn ra, như ám khí bay về phía một vị thượng thư mới nhậm chức, khiến ông ta hoảng hốt phải tránh sang một bên. Nhà sư nữ trồm dậy, hắng giọng nói, tôi chỉ giết người nhanh hơn chút thôi, không bằng những tiên sư kia giết người phức tạp. Trong chuyến đi đến Vương Triều Kim Tạm này, tôi thực sự đã mở rộng tầm nhìn. Ví dụ như, tướng quân Tưởng Mặc đó, hắn còn đặc biệt yêu thích chặt thịt và nấu nướng, thật lấy lòng trẻ em để xây dựng danh tiếng, mỗi lần đánh chiếm một thành phố là lại gọi đó là Tẩy Thành. Tạ Cho chỉ vào mình, sắc mặt buồn bã nói, khi Sơn Chủ nói với tôi, thực ra tôi chỉ là một phần trong lịch sử, các bạn có thấy điều đó không? Thật tốt, nhưng đụng phải các bạn, đều phải nhìn nhau mà nhún nhường. Tạ Cho bĩu môi, Tề Lão Kiếm Tiên, các bạn cứ tiếp tục trò chuyện, tôi không muốn tranh giành danh tiếng với các bạn. Tề Đình Tề cười nói, cũng không có gì nhiều để bàn luận, chỉ là muốn nhắc nhở họ. Trong thời gian tới, hãy chú ý hơn đến việc quản lý Kim Tạm Vương Triều. Khi hắn nói đùa một câu chú ý đầu mà không chăm sóc đuôi, người trong miếu văn võ đều nhìn thấy những cái đầu dưới đất, cảm thấy câu nói này thật sâu sắc. Tề Đình Tề chậm rãi tiến đến bên Trương Phu Chi, đứng cạnh nhau, ánh mắt hắn nhìn về phía sảnh đường. Trương Phu Chi lại không dám nhìn thẳng, lòng như dây cung căng chặt. Tề Đình Tề tiếp tục, việc ép buộc người khác không có vấn đề gì. Chúng ta, những người sử dụng kiếm, đã giảng lý về kiếm thuật từ rất lâu. Tôi hiểu rằng các bạn, những người tiên sư ở Đồng Diệp Châu, đã quen với việc sống giữa những điều phàm tục, không quan tâm đến những quy tắc, trong khi lại dễ dàng bị dục vọng trói buộc. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ xảy ra, hắn nhìn vào mọi người và nói, các bạn có vẻ hơi thiếu sức mạnh. Tề Đình Tể vỗ vai Trương Phu Chi, cười nói, thực sự là quá yếu. Những điều mà các bạn dự định thực hiện lại chính là những việc mà tôi cảm thấy không dám mạo hiểm. Trong thâm tâm vị tướng quân, hắn không khỏi khinh thường những kẻ tự mãn này, xuất phát từ những hành vi lạ lùng của các kiếm tu, và lo lắng rằng họ có thể liều lĩnh tấn công Vương Triều Kim Tạm một cách lén lút. Nhưng hắn không thể làm ngơ trước những mối nguy hiểm này. Hắn cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tề Đình Tể quét qua, nhưng Tề Đình Tể không thèm nhìn xác chết, chỉ khẽ mỉm cười, lá gan của các người cũng chẳng lớn đến vậy. Hắn nói tiếp, hôm nay các bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác. Hãy nhớ tìm cách giúp đỡ, chuyển lời tôi. Đi nhanh lên, nếu không cái đầu suối vàng trên đường sẽ không kịp đuổi theo đội ngũ, và họ có thể chết mà không ai hay biết. Tề Đình Tể trầm tư một lát, các bạn thật sự không sợ hãi gì sao? Khác gì so với man hoang? Một vị tiểu mạch đứng ngoài cổng hờ hững trả lời, nhiều điều vẫn còn đáng giá hơn. Trong đại điện có hơn 60 quan văn võ tướng, phần lớn là tu sĩ Đồng Diệp Châu, chỉ còn lại khoảng 10 người, chỉ là những bề ngoài. Không có ai trong số họ là những người quen thuộc với bậc thầy Nguyên Anh. Chỉ là những gia tộc cao quý có tiền mua quan chức, trong không khí chắp vá của một triều hội, không ít người lần đầu tham dự đều âm thầm giấu kín những ước vọng phú quý, giữa những tình huống hiểm nguy. Ở bậc cửa phía trên, một người đàn ông mặc áo xanh lót kiếm khách bỗng lên tiếng hỏi, có ai biết đến Triệu Thiết Nghiễn và Thương Tộ không? Một lão nhân trong trang phục quan lại, bỗng dừng lo lắng bước tới hai bước, hướng về phía người mặc áo xanh lót kiếm, chắp tay cúi đầu và đáp, thưa kiếm tiên, tôi có thể nhận diện họ. Người đó mỉm cười hỏi tiếp, các bạn có mối quan hệ gì với họ? Lão Kim Đan trả lời, xin không giấu giếm, tôi là Tống Trụ, trưởng môn hiện tại của Đan Tỉnh Phái. Gia đình tôi đã không còn, không muốn gây rắc rối cho các kiếm tiên. Triệu Thiết Nghiễn và Thương Tộ đều là đệ tử trong môn phái, năm xưa họ tự ý ở lại Đồng Diệp Châu. Thật bi kịch, có thể là những kẻ kém cỏi đó tự ý lưu lại, gây nên tai họa. Liệu có sự xung đột nào với vị kiếm tiên áo xanh này không? Gia đình của ông ta có trách nhiệm gì trong việc quản lý và giáo dục? Lão Kim Đan cảm thấy bi phẫn, những đứa trẻ đó không phải là kẻ xấu, chỉ là vận mệnh không tốt, nhận lấy cái chết chỉ với một ánh kiếm lấp lánh mà thôi. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Một viên đá lớn ở hàng đầu bỗng nở ra hoa. Thi thể ngã xuống đất, hình như đã chết đi sống lại. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, bọn họ không ai biết vị kiếm tiên nào đã ra tay, cũng không ai muốn quan tâm đến người đó vì sao lại chết. Lão Kim Đan lo lắng bị nỗi sợ hãi tác động, mí mắt cứ run rẩy. Tuy cố gắng tạo vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự sợ hãi. Trần Bình An nói, trên xà không có chính, dưới xà nhà không phải là chính, vậy mà đã diễn ra một chuyện lạ như vậy. Ngươi, cũng không dám qua cửa chính mà lại đi vào đường tắt, điều này thật kỳ quái. Dám hỏi trưởng môn, bây giờ ngài đang ở cấp bậc nào? Tống trụ nhẹ giọng đáp, đó là viên quan nhỏ thuộc Quang Lộc Chùa, cấp tam phẩm, không phải là quan chính thức. Trần Bình An gật đầu rồi đột ngột hỏi, ở đây có cao nhân nào của phái Tiên Khanh không? Chẳng hạn như vị Nhiếp Vân kiếm tiên trẻ tuổi đó. Trương Phu Trì lập tức nói, bẩm kiếm tiên, Tiên Khanh phái đã không còn ở trong Kim Tạm Vương triều nữa. Nhiếp Vân đã bế quan nhiều năm, gần đây dưới núi được phong làm quốc sư của một nước láng giềng, đã đạt đến nguyên anh cảnh rồi. Tạ chó mỉm cười nói, sơn chủ, thật đồng điệu đấy. Trần Bình An nghi ngờ hỏi, người đó, kim đan vừa mới vỡ ra hơn nửa, mới chỉ vài năm, làm sao có thể tiến sớm lên nguyên anh cảnh. Trương Phu Chi rõ ràng biết điều này khó giấu giếm, giải thích, người này có phẩm chất rất cao, bội kiếm thi giải của Tiên Khanh phái đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào anh ta. Những bảo vật, cơ duyên đều giúp người trẻ tuổi Nhiếp Vân tăng cường sức mạnh, việc anh ta đột phá cảnh giới, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không phải là điều không thể giải thích được. Nơi cư trú của Nhiếp Vân nằm gần Kim Tạm Vương triều, qua sự kiện này, tình thế hỗn loạn, không ai biết ai sẽ chiếm ưu thế. Trương Phu Chi mặc dù không có tham vọng quyền lực, nhưng cũng biết có không ít người đang đứng trên điện, nếu không phải nhóm kiếm tiên đến đại giá Quang Lâm, có lẽ đã cùng nhau truyền tin về phái Tiên Khanh, thậm chí người thu nhận thư có thể chính là Nhiếp Vân. Tạ chó quay đầu, đưa tay ngăn miệng, thì thầm, sơn chủ, không khéo, cũng là một vị kiếm tiên trẻ tuổi. Sơn chủ, chính là người đã dám tuyên bố sẽ phát triển kiếm khí, và trở thành kiếm tu vào năm đó, một kẻ yêu thích chiến đấu. Thay vì chém hắn một nhát, sao không để ta đi gặp gỡ hắn? Trần Bình An lắc đầu và chỉ nhắc nhở Tề Đình Tể rằng người này rất thông minh, có khả năng quan sát và đánh giá tình hình của kiếm tu. Hiểu ý Trần Bình An, Tề Đình Tể bỗng thay đổi quyết định và quyết định tự mình đến Phi Thăng. Thành để yên tâm về cô bé tiểu thư Phùng Nguyên Tiêu, cô bé xuất hiện từ mảnh đất của Ngũ Thải Thiên Hạ, nói đơn giản là cô theo Ninh Diêu, cả hai đẩy nhau vào chỗ khó. Nếu như Kim Tạm Vương triều xử lý tình hình Nam Phương theo cách bình thường, sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến đạo tâm của cô bé. Về tình hình của Ngũ Thải Thiên Hạ, có rất nhiều suy đoán bên ngoài, nhưng hầu hết đều không hay. Mọi người đều nghiêng về khả năng xảy ra xung đột giữa Thanh Minh Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ, dẫn đến sự phân tranh về vị trí thống trị và tạo ra một trạng thái cân bằng tạm thời. Ngược lại, không ai muốn nghĩ rằng Hạo Nhiên Thiên Hạ sẽ diễn ra theo cách đó. Việc có một ngọn núi cao vươn lên trên và một giới hạn rõ ràng ở dưới là điều khó có thể xảy ra. Chỉ có thể tại nơi mà núi dưới quản lý tất cả, chính là Bảo Bình Châu thuộc Đại Ly Vương Triều. Đến nay, Tề Đình Tể vẫn chưa đặt chân đến Bảo Bình Châu. Hồi xưa, khi nghe nói Đại Ly chiếm được một châu, bắt đầu tò mò về quốc sư Thôi Sảm và tìm hiểu tình hình của Bảo Bình Châu. Sau khi rời bỏ Trường Thành, trở về trong những cuộc chiến, Tề Đình Tể càng hiểu rõ về Đại Ly Vương Triều, và hắn dần coi như một sự tiếc nuối. Quay trở lại Hạo Nhiên Thiên Hạ, trước khi đến Man Hoang Thiên Hạ, Tề Đình Tể quả thực muốn một chuyến đến Bảo Bình Châu, đặc biệt là để có được bản đồ của Đại Ly Vương Triều. Trần Bình An đã cung cấp thêm thông tin về một số nhân vật nổi bật trong giới lão tiên, tại Đồng Diệp Châu, trong đó có tên các phái và tông sư võ học, nhằm kiểm tra xem có ai có liên hệ với những nhân vật trong điện này hay không. Hai người đang ngồi tại Văn Miếu Ngũ Thải, một người là đại tế tử của Lễ Ký Học Cung, còn người kia là người sáng lập Hà Thượng Thư Viện. Họ đảm nhận trách nhiệm ghi chép lại những biến động của thiên hạ, và cần phải kiên nhẫn tìm kiếm những kẻ đã xâm nhập trái phép vào Ngũ Thải Thiên Hạ. Có vẻ như năm xưa nhóm người đó đã dùng mọi thủ đoạn để xâm nhập vào đây, đều bị Văn Miếu phát hiện. Ba vị nguyên anh cảnh, bảy vị kim thân cảnh cùng hai vị viễn du cảnh đều bị Khương lão phu tử tóm gọn, và khi đó cũng chỉ có Trần Bình An tiện tay ném họ vào Đồng Diệp Châu. Kết quả là, một số trong bọn họ vẫn sống sót, nhưng phần lớn đều đã chết dưới tay Tạ chó. Hiện tại chỉ còn lại hai người có thể đứng tại điện lớn này. Đây rõ ràng là điều đã làm cho bọn họ hoảng sợ. Thông tin như vậy, chỉ có vài người trong môn phái tổ sư mới biết, mà vị kiếm tiên trung niên đến từ Phi Thăng Thành này, làm sao lại có thể biết được? Trần Bình An cười mỉm nói, hai vị tổ sư cũng là tông lưu trưởng môn, Liễn Hồ chân nhân đúng không? Chúng ta sẽ quay lại, tìm họ để làm rõ một số vấn đề. Trần Bình An giơ tay áo chỉ vào vị trưởng môn Đan Tỉnh phái, Tống Trụ, từ ngươi bắt đầu đi, trên điện này hãy báo tên ra, cũng như lý do mà hắn chắc chắn sẽ chết. Nếu không báo, thì chính ngươi phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Lão Kim Đan mặt mày xanh như tre, nhìn xung quanh, cắn răng, cuối cùng cũng buộc phải báo ra tên. Lý do là vì thuộc hạ của hắn không có kỷ luật, đã làm những chuyện vô đạo, còn chế tạo những ác quỷ từ những nữ tu luyện. Lần lượt, những mỹ nữ từ thế gia dòng dõi bị hắn luyện thành những thứ ngữ khí rùng rợn. Những người đó, nguyên thần kiệt quệ, khó khăn để chuyển thế. Người này tâm tư tỉ mỉ, hành sự cẩn thận, trước đó đã bị một vị tinh thông tướng khí phát hiện, nhờ đó Tống Trụ mới biết chân tướng. Kẻ đó quyết chí liều mạng với Tống Trụ, nhưng đã bị một kiếm chém đầu tại chỗ. Không chỉ vậy, linh hồn của hắn còn bị cô gái chồn mũ dùng tay xoay thành một chiếc đèn cầy, sau đó thổi một hơi, đốt sáng lên, chịu sự giày vò của linh hồn, khóc than không ngớt. Tạ Chó đưa tay chộp lấy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ một lỗ rất lớn, và cầm một cái chìa khóa đồng thau nhỏ trong tay, thả tất cả những nữ tử đã bị giam giữ ra, có một số đã biến thành quỷ lệ, tay áo bồng bềnh, ló đầu lên mà khóc lóc, khiến cho trong điện lớn bỗng tỏa ra một không khí u ám. Tạ Chó cầm cây đèn cầy phát ra âm thanh xì xì, đó là những linh hồn u đã gợi lên động tĩnh, mọi người cúi đầu, nhắm mắt nhìn cảnh tượng đó, và từ thi thể thu hồi lại một số khí tức kỳ quái. Cô gái chồn mũ hắc thất thanh, đúng thật là cách thức thắp đèn đời sau này quá kém, quá lãng phí dầu, cái đèn này của ta, ít nhất có thể sáng được 3 năm, linh hồn chưa bị giảm mảy may, kỳ diệu nhất là có thể dùng khí tức của ngươi để tiếp thêm dầu. Ôi, như vậy có thể kiếm lời, còn có khả năng sống thêm 100 năm nữa. Mọi người trên điện đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng không dám nhìn thẳng vào cô gái chồn mũ, vì sợ rằng sẽ nghe thấy câu hỏi ngươi đang nhìn cái gì. Của cô ta, Hoàng đế Trương Phu Chi đã tuyên bố rằng, kẻ đại gian đại ác kia đã bị Tạ Chó chém thành hai mảnh, và cùng nhau vứt bỏ. Kết quả là chỉ còn lại 34 người sống sót. Một số thì mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trong khi những người khác lại đau đớn như thể vừa mất đi người thân. Dù sao đi nữa, việc mở miệng để báo danh càng trễ càng trở nên nguy hiểm. Khi đã vượt qua quỷ môn quan, họ sợ hãi nhìn xung quanh, lòng can đảm như muốn vụn vỡ. Chỉ cần ánh mắt ai đó dừng lại trên họ là sống lưng đã lạnh toát. Một người không giữ được bình tĩnh đã lớn tiếng kêu lên bằng tiếng đồng Diệp Châu. Tề Đình Tể ngồi ở phía đối diện, thản nhiên quan sát cuộc chiến đầy tâm tư này. Sau đó, có một người thực sự không tìm thấy điều gì xấu xa trên điện, không thể chấp nhận cái chết, bèn lấy hết can đảm để hỏi một nam tử mặc áo xanh đứng bên cửa. Dù người đó không có quyền tham gia triều hội, nhưng cũng đã gây ra không ít việc xấu cho Kim Tạm Vương triều. May thay, người kia đã cười gật đầu đồng ý, nhưng yêu cầu phải cung cấp 3 cái tên. Nếu phát hiện bất kỳ ai không xứng đáng bị giết, thì họ sẽ phải trả giá. Đúng lúc này, Tiểu Mạch hiện ra hình dáng của một vị pháp tướng, cúi nhìn toàn bộ vương triều. Tạ Chó đã xác nhận được địa chỉ và tên của những nhân vật, lập tức có một thanh kiếm sáng lóe vút qua điện lớn. Khi cuối cùng có người không phải là đệ tử của tiên sư đã đưa ra 3 cái tên, ánh sáng từ thanh kiếm theo thứ tự chớp lên, hắn lưng tựa vào cột lớn trong điện, mặt mày trắng bệch, mồ hôi đổ ra như tắm. Hắn quyết tâm không làm quan nữa mà trở về gia tộc, mãi mãi mang lồng chim đi dạo ở những nơi thanh tĩnh, sống cuộc sống an nhàn. Thế nhưng, trong chớp mắt, những người tưởng rằng đã thoát khỏi kiếp nạn giờ lại gặp cái chết. Nhóm người này không thể gọi là vui mừng hay giận dữ, cũng không thể nói là tuân thủ theo quy tắc nào, mà cũng không có bất kỳ lời giải thích gì. Trần Bình An đứng dậy, nhìn vào mắt Tề Đình Tể, và thắc mắc liệu hắn có trách mắng mình không? Tề Đình Tể cười nói, nhìn ngươi là biết ngươi là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tra ra dấu vết của quân sư. Tạ Chó gật đầu, những kẻ hung hãn này đều không chết một cách tử tế. Chúng ta chỉ là thấy việc bất bình mà rút đao tương trợ thôi. Tốt, chúng ta nhất định phải để lại một cái tên trong giang hồ. Rất tốt, giết người kiếm sống. Tiểu Mạch cảm thấy bối rối. Tạ Chó vẫy tay với những nữ quỷ. Đừng sợ, ta có cách, sẽ cho các ngươi một cơ duyên lớn. Học được tiên thuật rồi sẽ tìm đến báo thù không muộn. Tề Đình Tể đi đến bậc cửa điện lớn. Nói, 3 năm sau, ta sẽ trở lại. Các ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ còn giết người. Khi số lần đã nhiều, các ngươi sẽ ngày càng rõ ràng ta ở đâu. Đương nhiên điều kiện là Kim Tạm Vương triều vẫn còn tồn tại. Không cần lo, dù có thay đổi miếu đường hay đạo trường, các ngươi vẫn sẽ ở lại nơi này. Làm sao mà mọi người có thể yên tâm được chứ? Hoàng đế không quên dẫn vị thanh niên kiếm tiên đến bậc cửa điện lớn. Sau khi Tề Đình Tể nói một câu, Trương Phu Chi cũng dừng lại. Họ không lập tức rời khỏi kinh thành mà thi triển phép che mắt, ngồi tại mái hiên của một tòa nhà có ngói xanh biếc. Tạ Chó cười nói, Sơn Chủ là không yên lòng về nơi này, liệu có thể giấu đi nhân vật giống như Hoàng Trấn không? Những thù hận lớn nhỏ mà còn khó giải quyết như vậy, nói chi đến những thiếu niên thiếu nữ, hoặc sư tôn bị tổn thương, hay trưởng bối trong gia tộc bị hại, những mối thù sâu đậm như vậy há không phải là khó bề giải quyết? Trần Bình An lắc đầu, không sợ đâu, chỉ là thù báo thù, mỗi người nói chuyện của mỗi người, không có tên người bị giết có tên, mỗi người đều có lý do riêng, những điều này không tính gì cả. Hắn lấy ra một bình rượu dưỡng kiếm hồ, uống một ngụm rồi thở dài. Ta chỉ không yên lòng về Lục Chi mà mới thu nhận đệ tử, giao long câu trình tam thải. Cuối cùng cũng đã phủi sạch quan hệ, thì ngay cả bộ lễ pháp bào đều đã dọn dẹp xong, nhưng giờ lại là long tượng kiếm tông, không biết phải tính sao. Tề Đình Tể cười nói, hay là chính ngươi làm tông chủ cho rồi, đến lúc đó dưới một đạo pháp chỉ, cầm lễ pháp bào về lại được chứ. Trần Bình An không biết nên nói sao, Tề lão kiếm tiên, có thể bớt nói những câu ác ý được không? kiếm tiên và kim lễ là những khái niệm đặc biệt. Nếu như không thể không đưa ra, không thấy mặt thì cũng tốt, giả vờ là không có chuyện gì xảy ra. Hiện tại tốt rồi, đi đến nơi tổ sư đường, ta nhìn mà lòng thấy khó chịu. Tề Đình Tể nói, ngươi cũng đừng có kể khổ với ta, ta đã giúp xây dựng một tông môn. Trần Bình An hỏi, vậy chúng ta đi Phi Thăng Thành giờ sao? Tề Đình Tể lại lắc đầu, chính là như vậy, các ngươi ở Phi Thăng Thành tổ sư đường mà cầm đi cũng tính là bị rơi xuống đất. Nếu ngươi mở miệng, Ninh Diêu không phản đối, Trần Tập lại đồng ý rồi, còn có ý kiến gì khác không? Ta không đi Phi Thăng Thành, ở bên kia màn trời chờ các ngươi. Ta sẽ trở lại nơi này, chuẩn bị học Trần Tập, đổi tên hiệu, giả làm nhân vật khác, sống khoảng 60 năm, đi nhìn xem. Trần Bình An gật đầu, cũng được, Tề Đình Tể cười nói, lần đầu tiên bước chân nơi này, không biết có phải là khởi đầu tốt đẹp không? Tiểu Mạch gật đầu nói, năm sau giết vài con rùa trứng, phàm tục sẽ tốt hơn nhiều. Tạ Chó vò đầu bứt tai nói, đúng, làm sao có thể quanh năm suốt tháng đều là lễ tảo mộ được. Tề Đình Tể cười mỉm nói, thực ra ở đây sốt ruột nhất là không thể chối từ công sức bù đắp cho Trần Sơn Chủ. Tiểu Mạch hỏi, công tử, liệu có biện pháp nào thông báo cho bọn họ ở Đồng Diệp Châu về tình hình hiện tại không? Tạ Chó có chút không đồng ý lắm, dựa vào cái gì? Trần Bình An đáp, ngày hội nguyên tiêu năm sau sẽ nhộn nhịp hơn, Tết Trung Thu cũng sẽ có điều đặc sắc hơn. Tạ Chó trầm tư, cũng đúng. Tiểu Mạch bộc bạch, công tử, Bích Tiêu đạo hữu đã nói đến thời điểm thích hợp, bảo ta nhắn cho Lục Chi, để nàng mang theo một đệ tử đi Minh Nguyệt Hạo Thải, có việc cần thương lượng. Trước đây ta hỏi cái gì là đến thời điểm thích hợp, thì Bích Tiêu đạo hữu chỉ nói thiên cơ không thể tiết lộ, đến thời điểm thích hợp thì tự nhiên sẽ hiểu ngay. Không biết giờ có phải là thời điểm chín muồi rồi không? Tạ Chó khen ngợi, Bích Tiêu đạo hữu thật là hào phóng, tuyệt vời. Trần Bình An suy nghĩ một hồi nhưng không hiểu được ý của lão quan chủ, chúng ta trước hết gửi lời đến. Tề Đình Tể ngẩng đầu nhìn về phía xa. Có người cưỡi kiếm bay đến từ hướng nam, có lẽ đây chính là người cao quý nhất trong thiên hạ chăng? Như đế vương, tuần du nhân gian, vạn núi phải cúi đầu, biển mây tự gieo đường cho người. Thấy được cảnh tượng như vậy, Tề Đình Tể tất nhiên là cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng nếu nói tới ghen tị thì không có lấy một chút nào. Ninh Diêu xuất hiện ở mái hiên, nghi hoặc hỏi, sao lại xảy ra chuyện gì ở đây? Phùng Nguyên Tiêu đột ngột phá vỡ ba cảnh giới, chính nàng cũng không nói được nguyên do. Tề Đình Tể ngây ra một lúc, thấu hiểu mà cười. Trần Bình An thì tươi cười rạng rỡ, còn Tiểu Mạch thì ngơ ngẩn. Tạ Chó thì vỗ hai má và nói, à, đã hiểu rồi. Tề Đình Tể hóa trang khác đi, đi dạo quanh kinh thành một lát rồi thi triển xúc địa pháp, rời khỏi nước láng giềng là Tiên Khanh Phái, thu lại kiếm ý và ẩn thân. Tại một vùng núi xanh nước biếc với địa hình thuận lợi, dường như ông đã vào nơi không người. Tiên Khanh Phái đã thiết lập một trận pháp núi rừng khô cứng, kết nối các đỉnh núi như liệt kích và riêng mình mở ra một động phủ. Thỉnh thoảng, ánh sáng nhấp nháy xuất hiện và các tu sĩ dùng gió bay lượn giữa không trung, kéo theo hai ba tia sáng như đom đóm. Trong khu vực, có một ngọn núi đơn độc, đỉnh còn có hình dáng giống như búi tóc, cao vút giữa bầu trời như cây trúc xanh ngọc. Vách đá trắng như tuyết, như thể chảy xuống, giống như treo những dải lụa trắng, cao hàng trăm trượng, đẹp như ngọc. Ở chân núi có những ngôi nhà tranh san sát, cùng với ruộng rẫy tạo nên bầu không khí thôn quê ấm cúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc đi lại, Tề Đình Tể cũng bắt chước cách cầm cháp của Trần Tập, tạm thời là một cây gậy để đi đường, vốn dĩ vẻ bề ngoài đã thanh tao, nay lại thêm vẻ uy nghi. Tại Phi Thăng Thành của Ninh Phủ, Phùng Nguyên Tiêu chỉ trong chốc lát đã phá bỏ ba cái cảnh giới, vượt qua Long Môn, kết thành Kim Đan, sinh ra Nguyên Anh. Điều này rõ ràng là việc tốt lớn lao. Trước tiên, điều này mang ý nghĩa lấy bọn họ ở Kim Tạm Vương Triều làm mô hình, là một loại hành động phù hợp với ngũ thải thiên hạ đại đạo. Nói đơn giản, những vị kiếm tiên đã dùng sức mạnh to lớn để thay đổi phong tục này, điều này được lòng trời. Tiếp theo, Trần Bình An lo lắng nhất là tình huống không xảy ra. Trước khi đến Kim Tạm Vương Triều, hắn vẫn không yên tâm về vị Hoàng Đình giao cho Ninh Diêu chăm sóc đệ tử thân truyền. Hắn đặc biệt lo lắng rằng Phùng Nguyên Tiêu sẽ được so sánh với Man Hoang, thậm chí mong muốn tìm kiếm sự thống nhất. Điều này có thể khiến tất cả các lễ nghi và quy tắc trở thành kẻ thù của đại đạo. Nếu điều này xảy ra, Trần Bình An và Tề Đình Tể không chỉ không thể tích lũy công đức thay trời hành đạo, mà còn có nguy cơ bị trời chê ghét. Dù sao, Phùng Nguyên Tiêu là đứa con đầu lòng của ngũ thải thiên hạ, và cô còn có một nửa nguồn gốc từ Đồng Diệp Châu. Về việc Đồng Diệp Châu đã bị phân tán, Trần Bình An hoàn toàn nhận thức được điều này. Dù ngũ thải thiên hạ ban đầu được khám phá bởi các thánh hiền của Nho gia, và sau đó được hình thành qua sự khai phá của tiên sinh cùng Bạch Giã, nhưng nếu cục diện hiện tại do Phùng Nguyên Tiêu đại đạo tạo ra, thì liệu văn miếu còn có thể tồn tại hay không? Hơn nữa, Tề Đình Tể còn dựa vào sự suy diễn này để kiểm nghiệm sự thấu hiểu của lòng trời. Kim Tạm Vương Triều có thể mang đến những kết quả khác biệt, và từ những chỗ mà thiên địa đáp ứng nhân quả, Tề Đình Tể sẽ nhận được những lựa chọn mới mẻ, dẫn lối cho những con đường riêng biệt. Do đó, khi Trần Bình An vừa thở phào nhẹ nhõm, nụ cười nở rộ trên môi anh cũng xuất phát từ sự chân thành. Tề Đình Tể thấu hiểu được ý nghĩa sâu sắc của điều này, tìm thấy một phần giác ngộ trong đó. Ít nhất, hiện tại, giữa Ninh Diêu và Phùng Nguyên Tiêu vẫn chưa có dấu hiệu mâu thuẫn trong hành động đại đạo, họ vẫn đồng hành trên một con đường chung. Tề Đình Tể đã lập kế hoạch trước, không phải là cuộc bôn ba ngẫu nhiên của lão kiếm tiên. Cuối cùng, không thể không nói rằng, lòng trời thật sự đáng sợ, không thể lừa dối hay trái ngược. Trước đó, ở kinh đô Thiên Ngư Vương Triều và vùng lân cận, Tề Đình Tể đã nhìn thấy những câu đối dài, từ đáy lòng thốt lên rằng, thật đáng để suy nghĩ. Thoáng chốc, ông chợt suy nghĩ, liệu mọi chuyện có phải được hái ra từ chính thiên địa đại đạo hay không? Nhìn thấy chữ viết có ý nghĩa như ngộ ra không? Trần Bình An cũng thực sự cảm nhận được rằng Tề Đình Tể, khi nổi giận không nói chuyện như thế. Tiểu Mạch bỗng nhiên cười nói, đây thật sự không có gì to tát. Tạ chó thì thầm, Tiểu Mạch, ngươi không hiểu đâu, đây gọi là trộn lẫn hạt cát. Nhìn có vẻ như là thiếu sót, nhưng thực chất lại chỉ ra những khuyết điểm. Điều này khiến Sơn Chủ lo lắng rằng nếu ta cứ tự do tự tại, như Tề Lão Kiếm Tiên thì sẽ dẫn đến việc mất đi quân tướng. Chẳng phải đây là một thiệt thòi lớn sao? Trong sách có rất nhiều người xưng bá thiên hạ, họ nhìn có vẻ thô sơ nhưng thực ra lại rất cẩn trọng. Trần Bình An không khỏi cười. Tiểu Mạch không chịu được nữa, ta ở bên cạnh công tử thời gian dài như vậy, ngươi đã đọc bao nhiêu sách rồi? Tạ chó đáp với sự tự tin, có cái gì trong tay thì xem cái đó, đọc sách là ích lợi mà. Ở quốc sư phủ có rất nhiều sách, mỗi ngày lấy sử làm gương, càng xem càng cảm thấy mình cao quý hơn. Ninh Diêu nhận ra rằng tạ chó đã thành công trong việc mô phỏng Tam Sơn Phủ, liền tò mò hỏi xem liệu có thêm lợi ích gì không. Tạ chó, khi nghe tin Sơn Chủ phu nhân cũng có ý định sử dụng Tam Sơn Phủ, vui mừng lấy từ trong tay áo ra một chồng phù lục để trình bày. Theo lẽ thường, Ninh Diêu sử dụng kiếm thì phải nhanh chóng. Trần Bình An không khỏi ngạc nhiên và hỏi, chỉ trong vài ngày mà cậu đã vẽ ra nhiều phù lục như vậy sao? Tạ chó không biết trả lời sao cho phải, ở quốc sư phủ, nàng không phải viết sách thì cũng vẽ bùa, tóm lại đều là phấn bút bay mưa. Trần Bình An xem một lá giả tạo phù lục, thử đoán một hồi, kiếm khí và phù gan giao thoa. Một lá bùa tức thì đã bị hủy hoại, bùng lên một ngọn lửa trắng như tuyết. Hắn rung tay, những đường cong kiếm ý màu vàng liền bay lên không trung, như những chú chim. Có rất nhiều môn đạo khác nhau, tạ chó đã phân chia rõ ràng và sử dụng. Bên trong thì rườm rà với nhiều trận pháp, những văn tự như tích đất thành núi, và một số hoa văn lại trông giống các dòng sông, chỉ là không hiểu sao nhiều chỗ lại có chút xấu xí. Trần Bình An hơi nhíu mày và hỏi một cách nghi hoặc, tạ chó, cô có thể giải thích cho tôi về Trương Tam Sơn Phù này không? Tôi thấy có phần phức tạp, có cách nào đơn giản hơn không? Tôi cũng không muốn cái phù này trở thành thứ không có giá trị, vì vậy tôi đã cố tình thiết lập nhiều cái bẫy. Nhưng nếu có ai học được cách sử dụng và dọn dẹp những cản trở, họ có thể biến phức tạp thành đơn giản, nếu như đó là duyên phận của họ. Tiểu Mạch cười nói, thời cổ đại, duyên phận khó kiếm thì việc cầu đạo càng trở nên khó khăn. Ngày trước, những loại phương pháp này trở nên rất phổ biến. Trần Bình An hỏi tiếp, có hạn chế nào khi sử dụng cái phù này không? Tạ chó trả lời, nếu bùa giấy tốt thì người tu sĩ sẽ dễ dàng sử dụng. Nhưng nếu bùa giấy kém chất lượng thì ngược lại. Trần Bình An không hài lòng với câu trả lời mập mờ ấy và tiếp tục truy hỏi, nói rõ hơn đi, thế nào là tốt và thấp? Tạ chó suy nghĩ một lúc, nếu bùa giấy quý giá, tương tự như bùa vàng mà Sơn Chủ dùng, thì người võ phu, thậm chí dễ dàng sử dụng. Loại bùa vàng phổ biến có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường, có thể dành cho ngọc phác cảnh hay thậm chí sơn điên cảnh. Tôi cũng không chắc chắn về cảnh giới cụ thể có thể dùng, vì nó còn tùy thuộc vào điều kiện địa hình. Hiện tại trên thị trường, xúc địa phù không phải là thứ hiếm có, nên việc sao chép Tam Sơn phù không quá giá trị. Ninh Diêu cũng đã kiểm tra bùa phù, cho một chút kiếm khí vào, lập tức phá vỡ các cấm chế mà không làm gián đoạn năng lượng của phù. Tạ chó quan sát rồi cảm thấy rằng Sơn Chủ quả thực là người có tầm nhìn, nhưng lại chấp nhận những điều nhỏ bé. Trần Bình An hỏi, vậy cô có thể vẽ ra một loại bùa có ngưỡng cửa thấp hơn, tốt nhất là không có ngưỡng cửa như xúc địa phù không? Tạ chó lắc đầu, mỗi loại phù đều có quy định riêng của nó. Để sử dụng Tam Sơn phù thực sự, cần phải tiêu hao công đức và đốt ba nén hương, gần như là giao tiếp với Tam Sơn cửu hầu. Trong khi đó, xúc địa phù lại có khoảng cách ngắn, như chim tước bay vào nhánh cây, đã là tới giới hạn của nó rồi. Trần Bình An gật đầu, điều này hợp lý. Anh tiếp tục hỏi, tương tự như việc ở Đại Ly Vương Triều, nếu có thể khắc một chú phù lớn thành một ngọn núi, liệu có thể dùng trong chiến trường man hoang không? Tạ chó suy nghĩ một lúc, có thể vẽ ra, nhưng một lá phù lớn như vậy sẽ có chi phí cao. Ngay cả khi sử dụng thực lực của Đại Ly, chỉ có thể làm kỵ binh nhẹ. Nếu muốn dùng làm phương pháp thông thường, sẽ cần rất nhiều sức mạnh, không thể nào tốn kém như vậy. Phù càng lớn thì tiêu hao linh khí càng nhiều, Tạ Chó nhắc đi nhắc lại chuyện phù càng lớn, điều này thực sự cần phải lưu ý. Tam Sơn phù là loại phù lớn xứng đáng với tên gọi, trong khi để khắc phù trên núi, chi phí sẽ không thể đánh giá được. Trần Bình An quyết định sẽ giao đề khó này cho các văn nhân ở trung thổ, suy nghĩ một lát rồi bỏ qua. Tạ Chó ho khan một tiếng, thấy Sơn Chủ đã lạc đề, không nên như vậy. Trần Bình An quay lại với suy nghĩ của mình, cùng khi thi triển Tam Sơn phù, hiện ra một ngọn núi cao. Nếu ba ngọn núi đứng cùng một chỗ, có thể tiết kiệm một ít linh khí. Họ hiện ra hình ảnh nơi này, cảnh quan yên bình, có những con suối chảy, và thác nước nhiều. Vị trí gần Kim Tạm Vương Triều đã bị một tòa tiềm phủ mở cho một môn đạo trường, nơi đạo nhân tu luyện đan dược và trồng cây thông bách, khiến nơi đây trở thành một cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Tạ Chó khi có cơ hội thì hay khoe tài, hỏi, Sơn Chủ, tôi đoán đây chính là Ngọc Đái Phong đúng không? Trần Bình An gật đầu, về sau có núi cũng sẽ đặt tên như vậy. Tiểu Mạch đột nhiên lên tiếng, Tề Lão Kiếm Tiên có tâm trạng khá nặng nề. Trần Bình An gật đầu, Tề Đình Tể vẫn đang khổ sở vì cảnh giới phi thăng lâu nay. Tạ Chó lo lắng nhìn Sơn Chủ, may mắn là còn có tiên nhân cảnh hỗ trợ phía dưới. Trần Bình An mỉm cười, cẩu tử, cô đang cố so sánh với tôi sao? Tạ Chó có chút tội nghiệp, trừ chúng ta ra thì tôi không thể so với Sơn Chủ phu nhân được. Cầm xúc địa phủ trong tay, giữa hai ngọn núi hùng vĩ, Trần Bình An không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tuyệt diệu của hồ nước rộng lớn này, dù đây đã là lần thứ hai anh chiêm ngưỡng. Anh thốt lên, Hạo Nhiên và Man Hoang chẳng có được hồ lớn như thế này, không biết so với các châu ở Thanh Minh, nơi nào mới có nguồn nước phong phú hơn. Tạ Chó liền hỏi, nhưng nơi này hiện tại lại không có chủ, sao tôi không học theo Sơn Chủ phu nhân, xuống hồ bắt một quả núi, dựng một bia đá, khắc lên đó dòng chữ Tạ Chó phi thăng nơi nhỉ? Tiểu Mạch cảm thấy đau đầu. Không ngờ Trần Bình An lại gật đầu, thực ra có thể tìm thêm nhiều nơi để dựng bia, ví dụ như Tạ Chó kết đan đạo trận, bước lên năm cảnh núi, thành tiên chi địa, phi thăng chi địa, như vậy sẽ thể hiện rõ khí phách. Nhưng chữ khắc trên bia nhất định phải có vẻ cổ kính, mang hơi thở của lịch sử. Như chữ khắc thời Ngọc Pháp, do cảnh giới thấp có phần hơi nhạt, nhưng tâm quyết rất nặng nề. Một khi bước vào năm cảnh, sẽ có một cái nhìn độc đáo về khí phách, khi đã thành tiên nhân, khí thế càng mạnh mẽ. Nhưng sau khi phi thăng, sẽ trở nên thẳng thắn và chân thành, thậm chí có thể làm cho người khác phải chú ý. Dù nội dung trên bia có vẻ không nhiều, nhưng nếu nhìn từ góc độ, nó lại giống như một bộ tiểu thuyết thần tiên đặc sắc nhất ngắn nhất về thế gian. Trong tương lai, cả vùng ngũ thải thiên hạ, ai mà không muốn suy đoán Tạ Chó là ai, và ai còn dám giành địa bàn với một cổ kiếm tiên như vậy. Tạ Chó từ đáy lòng tán thành, Sơn Chủ, thật lòng mà nói, ngoài việc tu đạo, mọi thứ khác, người suy nghĩ thật sâu sắc. Nếu không phải Sơn Chủ phu nhân ở đây, có lẽ Tạ Chó còn có nhiều điều muốn nói nữa. Tiểu Mạch ban đầu định dạy dỗ và của mắng Ninh Diêu vài câu, nhưng thấy nàng chỉ híp mắt cười và gật đầu. Tạ Chó không thích làm gì mập mờ, nên muốn đi dựng một cái bia có khắc chữ. Trần Bình An lên tiếng, tốt nhất là nên đổi tên hoặc tự biên soạn một cái mới. Chồn mũ thiếu nữ nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định, Tạ Chó thật ra rất hay. Tạ Chó nhanh chóng nghĩ ra một ý tưởng hay, nên trong tay áo nàng ta đã móc ra một phác thảo về một quái vật đẹp đẽ. Rồi hỏi về họ tên của nó. Nàng quyết định sẽ lấy tên của quái vật đó để dựng bia. Tạ Chó tạm thời truyền cho nàng một môn gạt nước, rồi cùng nhau đi về hướng đáy hồ, đồng thời dạy nàng một chiêu thức chuyển núi. Trần Bình An cũng mặc kệ việc các nàng làm. Đây là lần đầu tiên Tạ Chó đến Phi Thăng Thành, cảm giác của nàng về sự mới mẻ và sự náo nhiệt nơi đây vượt xa mong đợi. Tạ Chó dò hỏi, Sơn Chủ phu nhân, ta có thể mua một ngôi nhà riêng kiểu kiếm tiên ở đây không? Ninh Diêu cười trả lời, nếu ngươi có tiền để xây dựng thì có thể. Tuy nhiên, trong túi Tạ Chó không có một viên tuyết hoa tiền nào, nhưng nàng có một đống phù lục. Tạ Chó đã lấy ra hai chồng lớn Tam Sơn phù và hỏi, trong Phi Thăng Thành có nơi nào coi tiền như rác không? Ta có thể làm hỏng, quá đã. Trần Bình An thắc mắc, bùa giấy thì phổ biến, nhưng cuối cùng vẫn cần dùng một phần tâm thần và linh khí. Nếu ngươi vẽ nhiều như vậy, liệu có lời không? Tạ Chó một mặt rõ ràng, biểu cảm như đúng rồi. Sơn Chủ, nếu ngươi nói vậy thì không phải là người già đời. Ta vẽ phù không phải là tiền sao? Đó là ngân phiếu đó. Tổ sư đường của Phi Thăng Thành đã triệu tập họp một hội nghị gấp. Những người tham gia gồm Hình Quan Tề Thú, Tay Thứ Hai Niệp Tâm, Cao Giã Hầu và Đặng Lương. Họ đều sống trong thành hoặc quanh khu vực, không lâu sau đã đến nơi nghị sự. Ẩn quan chỉ có vài người là Đồng Bất Đắc, La Chân Ý, Thường Thái Thanh và Phạm Đại Triệt, còn lại Cố Kiến Long và Vương Hân Thủy thì đã đi xa. Khi thấy Trần Bình An, họ đều không mảy may bất ngờ. Trần Bình An đã trực tiếp đề cập đến việc Tề Đình Tể, bí mật nắm giữ chức thành chủ. Phía Hình Quan chắc chắn sẽ không có ý kiến phản đối nào, và Tề Thú cũng chẳng có lý do gì để không hài lòng. Dù sao, với đề xuất của Trần Bình An, mọi việc đều diễn ra một cách tự nhiên và không gặp phải phản hồi trái chiều. Tổng quan, những kiếm tu tại Phi Thăng Thành đều có tâm lý tương đồng với Trương Cống, chủ yếu là những người lớn tuổi trong giới kinh doanh, Cao Dã Hầu nhân viên kế toán lớn của Phi Thăng Thành, không có bất kỳ suy nghĩ gì. Chỉ cần không yêu cầu tiền bạc từ ông thì bất kỳ ai làm thành chủ cũng đều tốt. Nếu Tề Đình Tể có thể bổ sung thêm đồ dùng gia đình, thì càng tuyệt vời hơn. Đáng tiếc là hôm nay Cố Kiến Long không có mặt, nếu không, có lẽ ông đã nói từ nay, Phi Thăng Thành không được họ Tề. Trần Bình An đã nêu rõ bối cảnh chiến tranh sắp bùng nổ giữa Hạo Nhiên, Thiên Hạ và Man Hoang Thiên Hạ, đồng thời đề cập đến những tu sĩ có tiềm năng chứng đạo tại Chín Châu Hạo Nhiên, cũng như tình hình bất ổn tại Thanh Minh Thiên Hạ. Trong thời gian chờ đợi, sẽ có những nhóm kiếm tu quy tụ để thưởng thức rượu, và sau một khoảng thời gian, họ sẽ nhanh chóng rời đi. Mặc dù không phải họ cố tình làm Trần Bình An cảm thấy khó xử, nhưng những người như Phạm Đại Triệt, một người được biết đến với tên gọi Ẩn Quan, cũng sẽ chạy ra nhâm nhi vài ngụm rượu. Ngược lại, trước sự có mặt của những người tham gia hội nghị tổ sư đường từ Ninh Diêu, không có kiếm tu nào trốn tránh. Sau khi trình bày về tình hình bên ngoài, Trần Bình An tiếp tục nói về việc hợp tác với Thiên Ngư Vương Triều và Kim Tạm Vương Triều. Vương Triều đầu tiên sẽ nhanh chóng thiết lập liên minh với Phi Thăng Thành, và Trần Bình An sẽ đảm nhiệm vai trò làm cầu nối. Nếu được chấp thuận, Hoàng đế Đinh Đỉnh sẽ trực tiếp đến Phi Thăng Thành. Ngược lại, nếu bị từ chối, hãy nhớ phải liên lạc với hộ quốc chân nhân Dương Mộc Mậu. Về phần Kim Tạm Vương Triều, Hoàng đế Trương Phu Chi cũng đã đồng ý tiếp nhận một số kiếm tu từ Phi Thăng Thành để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả kiếm tu ở cảnh nội sẽ được chuyển về Phi Thăng Thành để tu luyện. Trần Bình An đề xuất cử một người từ Ẩn Quan và Tuyền Phủ tiến vào Kim Tạm Vương Triều, mà không cần thông báo trước cho những kiếm tu khác. La Trần Ý gật đầu, nàng đã quyết tâm với người thiếu niên mà mình đã chọn, chắn chắn hai người sẽ hòa hợp. Trần Bình An tiếp tục công bố hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, mình sắp đảm nhận vị trí Đại Ly Quốc Sư. Thứ hai, sau khi Tề Đình Tể hoàn tất mọi việc, sẽ dẫn theo 18 đệ tử của mình vào Ngũ Thải Thiên Hạ. Tề Thú thắc mắc, liệu có thể dẫn toàn bộ vào ngay không? Trần Bình An cười, ta sẽ tìm cách, như là thử liên hệ với Văn Miếu để thống nhất số lượng, không tăng không giảm, nhường lại 18 người cho Tề Đình Tể. Một vị lão nguyên anh họ Thiệu rất bất ngờ hỏi, có thể làm vậy sao? Đồng Bất Đắc cười nói, cứ nói thử xem, dù sao vẫn cần phải tính toán kỹ. Lão nguyên anh gật gật đầu, trong làm ăn, Trần Bình An quả thực là một người tháo vát, luôn giữ được bản lĩnh của mình. Tề Thú thăm dò hỏi, nếu như Văn Miếu thật sự đồng ý, thì ngươi nghĩ nên mang ai đi? Với tính cách của Trần Bình An, rõ ràng Tuyền Phủ sẽ không dám động chạm, do đó Tề Thú không khỏi lo lắng rằng hắn có thể sẽ chỉ dẫn Hình Quan ra tay. Thậm chí có khả năng nhân danh một môn phái lớn như Long Tượng Kiếm Tông. Tề Thú càng thêm băn khoăn nếu Trần Bình An quyết tâm lợi dụng danh nghĩa công việc để theo đuổi lợi ích cá nhân, trực tiếp đưa những kiếm tu đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, hoặc thậm chí vào Đại Ly Vương Triều hay Thanh Bình Kiếm Tông, với lý do rèn luyện. Trần Bình An chỉ đáp lại, các ngươi hãy thảo luận với nhau. Chúng ta không chỉ có thể lựa chọn kiếm tu từ Phi Thăng Thành, mà còn có thể mời gọi những người từ Phù Diêu Châu ở phía Bắc hay Đồng Diệp Châu ở phía Nam. Chúng ta sẽ kiểm tra xem liệu họ có nguyện vọng trở về quê hương hay không. Nếu có những đạo sĩ từ phương Đông muốn đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng không phải là vấn đề lớn. Thực tế, dù Văn Miếu có đồng ý hay không, thì mọi chuyện vẫn còn đang trong quá trình thảo luận giữa hai bên. Tề Thú thở phào nhẹ nhõm, ai cũng nhận thức rằng sau lần mở cửa này, Ngũ Thải Thiên Hạ sẽ vĩnh viễn khép lại, chỉ còn lại một số ít phi thăng cảnh đại tu sĩ, mỗi người tựa vào thần thông của bản thân để ra vào thiên hạ. Từ đó, họ sẽ tham gia vào kỳ thi tuyển lần thứ hai của Phi Thăng Thành. Đặc biệt, khi nghe tin nửa thiên hạ Thanh Minh đã đổi sắc, không ai có thể đoán trước được sẽ có bao nhiêu đạo sĩ và người dân chạy trốn đổ xô vào đây. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Trong cuộc họp, một người câm tên Niệp Tâm nói, tôi có thể theo về Hạo Nhiên Thiên Hạ không? Tề Đình Tể đang muốn làm thành chủ cũng không tiếp tục cản trở Tề Thú. Trần Bình An cười hỏi, Hình Quan đại nhân nghĩ sao? Tề Thú nói, vậy thì trước tiên hãy nắm chắc một suất. Ninh Diêu nói rằng Tiểu Mạch đã thành công bước lên tam cảnh, trước kia, ánh kiếm đó chính là do Tiểu Mạch thi triển, cô nàng cũng tranh thủ giới thiệu về Tạ Chó, hay còn được biết đến với tên gọi kiếm tu Bạch Cảnh, cùng những câu chuyện thú vị về nguồn gốc của mình. Ngồi trên bậc thềm gần cửa, cô gái đội mũ chồn quay lại nhìn vào trong phòng và nở một nụ cười tươi tắn. Tâm trạng của Tạ Chó đang rất phấn chấn. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm liên kết ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn đã bán được không ít phù lục. Có thể dễ dàng trao đổi tiền bạc và hàng hóa, thực sự không gặp bất kỳ trở ngại nào, đánh phiếu nợ cũng không thành vấn đề. Một lão nguyên anh kiếm tu cầm tờ phù lục nghiên cứu đi nghiên cứu lại, chắc chắn rằng nó không phải là hàng giả. Dù sao, đây là món hàng do Trần Ẩn Quan mang tới, cách buôn bán của hắn không thể không biết. Khi ở Kiếm Khí Trường Thành, Triệu Phổ chưa từng ghé qua cửa hàng rượu, cũng không viết thư mời, cũng không mua con dấu hay quạt từ cửa hàng Yến gia, nhưng đã từng rơi vào bẫy tài chính nhiều lần. Hắn ép tiền đánh bạc, ta sẽ chặt tay, ta thật không tin nhà cái có thể thắng liên tục. Đừng giả vờ trước mặt ta, ngươi là kẻ lừa đảo từ cửa hàng rượu, không nhận thì cũng không sao, sao? Bên trong ngươi không có chỗ kiếm lời nào sao? Thắng nhiều hay ít không quan trọng, không thể liên tục thâm hụt được. Thật sự có chuyện đó sao? Biến đi, cả anh em cũng lừa gạt sao? Ta đã bỏ bài bạc rồi. Trước tiên phát thề, lão nhân tưởng rằng cô gái có diện mạo như thiên tài kiếm tu đến từ Bảo Bình Châu, đó là Ngọc Phác Cảnh, tạ chó, với giọng nhỏ nhẹ, nói, lão Triệu, trước đây ta đã quá khiêm tốn, thực ra giao dịch rất tốt, và ta chính là người phụng sự của Lạc Phách Sơn. Triệu Phổ giơ tay lên, không rõ là để công nhận thân phận phụng sự, hay để tán dương hành động vĩ đại của kiếm tu Bạch Cảnh trong quá khứ. Thực tế, tạ chó cũng cảm thấy bất ngờ về nguồn gốc yêu tộc của mình, có vẻ như các kiếm tu không quá chú ý đến điều đó. Tiểu Mạch, không nóng vội như tạ chó, chỉ đặt gậy ngang trên đầu gối và trò chuyện với Phạm Đại Triệt về việc luyện kiếm. Khi Phạm Đại Triệt nói về một số vấn đề, một kiếm tu khác cũng hỏi thêm, hy vọng có thể thử vận may, Tiểu Mạch chỉ đối đãi chân thành với mọi người mà thôi. Tề Thú rất tinh ý, nhận ra rằng Hình Quan lại ra ngoài uống rượu và cùng cô gái đội mũ chồn giao dịch. Nếu không phải vì trong tay không dư giả, Tề Thú đã muốn thu thập những bùa giấy chất lượng thấp không tương xứng với đẳng cấp của mình, là một trong bốn thành phố của Phi Thăng Thành, Đà Nguyệt Thành, Phổ Du và Nhậm Nghị, hai phó thành chủ, đã lén lút rời khỏi thành. Cả hai đều thuộc Kim Đan Cảnh, ngồi trên bậc thềm thưởng thức rượu. Vừa mới trong phòng bàn luận về nguyên tắc của hành cung nguyên tạo hóa, giờ đây họ cảm thấy bực bội vì không hiểu sao Trần Bình An lại biết rõ rằng nguyên tạo hóa đã chứng minh sức mạnh của mình đạt tới 6 cảnh, và chắc chắn rằng nàng là một trong những người mạnh nhất ở thiên hạ vào thời điểm hiện tại. Trước đây, Phi Thăng Thành đã nhận ra những bất lợi, trong khi nguyên tạo hóa lại có võ vận vượt trội hơn hẳn so với hai lần trước. Về mặt cảnh giới và tư chất, Khương Quân rõ ràng là người có tài năng thiên bẩm nhất trong số các võ phu tại Phi Thăng Thành, trong khi Nguyên Tạo Hóa và Hứa Cung có phần yếu thế hơn. Nguyên Tạo Hóa, từng là một thiếu niên ngày nào, giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp. Hình ảnh của cô cùng với các thanh niên võ phu đều hướng về hành cung, điều này thực sự là một sự thật không thể phủ nhận tại Phi Thăng Thành. Trong tình huống này, cả Tề Thú lẫn Phổ Du, Nhậm Nghị cũng đồng ý mà không ai có gì phiền lòng. Nhậm Nghị nhẹ nhàng hỏi, ngươi không thử đi hạo nhiên thiên hạ sao? Phổ Du trên chiến trường đã bị thương rất nhiều, khó mà phá vỡ được kim đan cổ bình này suốt cuộc đời. Phổ Du nhấp một ngụm rượu, cười đáp, sao, ngươi sốt ruột đến muốn bỏ chữ phó sao? Nhậm Nghị tức giận nói chuyện chính đi. Phổ Du lắc đầu, trước đây ở kiếm khí trường thành đã từng suy nghĩ, nhưng giờ tâm tư này đã nhạt đi. Cuộc họp kết thúc, Trần Bình An và mọi người rời khỏi Ninh Phủ. Trên đường có vài đứa trẻ lớn tiếng bàn tán. Mỗi đứa đều có câu chuyện của riêng mình. Người đàn ông áo xanh thân phận tốt rõ ràng, cùng với Ninh Diêu đi song song trên đường, không ai khác chính là nhị trưởng quỹ của cửa hàng rượu. Những đứa trẻ đó hỏi nhị trưởng quỹ xem có ai ngồi không, hắn có tiền và muốn tham gia đánh bạc, giấu tâm hồn làm kẻ lừa gạt cũng không vấn đề gì. Cũng có đứa hỏi về cửa hàng Yến gia xem có hàng mới không, vì trưởng bối nhà nó đang chờ quà, một cái quạt làm tín vật, giá cả hợp lý và quý hiếm. Bên cạnh đó, đứa còn hỏi liệu ẩn quan có thu người đệ tử không. Vừa hỏi vừa đánh một bộ con rùa quyền. Cũng có đứa thỉnh cầu Trần Bình An vài con dấu, nói rằng nó muốn tặng cho thầy dạy học như một món quà, hy vọng lần thi đấu này sẽ nhẹ tay một chút. Nam nhân đều dừng bước lại, trò chuyện vài câu với nhóm trẻ con, cười nói rằng bọn họ chưa hiểu được nhiều, nhưng mấy bậc trưởng bối trong sư môn và dòng họ nhất định đã nói nhảm. Họ cũng nói rằng bên cửa hàng Yến gia có một nhóm hàng tồn, đang chờ được bán với giá cao. Nếu không nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ, thì cha của cậu ta cũng phải tìm một vị sư phụ mới, không khác lắm. Nghe vậy, đứa trẻ rất buồn bực, thở phì phò và chạy đi, rồi lại quay lại nhìn Trần Bình An. Sau đó hậm hực rời khỏi, khiến Trần Bình An tức giận đá vào mông cậu ta. Trần Bình An đã đồng ý với đứa trẻ, nói tối nay sẽ giúp khắc con dấu, sáng mai sẽ ra trước cổng Ninh Phủ chờ lấy đồ, nhưng phải nhớ mang theo đủ tiền tiêu vặt. Nhất định là phải thỏa thuận tiền hàng với nhau. Tạ chó tạm thời giao nhóm nữ quỷ cho Niệp Tâm quản lý. Khoảng trăm người đẹp, đông đúc và lặng lẽ đi theo phía sau Niệp Tâm. Họ nhìn thấy nhiều người say rượu và lão lưu manh ven đường, không khỏi thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như không thiếu nhân thủ trong đội ngũ, nhưng tại sao lại không có ai làm công việc tạp dịch? Trước đó, tạ chó đã được Tề Thú cho phép, nên đã triệu hồi một thanh kiếm vô hình để mở con đường cho các nàng, tránh để họ vừa xuất hiện đã bị kiếm khí đánh bay hồn phách. Nhờ vậy, họ có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nữ kiếm tiên kỳ quái trước đây đã ban cho họ một số quyền đạo quyết tu luyện phù hợp với quỷ vật. Sau khi thoát khỏi nỗi ám ảnh, những người phụ nữ đáng thương này cuối cùng đã được giải thoát khỏi những khổ đau. Họ không còn phải chịu đựng cảnh bi thương trong triều đình Kim Tạm, mà trong lòng lại tràn ngập sự tò mò, Liệu đây có phải là truyền thuyết về kiếm khí trường thành hay không? Những người đàn ông gần gũi nhau, chơi đoán số và thét to, rõ ràng là toàn bộ đại sảnh của những quán rượu lớn đều vắng bóng. Tại sao họ lại thích ngồi xổm bên đường để uống rượu? Họ có khó khăn gì khi nói rằng kiếm khí trường thành là của những phàm tục? Chẳng lẽ ở đây không phải kiếm tu không được vào quán rượu hay sao? Ven đường có một đám đàn ông uống rượu, bắt đầu thổi huýt sáo. Tất cả những nam nhân ăn chơi đều tụ tập ở đây. Một chàng trai trẻ, tướng mạo khôi ngô, cầm chén rượu, không biết từ đâu có tin tức, vội vàng tự giới thiệu và hỏi các cô gái về thân thế của họ, có ai đã kết hôn hay chưa? Thật lạ, da mặt dày quá chừng. Các cô gái bắt đầu thì thầm với nhau những tâm sự, trong khi bên đường, đám đàn ông kia cười đùa rôm rả. Họ không hiểu rõ về tiếng phổ thông của Phi Thăng Thành, nhưng chỉ cần nhắc đến một số tên, sẽ tạo ra những tiếng cười vô cùng hóm hỉnh, cười có phần mờ ám, đến nỗi dù không cười, các cô cũng biểu hiện ra vẻ ngượng ngập. Người dẫn đầu trong nhóm là Niệm Tâm, không cần giải thích gì thêm về ẩn quan và nhị trưởng quỹ. Họ tạm thời dừng lại, quanh đây toàn là những võ phu, nơi tập trung của thiền đấu. So với chỗ khác, nơi này có vẻ yên tĩnh hơn. Hơn nữa, cô gái bị gọi là Tạ Chó Chồn đã đưa ra một cái phù lục. Khi Niệm Tâm tế ra, hiện lên một tòa cung điện, họ nối đuôi nhau vào trong, tìm chốn an nghỉ để phục hồi linh hồn. Dần dần, họ thấy mình ở một mái đình lầu gác, bên cạnh có người đẹp kề bên. Nhìn ra Phi Thăng Thành, nhưng tầm nhìn bị mây mù và kiếm khí che khuất. Dần dần, những cô gái cũng đi qua, trong khi đám đàn ông bên đường vẫn say sưa cười đùa. Dù họ nói những lời thô tục mà các cô không hiểu, nhưng điều đó chẳng làm họ cảm thấy sợ hãi chút nào. Có lẽ họ đã quen với thế giới kỳ lạ này, như bước qua ranh giới giữa âm ti và trần gian, cảm nhận được một sự sống động từ những người xung quanh. Dù cho lời nói không hòa hợp, vẻ ngoài và thần thái của họ vẫn giống nhau ở một điểm, ánh mắt sâu thẳm như cùng một dạng. Cuối cùng, họ đã đến Ninh Phủ. Trần Bình An đứng ở cửa, theo thói quen chậm rãi bước vào. Đi qua sân luyện võ, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ tuổi đã tu vi nguyên anh lại đang miệt mài luyện quyền. Ninh Diêu dẫn theo Tạ Chó và những người khác chuẩn bị vào chỗ, Trần Bình An dừng lại một chút. Phùng Nguyên Tiêu dám hỏi, ẩn quan đại nhân, sư phụ tôi trở về quê rồi, có khỏe không? Trần Bình An gật đầu cười đáp, mọi thứ vẫn ổn. Thái Bình Sơn đã phục hồi đạo thống và hương hỏa rồi. Sư phụ của bạn đang bận rộn công việc ở đó và lượng khách hàng cũng đã tương đối nhiều. Tôi còn nghe nói rằng, gần đây sư phụ đã rời khỏi tông môn để tìm kiếm một nơi luyện đan cổ xưa, với hy vọng mang về một bình tiên đan nào đó, được đồn đại là có khả năng giúp phi thăng, nhưng tính xác thực vẫn chưa rõ ràng. Phùng Nguyên Tiêu gật đầu, đôi lông mày của cô giãn ra, trong khi cô gái nhỏ mơ mộng về tương lai tại Đồng Diệp Châu. Trần Bình An do dự một lúc, không nói thêm gì. Phùng Nguyên Tiêu không muốn thu hút sự chú ý, nên đã tìm lý do riêng để tu luyện. Trần Bình An quen thuộc với con đường về nhà, khi vào phòng sách, anh nhận thấy trên bàn vẫn còn một số tài liệu chưa được khắc dấu ấn. Không biết từ lúc nào, Ninh Diêu đã lén vào phòng, và khi thấy Trần Bình An đang chăm chú khắc một con dấu trong khi nhai một quả táo, cô liền cầm lên một vài con dấu đã khắc, khẽ nói, có lẽ anh đang dạy quyền pháp cho ai đó chăng, không báo thù thì không phải quân tử. Ninh Diêu không nhịn được cười, chẳng nhẽ anh định để bọn họ ngày mai đi học mà không nhận hình phạt gì sao? Tạ Chó bị mạch kéo đi, dán sát vào tường. Trần Bình An chỉ tay về chỗ những con dấu gần đó, Ninh Diêu cầm lên mà xem xét, bỗng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thật là một giáo viên giỏi. Ngoài công phu ra, còn phải có tâm dạy dỗ. Nghe nói đọc sách không biết bao nhiêu lần, dạy học cũng đã không ít. Hôm nay dạy rồi, thì mai còn có cơ hội để học tiếp. Trần Bình An nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh hoàng hôn. Những đám mây như những vảy cá xếp hàng, còn ánh chiều tà ánh lên sắc vàng rực rỡ. Khi mặt trời lặn sau núi Tây, ánh sáng chiều tà cuối cùng cũng tan biến, như cái cảm giác lưu luyến của người đời với ánh trăng sáng. Nó dường như viết lên những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ trong sự tĩnh lặng của núi rừng, trong không khí rộn ràng của phố phường, và trong những bữa tiệc vui vẻ, cũng như trong đôi mắt của những người phải rời xa quê hương. Cao Giã Hầu, một nhân vật có tiếng tăm, đã đến thăm Trần Bình An. Hắn hỏi thăm về tình hình em gái mình, và tiện thể trò chuyện về một số chuyện của Tuyền phủ. Tuy nhiên, Ninh Diêu không mấy hứng thú với những câu chuyện đó và đã quyết định rời khỏi phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, Cao Giã Hầu cảm thấy không an tâm, bởi nếu Cao Ấu Thanh dẫn theo một cậu nhóc từ Bắc Câu Lô đến, thì sẽ thật khó coi. Do đó, hắn nhờ Trần Bình An giúp giữ cửa, như thể hắn là người thân của Trần Lý. Nhận thấy điều đó, Cao Giã Hầu liền chấp nhận mối quan hệ em rể này. Trần Bình An chỉ đồng ý giúp giữ cửa, và nói rằng chuyện tình cảm không cần quá nhiều lý lẽ để bàn. Nghe vậy, Cao Giã Hầu lập tức hỏi hắn có rượu hay không. Trần Bình An phản ứng lại bằng cách hỏi, chủ nhà Cao Phủ đến thăm mà không mang theo lễ vật, vậy mà lại còn đòi uống rượu. Hắn cảm thấy như đang ở một quán rượu vậy, mà Cao Ấu Thanh là em trai của hắn, còn Trần Bình An thì không phải là Trần Lý. Nếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, Tuyền phủ cũng nên thường xuyên giúp đỡ trong những lúc khó khăn, bởi vì những tổn thất từ thiên nhiên luôn rất lớn. Trong khi đó, Trần Bình An và gia đình hắn lại như ở trong một bối cảnh khác. Chưa kịp để Cao Giã Hầu ra đi, thì Tề Thú đã tới Ninh phủ. Trần Bình An cùng với vị đại nhân hình quan này đi dạo ở sân diễn võ. Tề Thú hỏi tại sao tổ tiên của hắn không vào Phi Thăng Thành cùng. Điều này dường như có một ý nghĩa nào đó, có sự kiêng kỵ. Trần Bình An đáp lời, có lẽ Tề lão kiếm tiên cảm nhận được hình ảnh của hắn không phải là điều đơn giản. Tề Thú do dự một chút rồi nhỏ giọng nói, năm đó tại Kiếm Khí Trường Thành, gia tộc Tề rất khao khát kết thông gia với Ninh phủ, nhưng không biết liệu điều đó có thành hiện thực hay không. Thực tế, gia tộc Tề đã rất nghiêm túc trong việc này, và trong thế hệ trẻ, Tề Thú thực sự nổi bật hơn cả, giống như những nhân tài xuất sắc trong năm ấy. Mặc dù gia tộc Tề rất khao khát tiềm năng từ Ninh phủ, họ vẫn phải tôn trọng truyền thuyết về núi nhỏ của Ninh Diêu, điều mà ai cũng hiểu rõ. Dù không cần thương thảo hay đề xuất, giá trị của nó vẫn rất đặc biệt. Nếu Ninh Diêu có thể trở thành dâu của gia tộc Tề, thì ý nghĩa sẽ càng thêm to lớn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi một cậu bé từ quê hương của Trần xuất hiện, đi ngang qua đầu tường mà không ai để ý, nhưng vẫn nổi bật không kém gì những kiếm tu khác. Thực sự năm đó, cả Kiếm Khí Trường Thành đều không thể không tự hỏi, cậu bé này, họ Trần, thì có liên quan gì đến lão đại kiếm tiên? Trần Bình An muốn chuyển chủ đề, bèn hỏi, người đã mua phù lục từ Tạ rồi, giá cả như thế nào? Tề Thú trả lời, nếu mua số lượng nhiều thì có chiết khấu, một tấm tam sơn phù là một viên cốc vũ tiền. Ta không tích lũy nhiều tiền bạc năm nay, định mượn một chút từ gia tộc và bạn bè. Đã hẹn với Tạ rồi, không quan trọng là ta có thể tiêu tốn bao nhiêu cốc vũ tiền gì. Trần Bình An nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Hai tay anh châm thư thả trong tay áo, vừa đi dạo vừa nhận xét, giá cả như vậy cũng khá hợp lý. Cái phù này kết hợp với hai thanh phi kiếm của ngươi thực sự rất tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ có hiệu quả tốt với những đối thủ không phải kiếm tu hay tiên nhân. Anh nhớ lại rằng những tấm bùa giấy phổ biến mà Tạ mua từ chợ lớn của Đại Ly, kinh thành chỉ với 3 lượng bạc đã có thể mua được cả một chồng lớn, chưa kể còn có nhiều chính sách giảm giá cho những đơn hàng số lượng lớn. Tề Thú đáp lại, cảm ơn. Trần Bình An có phần ngại ngùng, nhưng nói thật thì giữa chúng ta không cần phải khách sáo. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Bình An cất tiếng, nếu tôi không nhớ nhầm, khi xem qua hồ sơ, có vẻ như Phi Thăng Thành cần khoảng 20 người như thế để sử dụng loại phù lục này. Đa số trong số họ đều là hình quan hoặc những người đang chờ được lựa chọn vào kiếm tu. Giả sử con số là 30 người, thì khi quay lại, bạn có thể nhờ Tạ chó tặng bạn 60 tấm phù, trong đó 2 tấm sẽ được người sử dụng, một để kiểm nghiệm hiệu quả, một sẽ dùng trong tương lai để chống lại nhau. Cách phân chia cụ thể thời gian và điều kiện như thế nào thì bạn tự quyết định. Tóm lại, bạn hãy coi đây như một ân huệ tốt. Tề Thú có chút ngạc nhiên, anh ta nói, trước đây tôi đã hiểu lầm bạn, tôi thu hồi lại câu nói đó. Trần Bình An gật đầu. Việc Tề Thú đầu tư cho bản thân là điều hết sức tự nhiên. Chỉ cần Trần Bình An nhíu mày một chút cũng đã phản ánh sự khó khăn của bao phụ, trai sau nhiều năm. Nếu nhiệm vụ này lại khắc nghiệt như vậy, Trần Bình An cũng không thể yên tâm, bởi việc vẽ bùa chắc chắn sẽ tiêu tốn linh khí của tu sĩ. Trong 2 năm qua, điều đó đã trở nên rõ ràng, Tạ chó mỗi lần vẽ một tấm tam sơn phù mà không hề tốn một chút linh khí nào. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Tề Thú không phải là người dại dột, khi bỏ ra một viên cốc vũ tiền để sở hữu một tấm phù. Điều đó chứng tỏ hắn chắc chắn có tính toán lợi nhuận. Trong những năm gần đây, Tề Thú đã dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực phù lục, và hắn đang nỗ lực kết hợp các trận phù với kỹ năng kiếm thuật nhằm tạo ra sức sát thương bất ngờ. Sau khi đi thêm vài bước, Trần Bình An quay lại và cười nói, đủ rồi, tôi đã nói tâm tình của mình với bạn, giờ đến lượt bạn, Đặng Lương có phải là người đã được bạn truyền dạy một số bí quyết không? Tề Thú cười đáp, chuyện này không liên quan đến bạn bè, tôi không thể tiết lộ. Trần Bình An khẽ cười một tiếng và nói, đáng đời hắn không thể tranh được với Trần Tam Thu. Tề Thú hỏi tiếp, thật sự có thể thu hút đến 18 người không? Trần Bình An trả lời, chúng tôi đang chờ tin tức từ Văn Miếu bên kia, tôi đoán họ đang treo bảng. Thực tế, phía bên Văn Miếu đã có 2 vị thánh nhân ngồi trấn tại đó. Một loạt chương trình nghị sự được đề ra và việc này đã gây trở ngại trong kế hoạch. Dù sao, mấy câu nói đã nhanh chóng thống nhất và nhanh chóng chuyển sang công việc thực tế. Có vẻ như một trong số các quan chức, dẫn đầu là Mao Tiểu Đông, đã đề xuất rằng vấn đề nhỏ này không thể bị từ chối, Văn Miếu không có lý do gì mà không đồng ý. Một lão tú tài bồn chồn không yên, Trần Bình An cười rằng các quân nhân không phải đều là quân tử hiền nhân. Mao Tiểu Đông đã chờ đợi cho đến khi Đại Ly, quốc sư hoàn tất công việc của mình mới bắt đầu cuộc thảo luận, điều này có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên cứng nhắc. Điều này ám chỉ rằng, Văn Miếu chưa bao giờ dành bất kỳ ưu ái nào cho Trần Bình An, mà Mao Tiểu Đông chỉ đơn giản nhắc đến việc Đại Ly hiện có 170 vạn quân nhân. một thầy giáo dày dạn kinh nghiệm cũng không muốn dính dáng vào những rắc rối của họ. Vì vậy tề thú đã hỏi một cách tự nhiên, trên đường đi, có gặp Cao Giã Hầu không? Có vẻ như tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Trần Bình An nhíu mày đáp, Cao phủ chủ đề nghị hợp tác với hình quan, và rằng hình quan không cần quá kiêu ngạo. Tôi đã từ chối, bảo rằng điều này không đúng với quy tắc giang hồ. Cao phủ chủ tức giận, đập bàn trừng mắt phê phán tôi là kẻ không đủ mưu trí. Hắn còn nói rằng nếu tề lão kiếm tiên trở thành chủ, liệu một tòa phi thăng thành có thực sự thuộc về gia tộc tề không? Tôi cũng không biết nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề thú cười lớn, trong lòng dù không tin nhưng vẫn thấy thú vị. Có lẽ Trần Bình An cũng nhận ra sự hài hước trong trường hợp này, cảm thán, tề huynh bây giờ không dễ dàng mà lừa gạt người. Trước đây, khi Cao Giã Hầu nhìn thấy hai chiếc hồ dưỡng kiếm cấp cao trên bàn, hắn đã không thể kìm lòng mà hỏi về giá cả và xuất xứ. Trần Bình An kể rằng mình đã thu thập được từ kho báu của Đại Ly, những chiếc hồ dưỡng kiếm từ Thanh Thành Sơn và Triều Chân Cung. Trần Bình An đã khởi xướng một kế hoạch nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Đại Ly, Vương Triều và Phi Thăng Thành, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trước tiên, nếu Văn Miếu đồng ý, hắn sẽ dẫn theo 18 kiếm tu đến Phi Thăng Thành, trong đó một số sẽ được chọn làm những riêng kiếm mới cho thành phố. Nếu trước đó, việc trường thành kiếm khí của các kiếm tu không nhận được nhiều sự chú ý, thì với nhóm riêng kiếm đầu tiên của Phi Thăng Thành, cũng dựa vào địa hình của toàn bộ Đại Ly Vương Triều, sẽ rất có lợi. Đại Ly Vương Triều sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho họ, chẳng hạn như tặng một hồ dưỡng kiếm và một khoản tiền hỗ trợ. Nhóm riêng kiếm này sẽ được phân bổ đến các châu, hiện tại mức cảnh giới của họ có thể không cao, nhưng chắc chắn phải có tư duy kinh doanh và khả năng nhạy bén. Giai đoạn thứ hai, khi thành lập tông phái, họ sẽ cố gắng theo đuổi những tông phái tương đồng như Bắc Câu Lô Châu Phủ Bình Kiếm, Hồ hay Vũ Long Tông trên biển. Giai đoạn thứ ba, trước khi tiến hành sửa chữa nhà cửa, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ để cùng nhau khai thác một sản phẩm lớn cho ngũ thải thiên hạ. Trần Bình An dừng lại, nghiêm túc nói, tề lão kiếm tiên, vị trí chủ tịch chỉ là một trải nghiệm mới mẻ. Cuối cùng, ai sẽ là chủ tịch trong tương lai thì bạn cần phải tự mình quyết định. Miễn là Phi Thăng Thành tiếp tục phát triển, tôi, Trương Cống và nhiều người khác đều không quan tâm đến việc Phi Thăng Thành mang họ gì. Theo lẽ đó, tôi hy vọng một ngày nào đó, khi chọn lựa vị chủ tịch thế hệ tiếp theo, tề thú cũng nên nhớ rằng hôm nay ở đây, chúng ta đã từng trò chuyện như thế nào. Tề thú gật đầu, lời thật ý nghĩa. Trần Bình An đưa tay ra, nắm chặt một món đồ, rồi đùa vui. Nếu không phải tề huynh đã làm hình quan, chịu nhiều áp lực những năm qua, thật sự không thể tìm thấy một chút khuyết điểm nào từ bạn. Hôm nay tôi có thể không cho bạn cái này. Tề thú nhận thấy Trần Bình An đang nắm chặt trong tay một vật, ánh mắt sáng lên, biết rõ rằng mình nên hỏi, đây là cái gì? Trần Bình An đáp, đây là trang sức cầm tay, dùng để tăng cường sự chuyên tâm. Trên thực tế, Trần Bình An không phải cố tình chờ giá, mà món đồ này rất phù hợp để giữ mình bình tĩnh, kiềm chế những ý nghĩ lộn xộn, giúp cho tâm trí không bị rối ren, điều này rất quan trọng trong công việc. Tề thú gọn gàng, tươi cười hỏi, bạn có bán không? Trần Bình An trả lời, không bán. Tổng cộng có 36 khối lưu ly vụn. Lúc đó, khi phân chia, Trịnh Cư Trung đã chọn khối lớn nhất. Ngô Sương Hàng thì chọn 7-8 khối lưu ly vừa và nhỏ. Tất cả những khối còn lại đều được dành cho Trần Bình An, cả về số lượng lẫn trọng lượng, đều là lớn nhất. Người tu đạo sống bằng thần tiên tiền. Các thần linh trong núi sông cũng nhờ vào hương hỏa của con người. Nhưng hai người trên con đường tu hành, một là kinh hà nước trong, một là vị hà nước đục, đi trên hai con đường riêng biệt. Ai cũng thèm khát những mảnh vụn lưu ly này, như thể một món vật quý giá. Dù bạn là người đã đắc đạo, thân thể cũng không có tì vết, thì muốn gia tăng năng lực xuất khiếu, để có thể dạo chơi khắp nơi cũng cần có một tôn pháp tướng càng thêm cô đọng. Vật này chính là con đường tắt để đạt được điều đó. Tề thú vẫn không tìm cách từ bỏ, nói, giá cả có thể thương lượng. Trần Bình An rút tay vào tay áo, nói, nếu bạn muốn, tôi cũng chỉ có câu ấy mà thôi. Sau một hồi nói chuyện phiếm, khi hoàng hôn buông xuống, Trần Bình An bất chợt nảy ra ý định đi một chuyến đến cửa hàng rượu. Trước đây, đã có sự đồng ý của Ninh Diêu, Tạ Chó có thể vào phòng sách. Tiểu Mạch tuy không yên tâm lắm, nhưng cũng đi theo cô ta. Trong phòng sách có hơn 6.000 cuốn sách, không thiếu thứ gì. Tại đây, ngoài những cuốn sách mượt mà thơm tho, còn có một giá kiếm với mười mấy thanh kiếm cũ, phần lớn là những thanh kiếm đã gãy, chỉ còn lại kiếm khí phôi phai, cũng có một vài thanh có chất lượng còn lại. Đó đều là di vật của những kiếm tu Ninh thị năm xưa. Tạ Chó đang xem sách, còn Tiểu Mạch thì ngắm một bức tranh sơn thủy treo trên tường. Bức tranh miêu tả bốn mùa, rất đặc sắc. Trong bức họa, có khung cảnh một cơn mưa rào với màu sắc đầm đìa, mưa lớn ào ào, và một chiếc thuyền nhỏ trôi theo dòng nước, lượn lờ từ tây sang đông, dần dần chuyển hướng bắc nam. Khi trời tạnh, khung cảnh hiện lên những đốm đỏ tươi của hoa đỗ quyên như ngọn lửa đang bùng cháy. Người văn nhân nhã nhặn ngồi bên cạnh lật giở sách như đang thư giãn. Tạ Chó nâng một vài cuốn sách lên, hỏi, Tiểu Mạch, những cuốn sách khắc gỗ này có phải là những bản độc nhất không? Mình thấy phần lớn sách ở đây đều được bảo vệ cẩn thận, mới tinh như vừa mua về. Chỉ có thì bên ngăn chứa, 30 mấy quyển sách này mới có vẻ đã được lật dở nhiều lần, giấy sách đều mềm nhũn, giống như là được viết dành riêng cho những người tu luyện từ năm cảnh. Tiểu Mạch muốn nhắc nhở Tạ Chó không nên tùy tiện mang đi đâu những thứ không thuộc về mình. Lúc này, Ninh Diêu xuất hiện ở hành lang, bước vào cửa, cười nói, phòng sách này là do mẹ tôi sắp xếp khi bà mang thai tôi, bố tôi đã tự tay bày biện. Khoảng thời gian tôi lớn lên, rất nhiều thứ đều được sắp xếp sao cho tôi dễ dàng lấy được. Kết quả, khi tôi biết đọc biết viết, lại không còn hứng thú với sách nữa. Tôi luôn chạy ra ngoài, thà học quyền với Bạch Mama còn hơn là ở lại đọc sách. Ninh Diêu vào trong phòng, nhìn về phía giá sách, chỉ vào chỗ bên kia, nói, những cuốn sách ở ngăn đó, tương tự như những sách học tiểu học mà Trần Bình An và các bạn họ có, là những cuốn sách mà mỗi ngày mẹ đều bắt tôi phải đọc. Thực ra, đọc sách rất dễ, nhưng tôi bị ép quá nhiều nên trở nên chán ghét. Cuối cùng, có một hôm tôi đóng kín cửa, ngồi xếp bằng trên ghế, nhớ lại từng cuốn sách đã đọc qua. Giống như bây giờ, rất nhiều người ngắm nhìn hình ảnh thiếu nữ, khó có thể tưởng tượng ra cảnh kiếm tu bạch cảnh, hai người chẳng có mối liên hệ nào với nhau. Tạ Chó rất khó hình dung ra cảnh Ninh Diêu hồi nhỏ. Cô bé mỗi ngày bị một người phụ nữ thúc giục đọc sách. Cô nàng đang thở phì phò trên ghế theo những cuốn sách khiến cô khó chịu. Ninh Diêu xem sách từ trước đến nay đều như vậy. Khác với Trần Bình An, người có sở thích mua sách ngay lập tức và đọc đến trang cuối, rồi lại vội vàng ghi chép những điều tâm đắc lên giấy, thậm chí còn sáng tạo ra nhiều kiểu chữ đẹp để tự hào khoe khoang về môn nghệ thuật thư pháp, như một thầy dạy có bí quyết với những phương pháp độc đáo trong gia đình, tìm kiếm những cái tên đã xuất hiện trong cuốn sách 3 năm qua. Tạ Chó mỉm cười và nói, nghe nói phu nhân của Sơn Chủ đã rời xa gia đình, không biết chúng ta có cơ hội làm quen Sơn Chủ không? Ninh Diêu gật đầu, qua đảo Huyền Sơn, đi trước gần Nam Bà Sa Châu, du lịch qua Trung Thổ Thần Châu và Bắc Câu Lô Châu, rồi tới Bảo Bình Châu, cuối cùng vào Ly Châu Động Thiên. Nàng chỉ vào bức tranh và mỉm cười, khi nhìn bức tranh này lâu, tôi thường trở nên hiếu kỳ về phong thổ nhân tình bên kia. Thời nhỏ, tôi nhìn bức tranh cuốn tròn bên trên và nghĩ thầm trong đầu, thế nào mà lại có được như vậy? Sau khi tìm hiểu về điệp trướng, tôi thường xuyên đến đây chiêm ngưỡng phong cảnh. Tạ Chó dè dặt hỏi, có một trấn nhỏ ở trước cửa, một người ở ngoài cửa, còn một người ở trong nhà. Đó có phải là bắt gặp tình huống của chúng ta Sơn Chủ không? Ninh Diêu hơi sắn má lên, có chút đỏ mặt và mơ hồ nói, ngày đó hắn gầy gò đen sạm, ai sẽ nhìn lần thứ hai? Tạ Chó không chịu thua, rất hiếu kỳ hỏi, vậy thì tại sao hai người lại có cảm tình? Lúc nào thì thích nhau, chắc chắn có lý do chứ nhỉ? Sơn Chủ thích phu nhân thì dễ hiểu, nhưng phu nhân lại thích Sơn Chủ, mà tôi thì chẳng thể nào nghĩ ra nổi. Tiểu Mạch hờ hững nhìn Tạ Chó, như thể đang trách móc cậu ta đã làm giảm bớt không khí yên bình của nơi đây, nhưng thực ra cũng rất hiếu kỳ về chuyện này, nếu không đã không mở miệng ngăn cản. Tạ Chó hạ thấp giọng, dò hỏi, chẳng lẽ đây là điều mà kiếm tu thường nói? Chúng ta Sơn Chủ không thể không dựa vào diện mạo, khi còn trẻ thì thường dùng lời ngon tiếng ngọt, nhiều mánh khóe khiến đám phụ nữ sợ hãi. Ninh Diêu nghĩ một hồi, có chút xấu hổ, tôi không có tâm nhãn. Trong không gian ngập tràn khói bếp, hai bên đường phố, các cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Có tiệm vải, cửa hàng bán củi, gạo, dầu ăn, muối, và cả tạp hóa. Đặc biệt là những quán rượu lớn nhỏ. Những đứa trẻ mặc quần áo rách dưới, thành nhóm theo tiếng gọi của người lớn về nhà ăn cơm. Một bên thì nhìn vào các cửa hàng, một bên thì lệch người sang, có những người phụ nữ đã kết hôn ngồi bên cạnh. Bầu trời có những chiếc diều giấy bay lượn, và những thiếu niên, thiếu nữ cùng nhau đi dạo, trao đổi những câu chuyện thân quen. Thiếu niên thì thường nói về họ hàng xa xôi, còn thiếu nữ thì cười tươi, nhưng có lẽ cũng không hiểu rõ lắm về điều đó. Trong những năm qua, nhiều người đã kéo vào Phi Thăng Thành, với số lượng gần tới 50 vạn dân cư, không có chiến tranh, ai cũng biết rằng sẽ không có chiến tranh nữa. Do đó, tinh thần của người dân cũng phấn chấn hơn, khí hậu xã hội ở Phi Thăng Thành cũng sẽ khác biệt. Việc kết hôn, sinh con là những sự kiện lớn nhất, từ đó cũng nảy sinh ra nhiều phong tục tập quán mới mẻ. Khi mở cửa thành, tiếp nhận dân tị nạn từ Phù Diêu Châu và Câu Lô Châu, điều này gần như tương đương với việc ném hai viên đá xuống một cái ao lớn. Hôm nay, gần một nửa số thành viên trong tổ sư đường của Phi Thăng Thành đã vắng mặt. Họ không tham gia vào nghị sự mà đang tập trung mở rộng một con đường ở phía Bắc, thực hiện nhiệm vụ áp tiêu và hộ tống người dân. Theo thông tin từ gián điệp, ở phía Đông, Bạch Ngọc Kinh, Tuế Trừ Cung cùng với Huyền Đô Quan và các tông môn lớn khác đã sẵn sàng để tiếp nhận một lượng lớn người dân nhập cảnh. Tuy nhiên, những biến động nội loạn đã khiến kế hoạch này bị hoãn lại. Một thế giới mới đang dần hé mở, mang đến những hình ảnh chưa từng thấy. Hiện nay, dân số đã vượt xa cả những vị thần tiên trong truyền thuyết. Tại Phi Thăng Thành, Có rất nhiều nghề nghiệp mới mẻ mà trước đây chưa từng xuất hiện tại kiếm khí trường thành. Người tu hành cũng đôi khi phải lo toan cho cuộc sống, họ chứng kiến những người phàm vật lộn mưu sinh từng bữa ăn. Phi Thăng Thành đã bắt đầu tổ chức nhiều sự kiện như xây dựng đường xá, bện gia phả, mua sắm cho Tết, tổ chức hội đèn lồng vào ngày Nguyên Tiêu, cùng với cúng cô hồn vào ngày Tết Trung Nguyên. Trần Bình An chọn một con đường yên tĩnh, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở cửa nhà uống rượu giải sầu. Nhà anh ta không lớn, là người quen. Trần Bình An thở dài một tiếng, chẳng phải đã nói không uống rượu rồi sao? Hà Kiếm Tiên còn đặt chỗ ở đây để phơi đẹp. Người có tên là Hà Sơn, trong năm cảnh kiếm tu, nhận ra giọng nói quen thuộc, nội dung thân thuộc. Uống một chút rượu rồi, anh ấy vội vã ngồi dậy, vươn cổ nhìn ra ngoài, hỏi, nhị trưởng quỹ có việc gì không? Hắc, sao lại đến tay không? Trần Bình An mỉm cười, tiến lại ôm lấy cổ Hà Sơn, Hà Kiếm Tiên, đúng là có con trai khá đẹp, ngay khi mới gặp đã nhận ra rồi. Nói chuyện thì rất hay, không hổ danh là môn đồ của Cố Kiến Long. Hà Sơn nhớ đến A Lương, tuy không có vẻ bề ngoài xuất sắc nhưng thân hình cao ráo, có thể nhảy lên tới một trượng. Rồi họ hồi tưởng về một trận đánh, Hà Sơn nói, mình ở phía Bắc đã trải qua nhiều điều, dị nhân và tài năng lúc nào cũng có, nhưng đường đi thật sự không dễ dàng. Khứu giác của tôi vẫn còn đây, phái nữ võ phu rất khó đối phó. Hà Sơn vỗ vỗ tay Trần Bình An, và cười nói, vào trong ngồi một chút, chị dâu nấu ăn rất ngon, làm một bữa tối trước đã. Trần Bình An thả tay, hỏi, lần này có vấn đề gì không? Có phải ở bên ngoài trêu ghẹo người ta không? Hà Sơn đáp với thái độ coi thường, đừng nói nhảm, nếu chị dâu biết được, có khi lại hoài nghi mình đang làm gì không chừng. Trần Bình An ngồi trên bậc thềm, đưa bình rượu cho Hà Sơn. Anh rót một ngụm, rượu ngon quá. Thực ra, Trần Bình An đã đoán được tính cách của Hà Sơn. Anh ấy lấy làm lạ khi mà chị dâu không phải là tu sĩ, nhưng với những người như Hà Sơn, 5 năm cũng như một chốc lát. Dù cho có thêm 30 hay 50 năm, Hà Sơn vẫn sẽ không thay đổi nhiều. Hà Sơn hỏi, nhị trưởng quỹ, sao nói chuyện lại bén nhạy như vậy, có phải học từ đâu không? Trần Bình An đáp, có phải đi thi cử không? Hà Sơn ngạc nhiên, ý bạn là gì? Trần Bình An không muốn giải thích nhiều, chỉ nói vài câu rồi xin phép ra về. Hứa sẽ trả lại món ăn khuya cho Hà Sơn. Khi Hà Sơn về nhà, thấy vợ đang bận rộn nấu bữa tối. Cô ấy ngửi thấy mùi rượu, nhíu mày hỏi, lại đi uống rượu với ai thế? Hà Sơn cười, nhị trưởng quỹ vừa đi ngang qua, tôi nói từ chối rượu, nhưng không chịu từ chối, đành phải uống với hắn một chút. Cô vợ có chút khó chịu không tránh khỏi, rồi định xông ra ngoài hỏi cho rõ. Hà Sơn đã ngăn lại, nhị trưởng quỹ đã đi rồi. Cô vợ xoa xoa tóc, thở dài, Trần Ẩn Quan đã đến cửa nhưng sao không mời vào ăn cơm? Nếu hắn ở lại, có thể chúng ta mở rộng mối quan hệ, nhỡ đâu giúp được con mình trong luyện kiếm ấy chứ. Dù sao, năm đó ông còn ép tiền thua bạc, giờ chỉ còn phải cầu xin người ta. Hà Sơn cười đáp, nhưng tôi ở Võ Khôi Thành bên kia có chút uy tín. Cậu con trai có thể không trực tiếp nói, nhưng thực ra vẫn rất vui vẻ. Cô vợ tỏ ra không đồng ý rõ ràng, còn hỏi, chẳng lẽ không muốn nhờ vả. Hà Sơn cố nhịn cười và nói, vừa đúng dịp, nhị trưởng quỹ trước đây đã đi phương Bắc, gặp được con của chúng ta. Cả hai đã nói chuyện với nhau cả ngày đêm. Hôm nay gặp mặt, nhị trưởng quỹ che mặt lại hỏi tôi một câu, liệu có thật là thân sinh không? Hắn nói tôi trông không giống lắm. Còn hỏi về tuổi của chị dâu lúc đó, có phải có chút chuyện gì không? Nghe vậy, tôi tức không chịu nổi, còn tưởng tôi mời hắn ăn cơm, không có cửa nào đâu. Phụ nữ đã có chồng không thể nhịn cười, lông mày và mắt đều giãn ra, nói, nhìn kìa, không hề thổi phồng. Trần Ẩn Quan thậm chí có quan hệ tốt với anh, mới nói những lời như vậy. Anh không phải là đồ vật gì, chỉ cần quay lưng là định bán Ẩn Quan đi sao? Hà Sơn cười không ngừng. Kiếm khí từ trường thành lan tỏa đến tận Phi Thăng Thành, ai nấy đều ngồi xổm bên đường nhâm nhi rượu, mà đều muốn được ghi nhận nhờ quán rượu đó. Ban đầu, quán rượu ấy làm ăn rất phát đạt, con đường rộng lớn, bài trí bàn ghế nhiều, dễ dàng gây tắc nghẽn giao thông. Các quán rượu xung quanh gần như phải đi đường vòng, nếu không, nhóm khách sẽ không thể lách qua lại giữa hai bàn rượu. Năm đó, Điệp Trướng đã tìm Trần Bình An để bàn bạc. Cô ấy cảm thấy rằng hoặc là mở thêm một quán rượu, hoặc là sẽ rất khó kiếm tiền. Dù có thêm khách thì những người đang uống rượu cũng khó cảm thấy thoải mái. Lâu dần, có chỗ ngồi hay không cũng không có tác dụng, vẫn không thể uống thoải mái được. Nhị trưởng quỹ lúc đó bưng bát rượu, đứng ở cửa ra vào, lắc lắc vài cái, rồi nhanh chóng đưa ra một giải pháp. Lưu Hà, Châu Tư Đồ Tích Ngọc và Liễu Húc chủ quán nhỏ ở Loa Mã, dẫn đầu ngồi bên đường uống rượu, bắt đầu bàn luận về không khí bàn rượu không tốt. Uống vòng quanh, chỉ nói về cảnh giới, môn phái, dòng họ, thân phận, và bạc, thực sự chẳng có gì thú vị. Một thời gian dài trôi qua, dù bàn rượu vẫn còn chỗ trống, họ vẫn thích ngồi bên vệ đường. Những bậc cao thủ kiếm tu của vùng đất này, càng ưa thích việc thưởng rượu bên lề đường hơn. họ bày ghế dài và sắp xếp chỗ ngồi cho những kẻ đầu xanh hoặc những cô gái kiếm tu đến giao lưu kết bạn. Quán rượu đã đóng cửa, nhưng bàn ghế vẫn còn để ngoài cửa, còn câu đối thì vẫn được treo trên tường. Trần Bình An lấy chìa khóa mở cửa, lưng tựa vào quầy hàng, nhìn lên bức tường không có gì đặc sắc. Đại trưởng quỹ Điệp Trứng đã lâu không xuất hiện, tạm thay trưởng quỹ là Trịnh Đại Phong cũng đã trở về Bảo Bình Châu. Thêm vào đó là công việc bận rộn ở Phi Thăng Thành, mọi người đã phân công rõ ràng, và gần như tất cả các kiếm tu đều có việc để làm, nên quán rượu tự nhiên không còn làm ăn được như trước. Hơn nữa, vài năm trước, việc kiếm tu đến đây uống rượu thường chỉ uống một loại rượu mang tên Ngày Mai. Đó là lý do mà tửu lượng và chất lượng rượu của họ đều rất tốt. Trần Bình An cầm bát rượu đi ra ngoài ngồi vào chiếc bàn bên đường. Kiếm khí của kiếm tu trong trường thành sẽ không có tên tuổi gì cụ thể, chỉ có tên và cảnh giới. Dường như tên đã được quyết định từ trước, còn cảnh giới là kết quả của những hành trình trong đời hiện tại. Ngoài ra, có thể có biệt hiệu như Tề Đình Tể Tể Lộ hay Mễ Dụ Mễ Ngang. Hoặc có thể có cách gọi thân mật như Đồng Tam Canh Tiểu Đồng, hay Trần Bình An, Nhị Trưởng Quỹ, Lục Chi Nghiêng Nước Nghiêng Thành. Nhiều kiếm tu lợi dụng lý do ngũ hoa bát môn để rời bỏ nhà cửa, hoặc các thành phố khác, gấp rút đến đây. Nhị Trưởng Quỹ lại bị đuổi ra ngoài rồi sao? Lông tay lông chân rồi à? Không sao, hôm nay tôi sẽ dùng 3 phần công lực để uống một trận thoải mái với anh. Nhị Trưởng Quỹ, gần đây tôi để ý đến một cô gái xinh đẹp, và đang nỗ lực tích lũy vốn để cầu hôn nàng. Ngồi lại đây nhé, đừng để việc cưới vợ bị chậm trễ. Ôi chao, thật hiếm hoi khi ẩn quan đại nhân tự tay đãi khách như thế này. Tôi đã từng nói, năm đó tôi không nên rời khỏi Phi Thăng Thành. Quán rượu vắng bóng tôi, làm cho việc buôn bán trở nên ảm đạm. Hãy truy cập halayzi.com hoặc theo đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ẩn quan đại nhân, hôm nay chúng ta uống rượu, hãy phơi bày danh dự và thanh toán những món nợ. Họ Lưu, sao một người có tu vi kim đan như ngươi lại dám ngồi chung bàn với ta, một kẻ ở Long Môn Cảnh? Có vẻ như đây là lần đầu tiên Trần Bình An đặt chân đến Nam Bà Sa Châu, và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng Tề Đình Tể tham gia nghị sự tại Long Tượng Kiếm Tông. Ghế chính được dành cho Lục Chi, ghế khách khanh thuộc về Đả Nhan Phu Nhân, Đại Trưởng Luật, còn tài kho là Thiệu Vân Nham, Ngô Mạn Nghiên, Hạ Thu Thanh, Hoàng Long. 3 vị đồng môn đương nhiên cũng sẽ ngồi cùng nhau. 18 kiếm khí chỉ có 3 người họ có thể tham gia nghị sự. Thiệu Vân Nham buồn cười hỏi, lượng khách ít ỏi, lần này đến thăm tông môn, ẩn quan muốn bàn bạc về cái gì lớn? Lợi nhuận thế nào? Đà Nhan Phu Nhân rất kỳ vọng, qua tuổi trẻ kết giao với ẩn quan làm ăn thì bớt lo lắng, có thể kiếm lợi nhuận ổn định. Tạ Chó cúi đầu cười, rõ ràng hỏi rất hay. Lợi nhuận thế nào? Còn bàn về chia hoa hồng gì nữa? Trần Bình An biểu cảm có chút lúng túng, một lúc không biết trả lời ra sao, đành phải nói mập mờ, sẽ biết sau. Ninh Diêu trước đó vừa đến Long Tượng Kiếm Tông, Lục Chi vui vẻ nói, học trò của ta, nghe đồn Trần Bình An đến nơi, liền tìm lý do bỏ trốn đến Huyền Cung Phúc Địa. Ninh Diêu lên tiếng, đã nhìn thấy mặt rồi, không cần phải cảm thấy lúng túng. Ngược lại là lần trước ta đưa cho nàng chiếc kim lễ pháp bào, cần phải. Lục Chi ngạc nhiên, trong đó có đạo lý gì? Ninh Diêu gật đầu, có, nhưng không liên quan, để cho hắn tự giải quyết. Lục Chi không ngừng tỏ ra ngạc nhiên. Nhóm 18 người là các cung phụng và khách khanh đều ở trong đó. Lăng Huân, Man Hoàng yêu tộc xuất thân, Ngọc Phác cảnh kiếm tu, theo đạo lữ Quách Độ đến đây. Mai Khám cũng là đệ tử của Man Hoang, nhưng hắn thuộc tiên nhân cảnh. Họ đã gặp sơ qua khi Trần Bình An mới bước vào cảnh giới thứ 14. Lần gặp Trần Bình An này, vẫn là lần đầu tiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hai vị đạo sĩ cổ xưa, mỗi người mang trên mình biểu tượng chữ vạn. Cô gái trẻ, đội mũ và cầm gậy, đang bước đi trên núi, xuất thân từ yêu tộc, nhưng quê hương của họ lại không thuộc vùng đất Man Hoang. Tại tổ sư đường, Trần Bình An, Ninh Diêu và Tiểu Mạch Tạ tạm thời ngồi một bên. Hôm nay, Tề Đình Tể đã mở đầu cuộc họp một cách ngắn gọn và xúc tích. Các vị, tôi xin lỗi vì không cần phải chờ đến khi cuộc họp kết thúc. Từ giây phút này, tôi sẽ không còn là tông chủ của Long Tượng Kiếm Tông nữa. Người kế nhiệm vị trí này sẽ là Trần Bình An, chủ tịch Lạc Phách Sơn. Chúng ta sẽ kết nối Nam Bà Sa Châu Long Tượng Kiếm Tông với Đồng Diệp, Châu Thanh Bình Kiếm Tông, tạm thời coi cả hai như những hạ tông của Lạc Phách Sơn. Trong tương lai, chúng ta sẽ thành lập một tông môn mới. Với Lạc Phách Sơn là tổ đình, Thanh Bình Kiếm Tông được nâng lên thành Thượng Tông, và Long Tượng Kiếm Tông sẽ trở thành Chính Tông. Không khí trong hội trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều dồn về nhau. Tề Đình Tể đứng dậy, cầm ghế dựa đi về phía Trần Bình An, mỉm cười nói, nếu ai có ý kiến khác, các bạn có thể đưa ra trước Trần Sơn Chủ. Tôi sẽ ở đây lắng nghe. Trần Bình An đành phải di chuyển ghế dựa của mình đến chỗ cũ của Tề Đình Tể. Trong tổ sư đường treo tranh chân dung của các bậc tiền bối, Trần Thanh Đô, Long Quân, Quan Chiếu. Trong tương lai, sẽ có thêm hai bức tranh mới, Tề Đình Tể và Trần Bình An. Cuối cùng cũng có người không kiềm chế được, Trúc Tố là người đầu tiên lên tiếng. Cô, một nữ kiếm sĩ hài hước, nói, Tề Đình Tể, thật là một tông chủ đủ sức. Quay đầu lại là bán đứng chúng ta cả rồi. Nếu bán, thì bán với giá bao nhiêu, làm ơn cho tôi biết đi. Hoàng Lăng nhấm nháp một ngụm rượu, không ngừng kêu lên. Nếu biết như vậy, chúng ta đã không phải làm cái chuyện ngốc nghếch này rồi. Sau lần trước bị người lái đò giả mắng cho một trận, giờ đây họ đã cẩn trọng hơn khi nói chuyện. Trước đây, họ không có khái niệm gì về thoại thuật, cũng từng nghe nói về Trần Bình An giữ trật tự trong hành cung, nhưng lúc đó không ai coi là thật. Đến khi được Cố Thanh Tung giải thích về bản mệnh thần thông, họ mới nhận ra rằng việc nói chuyện cũng không khác nhiều so với kiếm thuật, mà thực sự có sự khác biệt lớn giữa các cảnh giới. Lăng Huân và Mai Đảm Đãng, do cùng xuất thân từ man hoang, tự nhiên cảm thấy gần gũi hơn với Mạch Sinh và Bạch Cảnh. Nghe nói Mạch Sinh vừa vào Lạc Phách Sơn đã thăng lên 14 cảnh, thật là một nơi giúp người tu luyện hợp đạo phong thủy. Bạch Cảnh cũng là một trong những người được tôn kính trong Lạc Phách Sơn. Tạ Chó cười hề hề nhìn Lăng Huân và nói bằng giọng tưng tửng, ngươi định lấy chồng thì phải theo người ta, chứ sao mà theo gà lại theo chó. Lăng Huân chỉ cười mà không nói gì. Tiểu Mạch lập tức chỉnh lại, đây đâu phải việc làm của chồng, bà vợ cũng phải lắng nghe chứ. Trần Bình An không lập tức ngồi xuống, mà đứng im một lúc, rồi cười nói, tôi có một ưu điểm là tự biết mình. Tôi biết rõ ràng rằng các bạn không thể ngay tại chỗ quay lưng hoặc rời đi, là vì có Ninh Diêu ở đây. Các bạn đến đây là vì bốn chữ kiếm khí trường thành, bởi vì lòng bạn có tình bạn cũ và tình cảm kéo dài. Thiệu Vân Nham gật gù, cho thấy điều đó rất hợp lý. Đà Nhan phu nhân trong lòng cảm thấy phức tạp, cuối cùng lại rơi vào tay Ẩn Quan. Còn điều nữa là tôi đã mang theo hai tay chân, điều này cũng rất quan trọng. Thời trẻ, tôi thường sợ hãi khi đi giang hồ, nhất là sợ phiền phức. Vừa rồi tôi đi một chuyến đến Ngũ Thải Thiên Hạ phía Nam, ngoài hai người bạn Tiểu Mạch và Tạ Chó, bên cạnh còn có một vị tể lão kiếm tiên ở bên. Trận chiến này không thể nào bị che giấu, chỉ cần nghĩ đến là tôi đã không khỏi mỉm cười tự nhủ về tương lai của mình, Trần Bình An. Đà Nhan phu nhân nhận ra vấn đề và hiểu rằng lý do này hoàn toàn hợp lý. Long Tượng Kiếm Tông được sáng lập bởi Tề Đình Tể, và dù thời gian có trôi qua 100 hay 1000 năm, điều đó vẫn không thay đổi. Trong tương lai, các ghi chép cùng với danh tiếng của tông môn sẽ khẳng định một cách rõ ràng rằng Tề Đình Tể là người sáng lập, còn Trần Bình An chỉ là tông chủ đời thứ hai mà thôi. Tôi có thể cam kết rằng trong một thời gian tới, Long Tượng Kiếm Tông sẽ không bị Lạc Phách Sơn can thiệp vào bất kỳ vấn đề nào. Tôi hy vọng rằng dù các bạn có cảm thấy không hài lòng lúc này, cũng đừng vội vàng quyết định rời đi. Hãy ở lại thêm vài năm nữa, rồi hãy đưa ra quyết định về việc ở lại hay ra đi. Đà Nhan phu nhân, nghe đến đây, cũng cảm động bởi sự chân thành của tuổi trẻ Ẩn Quan đối với mọi người. Cao Sảng và Hoàng Lăng, hai kiếm sĩ của kiếm khí trường thành, nhìn nhau gật đầu đồng tình. Tề Đình Tể đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho tân tông chủ có thể ngồi xuống. Trần Bình An cười và ngồi xuống. Tề Đình Tể mỉm cười nói, vì vẫn còn nhiều người bên ngoài tổ sư đường, tôi có một điều muốn nhờ các vị. Tôi cầu xin các bạn hãy theo Trần Ẩn Quan đi đến Bảo Bình Châu, đến Đại Ly Kinh Thành. Để cho Hạo Nhiên được mở mang kiến thức, biết được thế nào là kiếm khí trường thành, thế nào là kiếm tiên như mây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.